Lâm Thần theo bản năng quay đầu, vừa hay nhìn thấy sau lưng cách đó không xa, mấy cái thanh niên thiếu nữ đi cùng một chỗ, đang trước mặt một thiếu nữ, chính là Ngao Hân. Ngao Sư Thư, Lâm Thần kinh ngạc nhìn xem Ngao Hân. À, Ngao Sư Thư cũng tới tham gia đấu giá hội. Lâm Thần bên cạnh, Viên Phi cũng là có chút kinh ngạc nói. Mà Ngao Hân bên cạnh kia mấy người, đều là người mặc Thiên Cực Tông nội môn đệ tử trang phục. Bọn hắn nhìn thấy Ngao Hân chủ động hướng một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng võ giả chào hỏi, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, dò xét cẩn thận lấy Lâm Thần. Đúng vậy a, tới đấu giá hội trưởng mở mang hiểu biết, thuận tiện mua chút đồ vật. Ngao Hân cười nói, một bộ tùy tiện bộ dáng. Gặp tình hình này, Lâm Thần không nhịn được cười một tiếng. Gần nửa năm không thấy, bây giờ Ngao Hân tu vi đã là thiên cương cảnh trung kỳ, lại nhìn nàng khí tức trên thân, rõ ràng là sắp đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ. Ngao Hân đánh giá Lâm Thần nhất mắt, nói chậc chậc, Lâm Thần, người tốc độ tu luyện khá nhanh, hiện tại cũng luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh núi. Đúng, giới thiệu cho các vị một chút, vị này là Lâm Thần Lâm Sư Đệ, Thiên La núi bí cảnh tên thứ ba. Vị này là Viên Phi, Thiên La núi bí cảnh tên thứ nhất, cũng là chúng ta Thiên Cực Tông nội môn thiên tài khó gặp. Nghe xong Ngao Hân mà nói, Viên Phi không khỏi trên mặt có chút mệt hồng, hắn hơi hơi ngừng lại, nói, Lâm Thần thiên phú tư chất mới thật sự là lợi hại. Một đoạn thời gian trước nếu như không phải Lâm Thần, sợ là chúng ta hai người liền bỏ mình tại mã tặc trong tay. À, chuyện gì xảy ra? Ngao Hân có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Viên Phi gật đầu, nói, là như vậy, ta và Lâm Thần từ Thiên Cực Tông xuất phát, tới giờ Dương Thành tham gia đấu giá hội. Nhưng ở trên nửa đường gặp mã tặc, những cái kia mã tặc nhân số đông đảo, lại mã tặc đầu lĩnh vẫn là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ, vì thế có Lâm Thần. Lâm Thần nhất nâng chém giết cái kia mã tặc đầu lĩnh, những thứ khác mã tặc lúc này mới tán đi. T, ngươi không có nói đùa chớ, hắn mới luyện thể cảnh đệ bát trọng bình phong, liền chém giết thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả. Tú đậu a, Viên Phi lời vừa mới mở miệng, Ngao Hân bên cạnh mấy cái Thiên Cực Tông nội môn đệ tử nhất thời mặt mũi tràn đầy không tin nói. Những thứ này nội môn đệ tử tu vi thấp nhất cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ, là Thiên Cực Tông thế hệ trẻ người nổi bật, từng cái tự cao tự đại, bọn hắn tự nhận đổi lại là chính mình, căn bản không có khả năng là thiên cương cảnh hậu kỳ vũ giả đối thủ, mà Lâm Thần nhất cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng tu vi, làm sao có thể so với bọn hắn còn lợi hại hơn, thành công chém giết thiên cương cảnh hậu kỳ vũ giả. Ngao Hân trên mặt cũng là lộ ra một bộ kinh sợ, thiên cương cảnh hậu kỳ vũ giả thực lực cũng không phải đùa giỡn, cho dù là Ngao Hân đối mặt, nàng cũng không 100% chắc chắn chiến thắng đối phương. Ngao Hân rất nhanh từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, cười mỉm nói, Lâm Thần, thực lực của ngươi quả nhiên cường hãn. Nếu như không phải ta phía trước nhận biết ngươi, chỉ sợ cũng phải không tin ngươi có thể chém giết thiên cương cảnh hậu kỳ vũ giả. Lâm Thần trong tay nắm giữ kiếm kính. Kiếm kính là kiếm ý sơ thái, lúc đó Ngao Hân nhận biết Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần kiếm kính đã có chút cường đại, mà bây giờ nửa năm trôi qua, hắn chưa hẳn không có chém giết thiên cương cảnh hậu kỳ vũ giả thực lực. Ngao Hân bên cạnh mấy cái Thiên Cực Tông nội môn đệ tử nghe xong nàng, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Ngao Hân cùng Lâm Thần phía trước nhận biết, làm sao có thể? Giống Ngao Hân loại thiên tài này đệ tử, có thể cùng nàng làm bạn, ít nhất cũng là tư chất không tệ đệ tử. Mà Lâm Thần hắn bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong. Lâm Thần khẽ gật đầu, cười nói, Ngao Sư Thư tu vi đề thăng cũng rất nhanh, cũng nhanh muốn đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ a. Thời gian nửa năm mới thiên cương cảnh trung kỳ, ta đây tốc độ không tính nhanh. Còn có, Lâm Thần, ta không phải là theo như ngươi nói sao? Ngươi kêu ta tên là được, kêu cái gì sư tỷ đi. Ngao Hân thế nhưng là nhớ kỹ Tiết Linh Vân nói với nàng mà nói, muốn cùng Lâm Thần tạo mối quan hệ. Càng quan trọng chính là, bây giờ Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân quan hệ lẫn nhau có phát triển thêm một bước có thể, Ngao Hân xem như Tiết Linh Vân hảo hữu, tự nhiên đối với Lâm Thần có chút quan tâm. Chỉ là, nàng bên cạnh mấy cái Thiên Cực Tông đệ tử nghe vậy, một người trong đó nhất thời biến sắc. Hết thảy năm cái Thiên Cực Tông đệ tử, ngoại trừ Ngao Hân cùng một cô gái khác bên ngoài, còn lại toàn bộ là nam tính. Người này thần sắc có chút ghen tị nhìn xem Lâm Thần, hắn thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, là trong đám người tu vi gần với Ngao Hân. Chủ yếu nhất là, hắn là Ngao Hân người theo đuổi, lẫn nhau đã có chút quen thuộc, nhưng cho dù như thế, Ngao Hân cũng không cho phép hắn hô to người sau tính danh. Mà giờ khắc này, Ngao Hân nhưng là chủ động nhường một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng tiểu võ giả hô to tên của nàng. Hừ, thân phận có khác biệt, hắn mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, sao có thể hô to your name. Người này thần sắc có chút âm lệ trừng Lâm Thần nhất mắt, thấp giọng nói. Dưới tình huống bình thường, đệ tử tu vi thấp là muốn xưng hô tu vi so với chính mình cao người vì sư huynh hoặc là sư tỷ. Bất quá liên quan điểm này, tông môn cũng không có quy định rõ, dù sao cũng có tình huống ngoài ý muốn, nếu là bằng hữu lời nói, hoàn toàn có thể tránh cho như vậy xưng hô. Nghe xong tên đệ tử này lời nói, Ngao Hân biến sắc, có chút tức giận trở về chừng cái trước một mắt. Lâm Thần làm người hai đời, tâm tư chuyển động ở giữa, liền cũng minh bạch lòng của người này tưởng nhớ, bất quá Lâm Thần cũng không có để ý, không để ý đến người này, hắn hơi hơi gật đầu, nói, đã như vậy, vậy ta liền mạo muội gọi một câu Ngao Hân. Bá, phía trước nói chuyện người đệ tử kia sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, có chút căm tức nhìn xem Lâm Thần, hận không thể một cái tát chụp chết cái sau. Hắn đều nói không thể hô to tên, nhưng mà Lâm Thần lại là đối hắn bỏ mặc, khi hắn thành một đoàn không khí đồng dạng. Hảo, ngươi rất không tệ, ngươi gọi Lâm Thần đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vầng trán của hắn ở giữa thoáng qua một vòng khói mù, trong miệng cắn răng nghiến lợi nói. Tạ Vĩ, ngươi làm gì? Người này lời mới vừa ra miệng, Ngao Hân nhịn không được quát lớn. Ha ha, không làm cái gì, chỉ là muốn cùng hắn làm bằng hữu mà thôi. Được xưng là Tạ Vĩ đệ tử sắc mặt có chút âm tàn, trong miệng thản nhiên nói, chỉ là trong lòng, nhưng là quyết định chú ý, chờ trở lại tông môn phía sau, nhất định định phải thật tốt giáo huấn Lâm Thần nhất phiên. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn, Ngao Hân nhíu mày, rõ ràng đối với Tạ Vĩ nhân phẩm cũng không nhìn thế nào hảo, trong miệng nói. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ cùng Lâm Thần trở thành hảo bằng hữu. Lâm Thần, ngươi nói đúng không đúng? Tạ Vĩ cười nhạt một tiếng, âm dương quái khí nhìn xem Lâm Thần nói. Nhưng mà, Lâm Thần nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn Tạ Vĩ một mắt, đối với Viên Phi cùng Ngao Hân nói, bây giờ thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Gặp tình hình này, Tạ Vĩ trên mặt nhất thời xanh xám, tức giận phổi đều phải nổ. Cảm tình nửa ngày, đối phương căn bản không để hắn vào trong mắt. Ân, chúng ta đi. Viên Phi cũng có chút khó chịu Tạ Vĩ, gật đầu quay người liền muốn đi ra phía ngoài. Ngao Hân gặp Lâm Thần thần sắc không có biến hóa, trong lòng thở ra một hơi đồng thời, trừng Tạ Vĩ một mắt, sau đó hướng mấy cái khác Thiên Cực Tông đệ tử nói, chúng ta đi thôi. Nói, một đoàn người hướng phòng đấu giá đi ra bên ngoài, chỉ để lại Tạ Vĩ sắc mặt khó coi đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi. Mọi người đi tới Kim Dương trong thành, tại một nhà tửu lâu bên trong thức ăn cơm trưa. Tửu lâu này, là Viên gia trưởng quản, liền coi như là Viên Phi mời khách. Đồng thời, Viên Phi cũng sắp gia tộc giao cho hắn 100 vạn hạ phẩm linh thạch chuyển giao cho gia tộc, chuẩn bị cùng Lâm Thần, Ngao Hân bọn người cùng một chỗ, trở về Thiên Cực Tông. Ăn qua cơm trưa phía sau, Lâm Thần bọn người liền hướng cửa thành đi đến. Kim Dương thành cực kỳ phồn hoa, người ra ra vào vào lưu nhiều không kể xiết, cửa thành có thật nhiều gánh vác lấy bao khỏa võ giả. Hòa với dòng người, Lâm Thần bọn người cuối cùng ra Kim Dương thành. Chỉ là, mới vừa đi ra cửa thành, Lâm Thần liền phát giác được một bóng người một mực đi theo ở phía sau bọn họ. Bóng người kia cách biệt Lâm Thần bọn người bất quá vài trăm mét, gần thời điểm thậm chí chỉ có mấy chục mét, chỉ bất quá bốn phía võ giả quá nhiều, lại người này dường như đang tận lực ẩn tàng, bởi vậy Ngao Hân bọn người không có phát hiện. Lâm Thần linh hồn lực, cảm giác cường đại nhạy cảm vô cùng, bóng người ánh mắt tụ tập ở trên người hắn phút chốc, Lâm Thần liền cảm thấy. Ân, Lâm Thần nhíu mày, trong lòng hơi động, đem linh hồn lực thả ra ngoài. Một mực đi theo ở phía sau bọn họ, chính là trước kia cùng Lâm Thần cạnh tranh cổ đồng tinh hoa thiên cương cảnh hậu kỳ trung niên nhân. Hắc hắc, Thiên Cực Tông đệ tử, quản các ngươi có phải hay không tông môn đệ tử, ta cũng như thế giết không tha. Trung niên nhân trong miệng thấp giọng cười âm hiểm một tiếng, không gần không xa đi theo Lâm Thần bọn người sau lưng. Lâm Thần bọn người mặc dù nhân số không thiếu, nhưng dù sao tu vi cũng không cao, trung niên nhân là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, tự tin đối mặt mấy cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, cũng có thể ứng phó tự nhiên. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Trung niên nhân là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn thực lực cũng không yếu, hoàn toàn không sợ. Bất quá mặt ngoài, Lâm Thần vẫn như cũ là mặt không biểu tình, phảng phất không có phát hiện trung niên nhân kia đồng dạng. Một đoàn người càng chạy càng xa, sau nửa canh giờ, Lâm Thần đám người đã nhiên đi tới trong một vùng rừng rậm, mà nơi đây đi qua võ giả, cũng càng ngày càng thưa thớt, chỉ là ngẫu nhiên mới có một hai cái từ Mặc Liên Sơn mạch đi ra ngoài võ giả đi qua nơi này. Mà theo dòng người thưa thớt, Ngao Hân mấy người cũng phát hiện không thích hợp. Từ bọn hắn ra khỏi thành đến bây giờ, trung niên nhân vẫn đi theo phía sau bọn họ, phía trước có thể giải thích nói là tiện đường, nhưng bây giờ còn đi theo phía sau bọn họ, dùng tiện đường để giải thích liền có chút nói không thông. Ngao Hân nhíu mày, nói, người kia là ai? Cũng dám theo dõi chúng ta tông môn đệ tử, hắn tự tìm cái chết sao? Một cái thiên cương cảnh sơ kỳ đệ tử sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. Những người còn lại đồng dạng là sắc mặt nhìn không tốt, mang theo lấy vẻ ngưng trọng đều là dừng ở tại chỗ, xoay người cùng trung niên nhân kia xa xa rằng co. Thấy vậy một màn, Lâm Thần khẽ lắc đầu, nói, hắn cũng tham gia đấu giá hội, lúc đó đấu giá cổ đồng tinh hoa, hắn là của ta người cạnh tranh một trong. Nghe nói như thế, Ngao Hân bọn người nhất thời trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Người trung niên này, rõ ràng là không muốn hao phí đại lượng linh thạch đấu giá cổ đồng tinh hoa, nhưng lại muốn có được cổ đồng tinh hoa, bởi vậy liền muốn giết người cướp hàng. Lúc đó đấu giá cổ đồng tinh hoa, Ngao Hân nguyên bản cũng muốn vỗ xuống, chỉ là về sau Lâm Thần kêu giá, lúc này mới buông tha. Cách đó không xa, trung niên nhân kia nhìn thấy Lâm Thần bọn người ngừng lại, lập tức dừng bước lại, sắc mặt hắn âm ngoan nhìn xem Lâm Thần bọn người, trong miệng cười hắc hắc nói, hắc hắc, tiểu tử, thức thời, liền mau giao ra cổ đồng tinh hoa, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một bộ toàn thây. Đến nỗi những người khác, chủ động đem các ngươi trên người tài vụ giao ra, nếu không ta bảo đảm, các ngươi sẽ biến mất ở cái thế giới này, hài cốt không còn. Nghe xong trung niên nhân lời nói, mọi người sắc mặt biến đổi. Trung niên nhân này là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là đơn đả độc đấu, e rằng không người là đối thủ của hắn. Lâm Thần, không cần lo lắng, hắn mặc dù là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng chúng ta nhiều người, hắn cũng không dám làm loạn. Ngao Hân hơi nhíu mày, dường như an ủi Lâm Thần vậy nói. Nói cho cùng, trung niên nhân này chính là hướng về phía Lâm Thần cổ đồng tinh hoa mà đến. Đến nỗi Ngao Hân bọn người, hắn chỉ là thuận tiện giải quyết thôi. Nghe xong Ngao Hân mà nói, Lâm Thần cười cười, tu vi của hắn là trong đám người thấp nhất, đối phương lại là hướng về phía hắn mà đến, Ngao Hân khó tránh khỏi lo lắng Lâm Thần trong lòng chịu không được, lúc này mới lên tiếng an ủi. Những người khác nhưng là thần sắc có chút không vui nhìn Lâm Thần một mắt, nếu như không phải Lâm Thần, bọn hắn căn bản sẽ không bị trung niên nhân này ngăn cản. Trong mấy người, Tạ Vĩ trong lòng hơi động, bỗng dưng mở miệng nói ra, Lâm Thần, ngươi không phải phía trước chém giết một cái thiên cương cảnh hậu kỳ mã tặc đầu lĩnh sao, như vậy người này ngươi có thể không thể đánh giết. Nghe vậy, còn lại nhân câu là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần. Lâm Thần dù sao mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi, không có thấy tận mắt đến hắn thật sự chém giết thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, bọn hắn như thế nào cũng không tin tưởng hắn có thực lực như thế. Lâm Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, Ngao Hân nhưng là thần sắc lạnh lẽo, hừ nhẹ một tiếng, nói Tạ Vĩ, ngươi càng ngày càng làm càn. Đồng môn sư đệ, ngươi dám như thế giật dây. Ngao Hân vừa nói, Tạ Vĩ khi diễm nhất thời có chút đê mê, bất quá vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy châm chọc nhìn xem Lâm Thần, một bộ khinh thường chí cực bộ dáng. Hắn thấy, Lâm Thần có lẽ có ít tư chất, nhưng tuyệt không phải đối thủ của hắn, đến nỗi chém giết thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả đơn thuần là nói mò. Lâm Thần khoát khoát tay, nói, sự tình từ ta dựng lên, ta thì có tất yếu phụ trách, người trung niên này, để cho ta tới đối phó a. Người trung niên này, dù sao cũng là đuổi theo Lâm Thần mà đến. Nếu như không phải đám người cùng một chỗ trở về Thiên Cực Tông, Ngao Hân bọn người căn bản không có khả năng cùng trung niên nhân chạm mặt. Cái này Lâm Thần, không nên cậy mạnh. Ngao Hân sững sờ, thấp giọng nói. Viên Phi cũng là sững sờ, nói, Lâm Thần, thực lực của người này e rằng so với kia mã tặc đầu lĩnh còn cường đại hơn, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn khá hơn chút ra. Không giống với Ngao Hân cùng Viên Phi, Tạ Vĩ nhưng là sắc mặt vui mừng, âm dương quái khí nói, rất tốt, có cốt khí. Bất quá nếu là không thể chém giết hắn, vậy ngươi cũng không cần đã trở về. Không cần, các ngươi ở chỗ này chờ. Lâm Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Tạ Vĩ một mắt, thần sắc lạnh nhạt đối với Ngao Hân cùng Viên Phi nói. Sau đó, Lâm Thần trực tiếp thẳng hướng đi về phía trước đi. Từ đầu đến cuối, liền phóng Phật Tạ Vĩ là một cái không khí đồng dạng, không người để ý tới. Gặp tình hình này, Tạ Vĩ thần sắc nhất thời thoáng qua một vòng nổi giận, bất quá chợt, hắn lại thấp giọng cười lạnh. Thầm nghĩ, nhìn ngươi là thế nào chết. Cùng giai tu vi thực lực võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, cái kia âm tàn trung niên nhân là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, so Lâm Thần cao ước chừng đếm đại cảnh giới, cho dù là đổi lại Ngao Hân bọn người, cũng không chắc chắn chiến thắng âm tàn trung niên nhân, lại huống chi là luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng Lâm Thần. Đến nỗi Viên Phi phía trước nói Lâm Thần đánh chết thiên cương cảnh hậu kỳ mã tặc đầu lĩnh, bọn hắn căn bản không tin. Âm tàn trung niên nhân thân mang trường bào màu trắng, hắn nhìn thấy Lâm Thần đi tới, cười nhẹ một tiếng, âm tàn đạo, tiểu tử, tính ngươi thức thời, đem cổ đồng tinh hoa giao cho ta có thể lưu ngươi toàn thây. Thiên Cực Tông là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, mà Lâm Thần bọn người lại là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử, lại từng cái tư chất bất phàm, tông môn tự nhiên có chỗ chú ý, nếu là âm tàn trung niên nhân đánh cướp Lâm Thần bọn người, như vậy Thiên Cực Tông một khi biết được, tất nhiên sẽ phái ra đệ tử đến đây truy sát. Đến lúc đó âm tàn trung niên nhân trừ phi chạy ra Nhạn Nam vực, bằng không hắn cơ hồ là chắc chắn phải chết. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Thiên Cực Tông nhận được tin tức, cho nên, âm tàn trung niên nhân cũng không tính thả đi Lâm Thần bất cứ người nào, nếu không, phiền phức của hắn liền lớn. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, nói ta khuyên ngươi tốt nhất bây giờ rời đi. Ha ha, âm tàn trung niên nhân phảng phất nghe xong trên thế giới này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất đồng dạng, cười to không chỉ, hắn dừng một chút, lạnh rên một tiếng đạo chỉ bằng mấy người các ngươi. Tiểu tử, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng chạy, đều phải chết. Tiếng nói của hắn vừa ra, âm tàn trung niên nhân liền bỗng nhiên thân hình lóe lên, hướng Lâm Thần chạy thẳng tới. Cùng lúc đó, hai tay của hắn mở ra, thẳng tắp hướng Lâm Thần ngực ấn xuống. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, bang bang một tiếng, hàn thiết kiếm ra khỏi vỏ, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo kiếm quang, thẳng tắp hướng âm tàn trung niên nhân song trưởng đâm tới. Phanh phanh, hai đạo tiếng vang trầm nặng, sau một khắc, liền nhìn thấy âm tàn trung niên nhân cùng Lâm Thần cơ thể đều là hướng về sau lui mấy bước, Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, mà cái kia âm tàn trung niên nhân, nhưng là trong thần sắc thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho là Lâm Thần luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi, hắn vận dụng năm thành chân khí đủ để đối phó, nhưng vừa rồi hắn một trường, lại bị Lâm Thần cản lại, cân sức ngang tài. Bất quá mặc dù như thế, âm tàn trung niên nhân cũng không như thế nào để ý, Lâm Thần có lẽ có ít thực lực, nhưng hắn dù sao mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, như thế nào có thể là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả đối thủ. Âm tàn trung niên nhân cười lạnh một tiếng, đạo tiểu tử, có chút thực lực, bất quá ta ngược lại muốn xem ngươi có thể không thể đón lấy ta kế tiếp một trường. Âm tàn trung niên nhân vừa dứt lời, thân thể của hắn liền lần nữa lóe lên, tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Gặp tình hình này, Lâm Thần thần sắc hơi hơi ngưng trọng lên. Cái này âm tàn trung niên nhân thực lực, rõ ràng so với kia mã tặc đầu lĩnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hậu phương, Ngao Hân bọn người thấy vậy một màn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá chợt, lại có chút lo lắng. Phía trước âm tàn trung niên nhân mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng Lâm Thần có thể tiếp được, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Lâm Thần tu vi còn tại đó, so âm tàn trung niên nhân thấp rất nhiều. Nhưng càng quan trọng chính là, bây giờ âm tàn trung niên nhân đã gia tăng chân khí thu phát, như vậy Lâm Thần còn có thể hay không ngăn trở. Trong rừng rậm, Lâm Thần thần sắc không thay đổi, trong tay hàn thiết kiếm dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trước đâm ra. Huyễn kiếm, hàn thiết kiếm sắp tới mức độ nhất định, nhất thời liền ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, kiếm phong thanh hô hô vang lên, cực kỳ the thé. Phịch một tiếng, Lâm Thần hàn thiết kiếm cùng âm tàn tay của trung niên nhân trưởng công kích cùng một chỗ. Trung niên nhân mạnh mẽ chân khí, trực tiếp đem Lâm Thần trên thân quần áo vỗ tay đứng lên, thân thể của hắn, càng là hướng về sau nhanh lùi lại, thân hình chật vật không thôi. Mà âm tàn trung niên nhân, nhưng là vững vàng đứng tại chỗ, sắc mặt không biến, nhưng hắn hai bàn tay, nhưng là đang khẽ run. Tiểu tử này thật là lớn quyền lực, nhìn thấy Lâm Thần thần sắc chật vật, nhưng bây giờ âm tàn trung niên nhân nhưng là coi trọng. Mới vừa một trường kia, hắn vận dụng tám thành chân khí. Mặc dù Lâm Thần đối oanh bên trong thân hình hơi có vẻ chật vật, nhưng là như cũ cản lại. Càng quan trọng chính là, đang đối với đánh chúng, hàn thiết kiếm bên trên bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cường hãn lực đạo, chấn bàn tay của hắn cũng hơi run lên. Âm tàn sắc mặt của người trung niên có chút ngưng trọng lên. Tiểu tử, chịu chết đi. Thiên tàn trưởng, dường như là không muốn lại lãng phí thời gian, âm tàn trung niên nhân bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, song trưởng lần nữa hướng Lâm Thần vỗ xuống. Lần này, âm tàn trung niên nhân nhưng là trực tiếp thi triển ra võ kỹ, muốn nhất cử đem Lâm Thần chém giết ở đây. Cách đó không xa, Ngao Hân cùng Viên Phi bọn người tâm nhất thời nhấc lên, âm tàn trung niên nhân là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ cần không phải lẫn vào quá kém, hắn học võ kỹ, ít nhất cũng là huyền cấp cấp thấp, mà huyền cấp cấp thấp võ kỹ bản thân liền vô cùng cường đại, lại Lâm Thần tu vi vẫn còn so sánh âm tàn trung niên nhân thấp cấp mấy. Ngao Hân âm thầm vận khởi chân khí trong cơ thể, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Lâm Thần. Viên Phi nhưng là hơi hơi cắn răng, bang bang một tiếng, trực tiếp đem đại đao rút ra, đồng dạng chuẩn bị kỹ càng trợ giúp Lâm Thần chuẩn bị. Mà mấy cái khác Thiên Cực Tông đệ tử, ngoại trừ Tạ Vĩ bên ngoài, những người còn lại nhưng là thần sắc hơi hơi do dự, có chút sợ hãi âm tàn trung niên nhân thực lực, mà e ngại không tiến. không giống với Ngao Hân bọn người. Tạ Vĩ thấy vậy một màn, nhưng là thần sắc mừng thầm, hận không thể âm tàn trung niên nhân một trưởng vỗ chết Lâm Thần. Uống, Lâm Thần thần sắc ngưng nhiên, trong miệng khẽ quát một tiếng, cả người hắn, phảng phất hóa thân trở thành một đầu diều hâu đồng dạng, nhưng là không lùi mà tiến tới, thẳng tắp hướng âm tàn trung niên nhân thẳng đến mà đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn Hàn Thiết Kiếm bỗng nhiên đâm ra. Thất Tinh Liên Hoàn Kiếm, Huyễn Kiếm, hai thức võ kỹ trong chốc lát thi triển, bất quá một hơi thời gian, Hàn Thiết Kiếm bên trên liền bắn nhanh ra một đạo dài gần hai thước kiếm khí, thẳng tắp công kích về phía âm tàn trung niên nhân. Oanh, Hàn Thiết Kiếm cùng bàn tay công kích cùng một chỗ, Lâm Thần sắc mặt biến hóa, bất quá cùng một thời gian, trên tay trái của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây màu đen trường côn, đem hết toàn lực hướng âm tàn trung niên nhân hung hăng nện xuống. Cái kia âm tàn trung niên nhân rõ ràng không ngờ tới Lâm Thần đang cùng hắn đối công kích đồng thời, còn có dư lực lấy ra vũ khí hướng hắn công kích. Bất quá âm tàn trung niên nhân phản ứng cũng rất nhanh, thân thể của hắn chấn động, một cái khác nguyên bản đang muốn công kích Lâm Thần lồng ngực bàn tay bỗng nhiên trở về rút, sau đó, hướng Lâm Thần trong tay trái trường côn vồ xuống, tựa hồ muốn tay không bắt lấy người sau màu đen trường côn. Sau một khắc, đông, phanh, liên tục hai tiếng âm thanh vang lên, Hàn Thiết Kiếm, màu đen trường côn, đều là cùng âm tàn tay của trung niên nhân trưởng công kích cùng một chỗ. Ngay sau đó, Lâm Thần sắc mặt khẽ biến, cơ thể nhịn không được hướng về sau nhanh lùi lại. Mà cái kia âm tàn trung niên nhân, đồng dạng là cơ thể hướng về sau lui hơn 10 bước vừa mới dừng lại, hắn cùng với Lâm Thần màu đen trường côn đối oanh tay trưởng, tại thời khắc này run rẩy kịch liệt, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Thấy vậy một màn, cách đó không xa Ngao Hân, Viên Phi chờ nhân câu là thở nhẹ một cái, chợt, từng cái trên mặt lại là lộ ra kinh ngạc bội phục thần sắc. Đổi lại là bọn hắn, e rằng tại âm tàn trung niên nhân thi triển vũ kỹ dưới một kích này, coi như ngăn trở, cũng sẽ người bị thương nặng. Làm sao có thể, Tạ Vĩ thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin. Lâm Thần chặn, thực lực của hắn, vậy mà cùng ngày đó cương cảnh hậu kỳ trung niên nhân lực lượng ngang nhau. Mặc kệ đám người nghĩ như thế nào, kết quả vẫn là như thế. Không giống với đám người, âm tàn trung niên nhân nhưng là hơi hơi thở dốc nhìn xem Lâm Thần, ánh mắt lộ ra từng vệt sợ hãi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phó Lâm Thần dễ như trở bàn tay, đến lúc đó lại chém giết những người khác, ai biết một cái luyện thể cảnh đệ bát trọng tột cùng võ giả, liền đem hắn cho chặn. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong liền có thực lực như thế, như vậy chờ hắn trưởng thành, âm tàn trung niên nhân như thế nào có thể là đối thủ của hắn. Lâm Thần hai mắt hơi híp nhìn xem âm tàn trung niên nhân, vừa rồi cùng cái sau đối kích, hắn ngoại trừ kiếm kính bên ngoài, còn lại đều là vận dụng, nhưng vẫn cũng là không có thể làm gì được đối phương. Cái này âm tàn trung niên nhân thực lực, so với phía trước Lâm Thần gặp phải mã tặc đầu lĩnh, cường đại quá nhiều. Âm tàn trung niên nhân hai mắt có chút mê ly, nhìn một chút Lâm Thần, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Ngao Hân bọn người. Hơi hơi do dự một chút, hắn bỗng nhiên cơ thể chấn động, trên da nhất thời tản mát ra từng cổ lam sắc quang mang. Luyện thể công pháp, cái này âm tàn trung niên nhân rõ ràng cũng là có tu luyện luyện thể công pháp, bất quá đối với này, Lâm Thần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như không phải có tu luyện luyện thể công pháp, cổ đồng tinh hoa lại đối võ giả tu luyện luyện thể công pháp có cực lớn có ích, hắn cũng sẽ không điên cuồng như vậy muốn chém giết Lâm Thần, cướp đoạt Lâm Thần cổ đồng tinh hoa. Lâm Thần tiềm lực quá lớn, lại bây giờ âm tàn trung niên nhân đã cùng Lâm Thần kết thù hận, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, như vậy hắn sẽ không còn chém giết Lâm Thần cơ hội. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, âm tàn trung niên nhân gào thét một tiếng, trong lòng đã hạ quyết định. Nhất thiết phải thừa dịp Lâm Thần không trưởng thành đứng lên phía trước, đem hắn chém giết. Thấy vậy một màn, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, nắm Hàn Thiết Kiếm tay hơi hơi nắm thật chặt. Âm tàn trung niên nhân hai mắt mệt hồng, cơ thể chợt hướng phía trước xông ra, bàn tay của hắn mở ra, thẳng tắp ấn hướng Lâm Thần lồng ngực. Rõ ràng, hắn đã là dốc hết toàn lực thi triển ra một kích. Đối mặt một kích này, Lâm Thần cũng không dám sơ suất. Lâm Thần trong tay khẽ động, Hàn Thiết Kiếm nhanh chóng đâm ra. Một kích này nhìn vô cùng đơn giản, bình thường, so với phía trước Lâm Thần thi triển kiếm kỹ mấy chiêu, nhưng là lộ ra muốn yếu ớt không thiếu. Nhưng ngay tại Hàn Thiết Kiếm sắp công kích tại âm tàn trung niên nhân trong lòng bàn tay lúc, đột nhiên, Hàn Thiết Kiếm bên trên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế, trong chốc lát đem bốn phía bao phủ, dù là âm tàn trung niên nhân tâm tính ổn định, tu vi cao đạt thiên cương cảnh hậu kỳ, cũng không nhịn được bị đột nhiên này bùng nổ khí thế giật mình nảy người. Kiếm kính công kích, âm tàn trung niên nhân cả người hơi hơi dừng lại một chút, tựa hồ có chút sợ hãi Lâm Thần Hàn Thiết Kiếm lên khí thế. Bất quá rất nhanh, bàn tay của hắn lần nữa ấn đi. Uống. Âm tàn trung niên nhân gầm nhẹ. Phanh, phanh, sau một khắc, cơ hồ là hai âm thanh đồng thời vang lên. Liền nhìn thấy, âm tàn tay của trung niên nhân trưởng cùng lâm thần hàn thiết kiếm công kích cùng một chỗ, phát ra một đạo âm thanh nặng nề. Giờ khắc này, âm tàn sắc mặt của người trung niên đại biến, chỉ cảm thấy hai bàn tay kịch liệt đau nhức vô cùng, dư quang đảo qua ở giữa, nhưng là nhìn thấy hắn hai bàn tay bị lâm thần hàn thiết kiếm xé mở một cái lỗ hổng, tiên huyết róc rách chảy xuống. Ngay sau đó âm tàn trung niên nhân cơ thể hướng về sau chợt lui ra, nặng nề đâm vào trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. T, lâm thần đánh bại âm tàn trung niên nhân. Thật là lợi hại, mấy cái thiên cực tông đệ tử thần sắc chấn kinh, trong miệng thì thào. Cái này âm tàn trung niên nhân thế nhưng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, cho dù là bọn hắn liên thủ, cũng khó có thể chiến thắng âm tàn trung niên nhân. Một bên khác, lâm thần sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt, vừa rồi thi triển nhất kích, đồng dạng là hắn đem hết toàn lực nhất kích. Một kích này, mặc dù đã thương âm tàn trung niên nhân, nhưng lại không thể đem hắn chém giết. Cái này âm tàn trung niên nhân dù sao cũng là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực cường đại, không phải dễ dàng như vậy có thể chém giết. Âm tàn trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, tay vừa lộn lấy ra một hạt đan dược há miệng liền nuốt xuống, theo viên này đan dược vào miệng, sắc mặt của hắn nhất thời hòa hoãn không thiếu. Trong lòng thì sợ hãi lấy lâm thần vừa rồi một kích kia uy lực, lâm thần vừa rồi một kích kia, đã đạt đến có thể uy hiếp tính mạng hắn, tiếp tục đánh xuống, lâm thần nếu là lại thi triển vừa rồi một kích kia, như vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ bỏ mình ở đây. Âm tàn trung niên nhân đang do dự phải chăng tiếp tục công kích, đột nhiên, đại địa bỗng nhiên run rẩy lên. Cùng lúc đó, liên tiếp yêu thú tiếng giống giận dữ từ phương xa truyền đến. Giống, gào, chít chít, âm thanh liên miên bất tuyệt, nghe đều biến sắc. Theo những âm thanh này vang lên, ngay sau đó, lại là một đoàn ít nhất mấy trăm võ giả tạo thành võ giả nhóm, chợt từ chỗ rừng sâu xông ra, từng cái sắc mặt bối rối, không muốn sống đồng dạng hướng Kim Dương Thành phương hướng lao nhanh. Nếu là bình thường, gặp phải võ giả đánh nhau, khó tránh có ít người sẽ dừng lại tùy thời đen ăn đen, nhưng bây giờ, bọn hắn tựa hồ coi lâm thần bọn người không tồn tại đồng dạng, chỉ là liếc mắt nhìn rời đi. Trong rừng rậm như cũng liên tục không ngừng lao nhanh mà ra đại lượng võ giả. Một lát sau, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, ta không có thể chết, âm thanh thê lương vô cùng, đồng thời, đại địa run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại, phảng phất có thành tựu trên vạn yêu thú tại tập thể lao nhanh đồng dạng. Thấy vậy một màn, lâm thần, ngao hân chờ nhân câu là sắc mặt đại biến. Mà cái kia nguyên bản còn đang do dự phải chăng tiếp tục đối phó lâm thần âm tàn trung niên nhân, nhưng là trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc, sau đó, không nói hai lời trực tiếp hòa với dòng người, hướng Kim Dương Thành phương hướng mà đi. Cái kia âm tàn trung niên nhân phía trước phục dụng một hạt chữa thương đan dược, thương thế khôi phục một chút, nơi đây vận dụng toàn lực lao nhanh, nhưng là chớp mắt liền vượt qua đại bộ phận võ giả, chẳng mấy chốc, thân ảnh liền biến mất không thấy. Chúng ta đi, lâm thần phản ứng nhanh nhất, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trước tiên hướng Kim Dương Thành phương hướng chạy như điên. Nghe được lâm thần thanh âm, Ngao Hân, Viên Phi bọn người nhất thời phản ứng lại, một cái cá thể bên trong chân khí điên cuồng vận chuyển, toàn lực thi triển bộ pháp, hướng Kim Dương Thành phương hướng mà đi. Tại lâm thần bọn người đi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, phía sau bọn họ liền xuất hiện lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối đàn yêu thú. Giống, xông lên phía trước nhất yêu thú phần lớn là cấp 2 tam cấp yêu thú, trong đó xen lẫn mấy cái tứ cấp yêu thú, thực lực chỉnh thể không cao, nhưng lại không người dám dừng lại, bởi vì tại những này yêu thú sau lưng, còn có tứ cấp, thậm chí cấp 5 số lớn yêu thú. Một khi bị bọn chúng vây quanh, cho dù là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng không hồi hộp chút nào chắc chắn phải chết. Lâm thần bọn người tốc độ rất nhanh, dốc hết toàn lực phía dưới, từng cái đã ở vào đông đảo võ giả phía trước. Bất quá nơi đây, nhưng là khoảng cách Kim Dương Thành còn có một đoạn không gần khoảng cách, cho dù là bọn hắn một đường lao nhanh, cũng cần hao phí thời gian không ngắn, mới có đến Kim Dương Thành. Vì thế chính là, Kim Dương Thành thành nội các đại thế lực tựa hồ lấy được tin tức, phái ra đại lượng thiên cương cảnh thủ thành hộ vệ ra ngoài, hiệp trợ những thứ này từ Mặc Liên Sơn mạch bỏ chạy đi ra ngoài võ giả vào thành. Mà lần này nhiều như vậy yêu thú xuất hiện, chính là thú triều. Lần này thú triều quy mô vô cùng to lớn, yêu thú số lượng không thể đo lường, như vẻn vẹn Kim Dương Thành đơn độc phòng thủ, có thể hay không chống chọi được lần này thú triều còn là một cái vấn đề. Bởi vậy, làm cho những này bốn phương tám hướng bị thú triều xua đuổi mà đến võ giả vào thành, cùng nhau phòng vệ lần này thú triều tiến công, chính là trước mắt biện pháp tốt nhất. Tại những này hộ vệ dưới sự hỗ trợ, Lâm Thần bọn người hòa với dòng người, hữu kinh vô hiểm lần nữa quay trở về tới Kim Dương trong thành. Bởi vì từ bên ngoài thành tràn vào số lớn võ giả, bây giờ Kim Dương thành nội có chút chen chúc, lại đại bộ phận võ giả trên mặt, cũng là một bộ hốt hoảng bộ dáng, hiển nhiên là đối với bên ngoài thành đại lượng yêu thú đột nhiên xuất hiện cảm thấy sợ hãi. Mà ở Kim Dương thành trên tường thành, cũng tụ tập số lớn thiên cương cảnh hộ vệ, người mặc thanh nhất sắc khôi giáp kim loại, thần sắc ngưng nhiên nhìn qua bên ngoài thành điên cuồng hướng bên này vào tới đàn yêu thú. Kim Dương thành 8 gia tộc lớn nhất, Tử Dương Thương Hội, cùng với khác các đại thế lực đều là xuất động số lớn võ giả. Lâm Thần cùng Ngao Hân bọn người dừng ở Kim Dương thành một chỗ trong sân rộng, Viên Phi nhìn qua cửa thành như cũ không ngừng tràn vào võ giả, tâm phiền ý loạn. Viên Phi là Viên gia đệ tử, cha là Viên gia nhị trưởng lão, bị gia tộc bổ nhiệm đóng giữ ngoài thành một tòa quặng mỏ, mà giờ khắc này, bên ngoài thành xuất hiện số lớn yêu thú, e rằng phương viên mấy ngàn dặm đều sẽ bị tác động đến, Viên Thiên Phong chú đóng quặng mỏ cũng khó có thể tránh khỏi trở về bị yêu thú tập kích. Mà lần này yêu thú xuất hiện số lượng cùng quy mô cực lớn, nếu là không kịp thời tiến vào thành nội, như vậy sống sót tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Bất quá không đợi bao lâu, cửa thành liền tràn vào một nhóm người mặc Viên gia chấp sự phục sức võ giả, nhóm này võ giả thân hình chật vật, lại mỗi cái trên thân mang thương, trong đó trước mặt nhất là một người tuổi chừng 40 trung niên nhân, thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Viên Phi nhìn thấy người trung niên này, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trung niên nhân này chính là Viên Phi phụ thân Viên Thiên Phong. Lâm Thần thấy thế, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Chư vị đi theo ta. Viên Phi quay đầu nhìn về Lâm Thần bọn người nói một cái câu, liền thần sắc kích động hướng trung niên nhân kia mà đi. Phía trước Lâm Thần bọn người lẫn nhau đã giới thiệu qua, Ngao Hân mấy người cũng biết Viên Phi là Kim Dương thành 8 gia tộc lớn nhất một trong Viên gia đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy Viên Phi hướng trung niên nhân kia đi đến, tâm tư chuyển động ở giữa, liền cũng minh bạch đạo lý trong đó. Lâm Thần bọn người đi theo Viên Phi sau lưng, đi thẳng tới trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân kia cũng phát hiện Viên Phi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Phụ thân, Viên Phi thần sắc kích động, thân thiết kêu, hắn tiến vào Thiên Cực Tông là mấy năm trước, cái này mấy năm một mực chưa từng trở về qua Kim Dương Thành, lần này, liền cũng là hắn mấy năm qua này lần thứ nhất nhìn thấy cha. Tốt tốt tốt, Tiểu Phi, không tệ, đã thiên cương cảnh sơ kỳ, so với ta trước kia mạnh hơn nhiều. Viên Thiên Phong cười ha ha, rõ ràng nhìn thấy Viên Phi trong lòng cũng là có chút vui vẻ. Nghe xong lời này, Viên Phi trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười ngây ngô, đột nhiên nhướng mày, nói, phụ thân, người đóng tại bên ngoài quặng mỏ, cũng bị yêu thú tập kích. Viên Thiên Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, cảm thán nói, lần này thú triều tới đột nhiên, nếu như không phải có thủ vệ sớm phát hiện, chúng ta kịp thời rút lui, e rằng bây giờ đều bị những yêu thú kia bao vây. Một cái quặng mỏ chú đóng nhân viên sẽ không thiếu, nhưng thấy bọn hắn trốn ra được cũng bất quá hơn 10 người, có thể tưởng tượng được, trong đó hiển nhiên là gặp không thiếu yêu thú ngăn cản, bỏ mình rất nhiều người. Trên thực tế, Lâm Thần bọn người nếu như không phải là bị cái kia âm tàn trung niên nhân ngăn cản, bọn hắn tiếp tục đi về phía trước lời nói, như vậy e rằng muốn an toàn rút về Kim Dương Thành, sẽ không có dễ dàng như vậy. Viên Phi trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, lần này thú triều, Viên gia e rằng tài sản thế lực sẽ phải chịu sự đả kích không nhỏ. Đúng, phụ thân, vị này là Lâm Thần, bằng hữu của ta, vị này là Ngao Hân Ngao Sư Thư đều là của ta đồng môn sư huynh, lần này ta là cùng Lâm Thần cùng tới tham gia đấu giá hội, không nghĩ tới sẽ có thú triều bộc phát. Viên Phi không có suy nghĩ nhiều, ngược lại giới thiệu Lâm Thần bọn người đứng lên. Nghe vậy, Viên Thiên Phong hướng Lâm Thần bọn người đánh giá vài lần, có lẽ là Viên Phi thứ nhất giới thiệu Lâm Thần. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Lâm Thần trên thân mấy tức, lúc này mới rời đi. Viên bá phụ hảo, Viên bá phụ hảo, nhìn thấy Viên Thiên Phong nhìn qua, Lâm Thần bọn người lúc này thần sắc hơi cung kính nói. Hắn dù sao cũng là Viên Phi phụ thân, mà Viên Phi lại là đồng môn của bọn hắn đệ tử, gọi thứ nhất âm thanh bá phụ cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, các vị tốt, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, chư vị tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới tình trạng như thế, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Viên Thiên Phong cười ha hả nói, thần sắc có chút hòa ái. Có lẽ là tình huống bây giờ khẩn cấp, Viên Thiên Phong cũng không thời gian ở đây dừng lại, hắn hướng Lâm Thần bọn người khẽ gật đầu, tiếp tục nói, lần này thú triều quy mô khổng lồ, thành nội có thể đi vào chiến trường chống cự yêu thú tấn công võ giả không nhiều, chư vị, còn xin hiệp trợ Kim Dương Thành chống cự yêu thú tiến công. Ngao Hân bọn người liếc nhau, Kim Dương Thành bị phá, bọn hắn cũng sắp lâm vào khó xử ở trong, Ngao Hân gật đầu một cái. Nói, bá phụ xin yên tâm, chúng ta đem dốc hết toàn lực chống cự yêu thú tiến công. Nghe xong Ngao Hân mà nói, Viên Thiên Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, nói, hảo. Tiểu Phi, người mang người bằng hữu đến trên tường thành đi, gia tộc lập tức sẽ phái hộ vệ đến đây hiệp trợ. Nói, Viên Thiên Phong trên mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Hắn là nhóm đầu tiên ở ngoài thành cùng đàn yêu thú phát sinh đánh nhau võ giả, trong lòng hết sức rõ ràng lần này xâm chiếm yêu thú số lượng khổng lồ. Mà một khi những thứ này yêu thú công phá Kim Dương Thành, như vậy hậu quả khó mà lường được. Viên Thiên Phong hướng Lâm Thần bọn người hơi hơi chắp tay, lại dặn dò Viên Phi vài câu, liền dẫn mấy cái viên gia đệ tử hướng viên gia đại trạch vội vàng mà đi. Viên Thiên Phong sau khi đi, Viên Phi liền dẫn Lâm Thần bọn người leo lên Kim Dương Thành đông đại môn tường thành. Kim Dương Thành là một tòa khổng lồ thành trì, thiết lập đại môn cũng nhiều đại nhất hơn trăm cái, bất quá chủ yếu nhất đại môn cũng chỉ có bốn cái, hiện lên phương hướng bốn phương tám hướng thiết lập. Bây giờ Kim Dương Thành trên tường thành đã đứng đầy đại lượng võ giả cùng người mặc Kim Dương Thành thủ vệ hộ vệ, những võ giả này trên cơ bản cũng là thiên cương cảnh sơ kỳ trở lên tu vi, từng cái thực lực không tầm thường. Nhìn qua tường thành bên ngoài hàng ngàn hàng vạn nhìn không thấy cuối đàn yêu thú, mọi người thần sắc ngưng trọng khẩn trương. Lâm Thần cùng Ngao Hân bọn người đứng tại trên tường thành, đánh giá ngoài thành số lớn yêu thú. Xông lên phía trước nhất yêu thú phần lớn là nhất cấp, cấp 2 yêu thú, thực lực bình thường, nhưng số lượng lại vô cùng to lớn, lúc này lại là tụ tập đại lượng, xem toàn thể đứng lên cũng rất có khí thế. Mấy người sắc mặt nghiêm túc, nếu là những thứ này yêu thú đánh vào võ giả phòng tuyến, tiến vào Kim Dương thành nội, như vậy đến lúc đó sợ rằng sẽ phát sinh đồ thành thảm kịch. Lâm Thần bọn người, dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể tránh khỏi sẽ bỏ mình tại rất nhiều yêu thú vòng vây ở trong. Trong lòng mỗi người đều hiểu đạo lý này, bởi vậy liền cũng 10 phần tập trung tinh thần chuẩn bị chống cự những yêu thú này tiến công. Ân, tại sao đột nhiên bộc phát khổng lồ như vậy thú triều? Trong đám người, Ngao Hân nhíu mày lại, trong miệng nhẹ nói. Một cái thiên cương cảnh sơ kỳ thiên cực tông đệ tử nói, Ngao sư thư, chẳng lẽ lần này đột nhiên bùng nổ thú triều có chỗ khác thường? Ngao Hân khẽ lắc đầu, đạo cái này ta không tin tưởng, bất quá lần này thú triều bùng nổ thực sự đột nhiên, hơn nữa trong đó yêu thú số lượng khổng lồ, nếu là có một đầu lục cấp yêu thú ở trong đó, như vậy lần này thú triều chính là trăm năm khó gặp hiếm thấy cỡ trung thú triều. Lục cấp yêu thú, nghe xong Ngao Hân mà nói, Tạ Vĩ, Viên Phi chờ nhân câu là biến sắc. Lục cấp yêu thú, thế nhưng là tương đương với chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao. 60 năm trước, Mặc Liên Sơn Mạch đã từng bùng nổ qua một lần thú triều, số lượng khổng lồ vô cùng, trong đó liền có một đầu lục cấp yêu thú. Tại nơi một lần thú triều bên trong, bỏ mình võ giả vô số kể, thậm chí có một cái xây dựng ở Mặc Liên Sơn Mạch chung quanh thành trì, suýt nữa bị yêu thú công phá, có thể nói tổn thất nặng nề. Lâm Thần ở một bên lẳng lặng nghe, ngay tại Ngao Hân đám người vừa dứt lời, bỗng dưng, giữa thiên địa vang lên một đạo làm cho người đinh tai nhức óc cực lớn tiếng giống. Giống, một đầu chiều cao hơn 10 trượng, phảng phất vượn người cực lớn yêu thú xuất hiện ở bên ngoài thành mấy trăm cây em chỗ. Đầu này cực lớn yêu thú toàn thân lông tóc đen như mực, có 6 đầu màu đen cánh tay dài nhìn cường tráng vô cùng, ánh mắt của nó, nhưng là hung ác tàn bạo nhìn chằm chằm Kim Dương trên thành rất nhiều võ giả. Trên tường thành, không thiếu võ giả bị đầu này yêu thú tiếng gào to giật mình một đầu. Mà gặp được đầu này yêu thú, càng là từng cái sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, cơ thể kìm lòng không được hướng về sau lui mấy bước. Sáu tay hắc ma viên, lão thiên, đây là một đầu lục cấp cấp thấp yêu thú. Ma viên loại yêu thú rất dễ dàng phân biệt ra được hắn cấp bậc, bốn tay ma viên là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, sáu tay ma viên nhưng là cấp 5 cao giai yêu thú, mà sáu tay hắc ma viên, chính là sáu tay ma viên biến dị tiến hóa mà thành, hắn thực lực so với sáu tay ma viên không biết mạnh bao nhiêu. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh từ Kim Dương thành nội chợt xông ra, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, đông đảo võ giả chỉ là thấy hoa mắt, mấy người này, liền đã đứng ở ngoài thành giữa không trung. Lâm Thần chờ nhân câu là hai con ngươi ngưng lại, chân đạo cảnh cường giả. Võ giả tiến giai chân đạo cảnh, chân khí trong cơ thể liền sẽ chuyển đổi thành chân nguyên có thể khiến cho bọn hắn lăng không đứng thẳng, thậm chí ở giữa không trung chiến đấu. Giữa không trung mấy cái chân đạo cảnh cường giả. Nhìn bốn người mấy tuổi, trong đó ngay phía trước một cái cầm trong tay lưu quang bảo kiếm trung niên nhân lạnh rên một tiếng, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, hảo một đầu xúc sinh. Vậy mà thông linh trí, bất quá, dám can đảm xâm chiếm ta nhân loại lãnh địa, người chắc chắn phải chết. Đầu này sáu tay hắc ma viên tựa hồ nghe hiểu trung niên nhân lời nói, nó ánh mắt lộ ra một màn hung ác, nhìn chòng chọc vào lăng không đứng yên mấy cái chân đạo cảnh trung niên nhân, sau đó, nó bỗng nhiên hướng Kim Dương Thành phương hướng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất là ra lệnh đồng dạng, nhất thời, quay chung quanh tại Kim Dương Thành ngoài thành đại lượng yêu thú, chợt hướng Kim Dương Thành điên cuồng gầm thét băng băng mà tới. Giống, gào, đủ loại đủ kiểu yêu thú tiếng giống giận dữ. Cùng lúc đó, đại địa chấn động càng ngày càng lợi hại, cái này nhiều đến mấy vạn yêu thú đồng thời lao nhanh, tràng diện có thể nói cực kỳ chấn động. Đông đảo võ giả sắc mặt tái nhợt, có chút sợ hãi nhìn qua phương xa đang chạy như điên tới số lớn yêu thú. Viên Phi cùng Tạ Vĩ mấy cái Thiên Cực Tông đệ tử cũng là sắc mặt đại biến, gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt không nháy một cái nhìn qua rất nhiều yêu thú. Lâm Thần cùng Ngao Hân liếc nhau, đều là có thể từ với nhau trong mắt nhìn thấy một vòng vẻ kinh ngạc. Sau đó, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, bang bang một tiếng Hàn Thiết Kiếm bị rút ra, cùng lúc đó, cả người hắn phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, từ cao tới mấy trăm trượng trên tường thành nhảy lên nhảy xuống. Uống, Ngao Hân cũng là quát một tiếng, bên hông bảo kiếm rút ra, nhảy lên nhảy xuống tường thành. Giết, sao, người không chết thì là ta vong, các huynh đệ xông lên a. Lần trước ta một cái hảo huynh đệ chết ở yêu thú trong tay, huynh đệ, lần này ta muốn báo thù cho ngươi. Cùng thời khắc đó, trên tường thành phản ứng nhanh nhất, định lực tốt võ giả, cũng tại bây giờ phản ứng lại, giống giận nhảy xuống tường thành, chuẩn bị cùng yêu thú đại chiến. Tường thành đại môn mở ra, số lớn luyện thể cảnh võ giả, thiên cương cảnh võ giả xông thẳng mà ra. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tiếng la giết không ngừng, số lớn nhóm lớn võ giả xông ra Kim Dương Thành, cùng yêu thú tiến hành ngay mặt đối kháng. Mà trên bầu trời, cái kia mấy cái chân đạo cảnh cường giả vẫn như cũ là lăng không đứng thẳng, thần sắc ngưng nhiên cùng đầu kia sáu tay hắc ma viên xa xa rằng co. Sáu tay hắc ma viên tựa hồ cũng kiêng kỵ mấy người, đồng dạng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đúng lúc này, Kim Dương trên thành khoảng không lần nữa thoáng qua mấy đạo nhân ảnh, lại là mấy cái chân đạo cảnh cường giả xuất hiện. Mấy người này lăng không đứng ở trên tường thành, chắp hai tay sau lưng nhìn qua dưới thành đại quy mô yêu thú cùng võ giả chiến đấu. Những thứ này chân đạo cảnh cao thủ, ngoại trừ trong đó hai cái là chân đạo cảnh trung kỳ bên ngoài, còn lại nhân câu là chân đạo cảnh sơ kỳ cảnh giới. Đối mặt lục cấp thấp sáu tay hắc ma viên, đám người không thể không ngưng trọng đối đãi. Uống, dưới tường thành, Lâm Thần trong tay Hàn Thiết Kiếm nhanh chóng thoáng qua, thổi phù một tiếng dễ dàng chém giết một đầu cấp 2 cao giai yêu thú. Một bên khác, Ngao Hân, Viên Phi, Tạ Vĩ bọn người, đồng dạng là cầm trong tay riêng phần mình vũ khí, điên cuồng cùng yêu thú đại chiến. Bất quá xông lên phía trước nhất yêu thú, đại bộ phận cũng là nhất cấp, cấp 2 cấp bậc, thực lực cũng không mạnh. Đối mặt thiên cương cảnh tu vi võ giả, hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Bất quá theo đại chiến tiến hành, đám người dần dần cũng cùng tam cấp tứ cấp yêu thú chạm mặt. A, Lâm Thần cách đó không xa, một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong bị một đầu tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú lợi trảo bắt chúng, hắn kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt, cơ thể không được hướng về sau nhanh lùi lại. Mà theo cái này luyện thể cảnh đệ cửu trọng võ giả đỉnh cao trong chốc lát mất đi sức chiến đấu. Nhất thời thì có vài đầu tam cấp đê giai yêu thú xông ra, đem cái này võ giả xé thành mấy khúc, tại chỗ bỏ mình. A, lão nhị bị yêu thú giết chết, mấy cái cùng bị yêu thú chém giết võ giả quan hệ không tệ võ giả thấy thế, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi trong chốc lát mệt đỏ lên. Giết, cho lão nhị báo thù, mấy người kia khuôn mặt hận ý, vũ khí trong tay liên tục vung ra, lần lượt công kích ở chung quanh yêu thú trên thân. Chiến đấu dần dần tiến nhập kịch liệt hóa. Số lớn yêu thú bị võ giả chém giết, nhưng cùng lúc, cũng có rất nhiều võ giả bị yêu thú vây quanh, chân khí trong cơ thể không đủ, bỏ mình tại yêu thú trong tay. Trong không khí tiên huyết vị càng ngày càng đậm, yêu thú tiếng gầm gừ, võ giả tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, linh hồn lực khẽ động, lấy ra một hạt trung phẩm tụ khí đan nuốt vào trong miệng, mà hậu chiêu cầm Hàn Thiết Kiếm tiếp tục chiến đấu. Lâm Thần tu vi dù sao chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong. So với những ngày kia cương cảnh võ giả, chân khí trong cơ thể hắn số lượng phải thiếu rất nhiều, bởi vậy giống bực này đại quy mô trong chiến đấu, chân khí của hắn tiêu hao cũng sẽ rất nhanh, nhất thiết phải có chân khí bổ sung. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, võ kỹ liên tục thi triển, giữa không trung kiếm quang bắn ra bốn phía. Trong chớp mắt, Lâm Thần lần nữa chém giết vài đầu tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Uống, Hàn Thiết Kiếm rơi xuống. Khoảng công kích tại một đầu tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú trên đầu, đầu kia tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đầu người lọt vào như thế công kích, nhất thời phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, thân thể khôi ngô bị oanh bay, tại chỗ bỏ mình. Lâm Thần nhìn cũng chưa từng nhìn đầu này bị hắn chém giết yêu thú một mắt, thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng bên kia tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú mà đi. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm phá lệ vang dội, yêu thú tiếng giống giận dữ vang lên. Liền nhìn thấy, một đầu thân thể khôi ngô, phảng phất một đầu lão hổ vậy cự hình yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hổ uy thú, tứ cấp cao giai yêu thú. Cùng lúc đó, nhóm lớn tứ cấp cấp thấp, cao giai yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những thứ này yêu thú điên cuồng xông vào trong đám người, phảng phất sói lạc bầy dê giống như, điên cuồng tàn sát nhân loại chung quanh võ giả. Cứu mạng, a, ta không muốn chết, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá rất nhanh, chung quanh không thiếu thiên cương cảnh trung kỳ, thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả cũng phản ứng lại, chủ động cùng những thứ này tứ cấp yêu thú đại chiến. Lúc này, một đầu tứ cấp cao giai yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lâm Thần vị trí băng băng mà tới. Lâm Thần mặt không đổi sắc, hai chân đạp một cái, cầm trong tay hàn thiết kiếm, ngược lại nghênh hướng đầu này tứ cấp cao giai yêu thú. Giống, tứ cấp cao giai yêu thú gào thét, phát ra một đạo tiếng vang, một chảo hướng Lâm Thần vồ xuống. Tốc độ của nó nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh, liền nhìn thấy giữa không trung kiếm quang thoáng qua, hàn thiết kiếm thẳng tắp đâm ra. Phịch một tiếng, Lâm Thần hàn thiết kiếm, khoảng đâm vào tứ cấp cao giai yêu thú trên lợi chảo. Tứ cấp cao giai yêu thú tương đương với thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực không tầm thường, Lâm Thần cũng không dám khinh thường chút nào. Cả hai chạm vào nhau, Lâm Thần cơ thể hướng về sau lui mấy bước. Mà na tứ cấp cao giai yêu thú đồng dạng là thân hình chật vật bị đẩy lui, bất quá một kích này đối với nó cũng không tạo thành tổn thương, nó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Lâm Thần công kích mà đến. Hừ, gặp tình hình này, Lâm Thần thần sắc cứng lại. Nếu là tiếp tục cùng đầu này tứ cấp cao giai yêu thú rằng co nhau xuống, như vậy một khi bị những yêu thú khác vây quanh, cho dù Lâm Thần thực lực cường đại, cũng khó tránh khỏi vẫn lạc. Thể nội kiếm kính thả ra, ngầm tại hàn thiết kiếm bên trên, hướng na tứ cấp cao giai yêu thú công kích mà đi. Nhất thời, Lâm Thần hàn thiết kiếm bên trên, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi hãi nhiên chí cực khí thế. Theo cỗ khí thế này bộc phát, na tứ cấp cao giai yêu thú thần sắc nhất thời có chút hoảng sợ, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một vẻ sợ hãi. Sau một khắc, Lâm Thần hàn thiết kiếm liền xuất hiện ở đây con yêu thú trước mặt. Phốc phốc, phảng phất là đại đao cắt thịt đồng dạng, Lâm Thần hàn thiết kiếm dễ như trở bàn tay phá vỡ yêu quái này thú phòng ngự, đem hắn lồng ngực đâm ra một cái cửa hang lớn. Cùng lúc đó, ngầm tại hàn thiết kiếm lên kiếm kính cũng tại bây giờ bộc phát, không thể ngăn cản tràn vào yêu thú thể nội. Giống, tứ cấp cao giai yêu thú trong miệng phát ra rít lên một tiếng, âm thanh to lớn vô cùng, nghe thế nói tiếng âm, không thiếu nhân câu là quay đầu hướng bên này xem ra, nhưng mà thấy vậy một màn, từng cái trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Liền nhìn thấy, cái này tứ cấp cao giai yêu thú thân thể khôi ngô, chậm rãi ngã trên mặt đất, ngực trên mặt đất đều là có một đại bầy tiên huyết. Nhất kích mất mạng, chú ý tới một màn này rất nhiều võ giả, trong mắt đều cũng có chút khó có thể tin. Phải biết, cái này tứ cấp cao giai yêu thú thế nhưng là tương đương với thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, mà Lâm Thần, nhưng chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi. Một bên khác, Ngao Hân, Viên Phi chờ nhân câu là ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải dễ dàng như vậy, nói chung, cho dù là thiên tài, luyện thể cảnh tu vi võ giả có thể chém giết siêu việt chính mình nhất nhị giai yêu thú, võ giả cũng rất không tệ, mà giờ khắc này Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Tạ Vĩ thấy vậy một màn, nhưng là hai con ngươi ngưng lại, thần sắc ghen tị hung ác trợn mắt nhìn Lâm Thần một mắt. Không đợi đám người quá mức kinh ngạc, Lâm Thần mặt không đổi sắc, trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí, chân đạp mây xanh bộ khoái tốc xuất hiện ở đây đầu bị hắn chém giết tứ cấp cao giai yêu thú bên cạnh. Sau đó, trong tay hắn hàn thiết kiếm nhanh chóng rơi xuống, khoảng đâm vào yêu quái này thú chỗ ngực. Dùng sức một nạy ra, nhất thời một khỏa nửa bàn tay lớn nhỏ nội đan xuất hiện ở yêu thú vỏ bên ngoài. Lâm Thần nhanh chóng đem trong cái này đan sau khi thu cất, ngược lại tiếp tục hướng những thứ khác yêu thú công kích mà đi. Yêu quái này thú dù sao cũng là tứ cấp cao giai, không phải bình thường cấp 2, tam cấp yêu thú có thể so sánh, trong cơ thể yêu thú nội đan cũng là luyện chế đan dược chủ yếu tài liệu, mà giờ khác này hoàn toàn là riêng phần mình hỗn chiến, chính mình chém giết yêu thú, trong cơ thể nội đan, tự nhiên liền trở về người này tất cả. Một số võ giả nhìn thấy Lâm Thần một màn này, trong lòng hơi động, phát lực đem một đầu tứ cấp yêu thú chém giết phía sau, cũng bắt chước làm theo ở yêu thú thể nội thu được một cái nội đan. Phía sau hảo nội đan, những võ giả này trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng, sau đó, từng cái đều là phảng phất điên cuồng đồng dạng, hướng bốn phía yêu thú công kích mà đi. Một bên khác, Ngao Hân, Tạ Vĩ, Viên Phi bọn người đồng dạng là chém giết một đầu tứ cấp yêu thú, riêng phần mình nhận được một cái tứ cấp nội đan. Bất quá rất nhanh, lại là một nhóm tứ cấp yêu thú xuất hiện. Bây giờ chiến đấu đã triệt để tiến nhập gay cấn, trên chiến trường còn có thể chinh chiến, phần lớn là thiên cương cảnh tu vi trở lên võ giả, mà yêu thú một phương, cũng là tam cấp, tứ cấp yêu thú. Đến nỗi luyện thể cảnh cùng với cấp 1 cấp 2 yêu thú, tại lúc này nhưng cũng tử thương không sai biệt lắm. Uống, xúc sinh, để mạng lại. Lúc này, đột nhiên một đạo tức giận hừ âm thanh truyền đến. Đã thấy đến, khoảng cách Lâm Thần bọn người ở ngoài ngàn dặm, một cái chân đạo cảnh sơ kỳ lão giả cầm trong tay một cây gần 2 mét trường côn, cùng một đầu cấp 5 cao giai yêu thú công kích tới. Cái kia cấp 5 cao giai yêu thú cơ hồ là lục cấp 6 tay hắc ma viên phía dưới thực lực yêu thú mạnh nhất, nếu như chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả không sử dụng, như vậy vẻn vẹn là cái này cấp 5 cao giai yêu thú, liền có thể tàn sát đại lượng võ giả. Giống, cái kia cấp 5 cao giai yêu thú không sợ chút nào, hướng chân đạo cảnh sơ kỳ lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, càng là chủ động công kích. Lão giả tựa hồ bị đầu này yêu thú gầm thét làm cho có chút tức giận, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay trường côn hung hăng hướng yêu thú nện xuống. Oanh, một đạo chấn thiên động địa đụng chạm kịch liệt tiếng vang lên. Tại lão giả trường côn cùng yêu thú công kích tương giao chỗ, truyền lại ra tầng tầng sóng năng lượng văn, gợn sóng những nơi đi qua, đại lượng yêu thú trên thân càng là dịn ra tiên huyết. Một chút đẳng cấp thấp yêu thú, càng là tại chỗ bị cỗ năng lượng này gợn sóng đánh chết. Đây chính là chân đạo cảnh thực lực sao? Thật mạnh. Rất nhiều võ giả thấy vậy một màn, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Nếu là bọn họ cũng bị cái kia năng lượng gợn sóng bao trùm, e rằng cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Lâm Thần cũng là nhịn không được hít đôi mắt một cái, chân đạo cảnh cường giả, Lâm Thần cũng đã gặp, phụ thân hắn Lâm Khiếu Thiên chính là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Bất quá khi đó hắn cùng với Lâm Khiếu Thiên lúc tỉ thí, cái sau nhưng cũng là áp chế tu vi, Lâm Thần cũng không có chân chính cảm nhận được cái gì. Nhưng bây giờ gặp một lần, Lâm Thần lúc này mới cảm nhận được chân đạo cảnh võ giả cường đại. Uy thế như vậy, phảng phất có thể phá hủy hết thảy đồng dạng, Đoạn Hà Liệt Sơn đoán chừng cũng bất quá như thế. Sau một khắc, lão giả lần nữa thân hình lấp lóe, trong tay hắn trường côn liên tục nện xuống, không đến một hơi thời gian, liền đánh ra mười mấy đạo công kích. Thấy vậy một màn, rất nhiều võ giả thu hồi ánh mắt, hết sức chuyên chú đối phó trước mặt tứ cấp yêu thú đứng lên. Giống, cẩn thận, Lâm Thần vừa mới quay đầu, bên tai liền truyền đến ngao hân quát âm thanh, theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một đầu hình thể phá lệ to lớn yêu thú đứng tại một cái thiên cực tông đệ tử trước mặt, liền muốn hướng kỳ công kích xuống. Mà giờ khắc này, cái kia thiên cực tông thanh niên đệ tử vẫn còn rung động lão giả cùng cái kia cấp 5 cao giai yêu thú trong đại chiến. Đúng lúc này, Ngao Hân bên hông phát lực, hai chân dùng sức chừng một cái, khoảng rơi vào cái kia thiên cực tông thanh niên đệ tử trước mặt, sau đó, giơ lên bảo kiếm, hướng công kích kia mà đến yêu thú công tới. Phịch một tiếng, Ngao Hân cùng cái kia thiên cực tông thanh niên đệ tử cơ thể, đều là hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà yêu thú kia, nhưng chỉ là hướng về sau lui mấy bước, nó ổn định thân thể phía sau, tựa hồ có chút tức giận Ngao Hân làm trở ngại nó đánh giết thiên cực tông thanh niên đệ tử. Hai bước ra, tiếp tục hướng Ngao Hân công kích mà đến. Thiên cực tông thanh niên đệ tử sắc mặt tái nhợt, còn chưa từ sống sót sau tai nạn may mắn bên trong lấy lại tinh thần, yêu thú kia liền lần nữa hướng hắn cùng Ngao Hân công kích. Cách đó không xa, Tạ Vĩ, Viên Phi đám người sắc mặt biến đổi. Hỏng bét, là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Viên Phi trong mắt lóe lên một vòng gấp gáp, cái kia đang hướng Ngao Hân hai người công kích hình thể to lớn yêu thú. Chính là một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú tương đương với thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, thực lực so với phía trước Lâm Thần chém giết tứ cấp cao giai yêu thú cường đại hơn nhiều, mà Ngao Hân bất quá thiên cương cảnh trung kỳ, tại sao có thể là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đối thủ? Nhưng lúc này Viên Phi, Tạ Vĩ các cái khác thiên cực tông đệ tử đều là bị một đầu tứ cấp yêu thú cuốn lấy, căn bản không có dư lực đi trợ giúp Ngao Hân hai người. Sẽ ở đó yêu thú sắp công kích tại Ngao Hân trên thân hai người thời điểm, đột nhiên, một bóng người thoáng qua, ngay sau đó, giữa không trung thoáng qua từng đạo kiếm quang, hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lâm Thần thân hình liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, cùng lúc đó, trong tay hắn hàn thiết kiếm đâm vào na tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú chỗ ngực. Giống, bị Lâm Thần một kiếm đâm trúng, yêu quái này thú chỗ ngực nhất thời bồng lên mảng lớn xương máu, nhưng lại không thể chân chính trọng thương. Thật nhanh kiếm. Gặp yêu thú bị đánh lui, Ngao Hân cùng thiên cực tông thanh niên đệ tử không khỏi thở nhẹ một hơi, không có suy nghĩ nhiều, Ngao Hân quay đầu, hướng bên cạnh Thiên Cực Tông thanh niên đệ tử khẽ quát, ngươi lui lại. Là, đa tạ Ngao sư thư, Lâm sư huynh ân cứu mạng. Thiên Cực Tông thanh niên đệ tử nhanh chóng gật đầu, thần sắc cảm kích vô cùng, đối với Lâm thần xưng hô, cũng tại Lặng Yên phát sinh thay đổi. Chờ Thiên Cực Tông thanh niên đệ tử sau khi đi, Ngao Hân chân đạp bộ pháp, cùng Lâm thần sóng vai đứng thẳng. Lâm thần, vừa rồi đa tạ ngươi. Ngao Hân cảnh giác nhìn xem na tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, đối với Lâm thần nói. Nghe vậy, Lâm thần cười khẽ gật đầu, nói trước giải quyết đầu này yêu thú lại nói. Vừa rồi Lâm thần một kích kia quá mức vội vàng, nhưng cũng không thi triển ra kiếm kính, bất quá vì thế chính là, thành công đem yêu quái này thú cho đánh lui. Vừa dứt lời, Lâm thần chậm rãi đem trong tay hàn thiết kiếm giơ lên, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, kèm theo từng luồng kiếm kính, hướng trong tay hàn thiết kiếm dũng mãnh lao tới. Thấy vậy một màn, Ngao Hân cũng sẽ không nhiều lời, bảo kiếm thẳng tắp hướng na tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đâm tới. Cơ hồ là đồng thời, Lâm thần bỗng nhiên cơ thể chấn động, trên da nhất thời tản mát ra cổ đồng tia sáng, hai chân của hắn khẽ động, cả người hướng yêu thú kia nhào tới. Ưng kích, phốc suy, hai người công kích tốc độ cực nhanh, chờ yêu thú kia phản ứng lại thời điểm, đã liền cơ hội ngăn cản cũng không có, Lâm thần hàn thiết kiếm dễ dàng phá vỡ yêu thú này lồng ngực, đem hắn ngực đâm ra một cái lớn chừng quả đấm động sâu. Lập tức, đại lượng tiên huyết xóc xách lưu lại, đưa nó lồng ngực ấn thành hoàn toàn đỏ ngầu. Kịch liệt đau nhức càng làm cho yêu quái này thú gầm thét không ngừng, nhưng mà không chờ nó tiếp tục gào thét, lại là một đạo công kích rơi xuống, đang chạm tại trên đầu nó. Phanh, liền nhìn thấy, Ngao Hân cầm trong tay một thanh bảo kiếm, thần sắc ngưng nhiên nhưng cũng là phá vỡ yêu quái này thú phòng ngự, công kích vào ở trong đầu của nó. Giống, nhưng cho dù như thế, yêu thú này lại vẫn là không lập tức bỏ mình, trong miệng phát ra mấy đạo không cam lòng tiếng gầm gừ phía sau. Lúc này mới ngã mạnh xuống đất, run rẩy mấy lần không còn khí tức. Lâm thần hướng Ngao Hân khẽ gật đầu, sau đó thân thể nhảy lên, tiếp tục chém giết yêu thú đi. Mà Ngao Hân nhưng là thở nhẹ thở ra một hơi, trên mặt hơi trắng bệch. Vừa rồi nàng và Lâm thần đồng thời công kích, cái sau vận dụng kiếm kính phá vỡ yêu quái này thú phòng ngự, mà nàng nhưng là lấy số lớn chân khí thi triển ra bí kỹ, nếu không, lấy nàng công kích, e rằng có thể hay không phá vỡ yêu quái này thú phòng ngự còn là một cái vấn đề. Bất quá cho dù là nàng vận dụng bí kỹ, có thể phá vỡ yêu quái này thú phòng ngự, nhưng nàng một người, cũng là không nắm chắc có thể giải quyết hết cái này tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Ngao Hân đối với mình thực lực rất rõ ràng, nghĩ tới đây, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc. Lâm thần thực lực tăng lên tốc độ, tuyệt đối có thể khiến người ta tắc lưỡi. Kim Dương bên ngoài thành, nhân loại võ giả cùng yêu thú điên cuồng đại chiến lấy. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tiên huyết vị, làm cho người buồn nôn. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ, cùng với võ giả tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cơ hồ mỗi một hơi thở, đều có yêu thú, nhân loại võ giả tử vong. Khoảng cách Lâm thần chờ nhân số trăm dặm chỗ, một cái thiên cương cảnh trung kỳ thanh niên khôi ngô cầm trong tay một thanh đại đao, trong miệng một bên phát ra tiếng cười to, một bên tàn sát vây bên người hắn rất nhiều yêu thú. Cái này thanh niên khôi ngô bây giờ đã vào bên trong đàn yêu thú, chung quanh hắn yêu thú cũng đại đa số là tam cấp, tứ cấp, thậm chí có cấp 5 đê giai yêu thú tồn tại. Nhưng những thứ này tam cấp, tứ cấp yêu thú tại thanh niên khôi ngô trước mặt, lại phảng phất dê đợi làm thịt đồng dạng, bị thanh niên khôi ngô dễ dàng chém giết. Gào, một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú phóng tới thanh niên khôi ngô, lợi chảo giơ lên cao cao, ngay lúc sắp rơi vào thanh niên khôi ngô trên thân. Yêu thú này là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng, thực lực phi phàm, nếu là rơi vào thanh niên khôi ngô trên thân, như vậy hắn cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Chỉ là cái kia thanh niên khôi ngô thấy thế, trên mặt nhưng cũng không có chút nào biến hóa, ngược lại tựa hồ càng thêm hưng phấn, trực tiếp thẳng hướng yêu thú kia nghênh đón tiếp lấy. Phanh, đại đao rơi xuống, cùng na tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú lợi chảo đánh vào cùng một chỗ. Sau một khắc, liền nhìn thấy na tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cơ thể hướng về sau chợt lui ra, mà thanh niên khôi ngô, đồng dạng là nhanh lùi lại, thân hình hơi có vẻ chật vật. Bất quá mặc dù như thế, cái này thanh niên khôi ngô trong mắt nhưng là lộ ra chiến ý điên cuồng, hảo. Hôm nay, ta hay dùng ngươi, để rèn luyện đao pháp của ta. Thanh niên khôi ngô chân khí trong cơ thể vận chuyển, đại đao trong tay bên trên lập tức nổi lên từng đạo lưu quang, rực rỡ vô cùng. Uống, hắn khẽ quát một tiếng, đại đao hướng phía trước hung hăng đánh xuống. Theo hắn một đao này rơi xuống, nhất thời phảng phất trước mặt hắn không khí đều bị bổ ra đồng dạng. lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ trọng trọng chạm tại na tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú trên thân thể. Một đao này, thanh niên khôi ngô rõ ràng là thi triển ra võ kỹ, uy lực của nó, so với phía trước cùng yêu quái này thú đối kích nhất kích cường đại hơn không biết bao nhiêu. Giống, bị thanh niên khôi ngô một đao này đánh trúng, tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú lập tức thống khổ gầm rú một tiếng, thân thể càng là bị đánh nằm rạp trên mặt đất, tai mũi mắt trong miệng đều là chảy ra đại lượng tiên huyết. Tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú ngã trên mặt đất hơi hơi co quắp, một lát sau, khí tuyệt bỏ mình. Một đao, chém giết một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Thanh niên khôi ngô bên cạnh không thiếu võ giả thấy vậy một màn, không khỏi hít một hơi lãnh khí, kinh hãi nhìn xem thanh niên khôi ngô. Phải biết, tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thế nhưng là sánh ngang thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, mà thanh niên khôi ngô bất quá là thiên cương cảnh trung kỳ, tu vi cảnh giới chênh lệch cực lớn. Nhưng cái này tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú tại thanh niên khôi ngô trước mặt, nhưng căn bản không có chút nào ngăn cản năng lực. Ha ha, rất tốt, lại đến. Thanh niên khôi ngô cười lớn một tiếng, đem yêu quái này thú bên trong nội đan lấy ra phía sau, cơ thể lóe lên, lại xuất hiện ở một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú trước mặt. Rầm rầm rầm, trong chớp mắt, thanh niên khôi ngô liền ngay cả oanh liên tiếp ra ba đao, mỗi một đao đều vững vàng rơi vào na tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú trên thân. Thanh niên khôi ngô tốc độ công kích cực nhanh, tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú còn chưa kịp phản ứng, liền ngã trên mặt đất, tại chỗ bỏ mình. Bắt chước làm theo, thanh niên khôi ngô đem yêu quái này thú nội đan lấy ra phía sau, lần nữa thân hình lóe lên, tiếp tục tìm kiếm tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú công kích. Nhất thời, liên tiếp yêu thú tiếng giống giận dữ vang lên. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có gần 10 đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú bị thanh niên khôi ngô chém giết. Nhất thời, tới gần thanh niên khôi ngô nhân loại võ giả áp lực giảm nhiều, thế cục hoàn toàn hiện lên một phương đổ, yêu thú một phương bị áp chế gắt gao ở. Chú ý tới điểm này, rất nhiều võ giả ánh mắt đều hướng bên này đầu tới, nhìn thấy thanh niên khôi ngô điên cuồng tàn sát tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú phía sau, từng cái thần sắc có chút kinh hãi. Kim Dương Thành trên tường thành, một cái chân đạo cảnh cường giả bị thanh niên khôi ngô tàn sát tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú hấp dẫn, nhịn không được nói kẻ này không tệ, đao pháp đại khai đại hợp, đi là chí cương chi đạo. Có chút thiên phú a. Bên cạnh một cái chân đạo cảnh cường giả nghe vậy, không tự kìm hãm được đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên khôi ngô, sau đó trên mặt lộ vẻ cười nói, là Trình gia thiên tài Trình Bằng, đao pháp của hắn chính xác làm cho người kinh diễm, bất quá ngươi xem bên kia, cái kia thiên cực tông đệ tử đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, e rằng so một chút chân đạo cảnh võ giả còn muốn sâu. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn mấy cái chân đạo cảnh cường giả, đều là tò mò đem ánh mắt theo phía trước nói chuyện chân đạo cảnh hy vọng phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy, một người mặc thiên cực tông nội môn đệ tử phục sức thanh niên, đang tay cầm một thanh hàn thiết kiếm cùng một đầu tứ cấp cao giai yêu thú đại chiến lấy. Chính là Lâm Thần, ngay tại mấy người ánh mắt đưa tới lúc, na tứ cấp cao giai yêu thú liền bị một kiếm đâm trúng, chết tại chỗ. Luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, mấy cái chân đạo cảnh võ giả hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Phải biết, na tứ cấp cao giai yêu thú cũng là tương đương với thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, hắn thực lực không tầm thường, vậy thiên cương cảnh trung kỳ võ giả cũng không phải đối thủ của nó, mà ở Lâm Thần trong tay, liền vài kiếm đều để đáng bất ở. Hảo kiếm pháp, tiểu tử này là một thiên tài, một cái chân đạo cảnh võ giả nhịn không được tán thưởng. Tiếng nói của hắn vừa ra, một người khác nhân tiện nói, không biết các ngươi có phát hiện hay không, tiểu tử này tại sử kiếm thời điểm, tựa hồ thể nội còn như có như không tản mát ra một cỗ năng lượng. Năng lượng, lão tử, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Được xưng là lão tử chân đạo cảnh võ giả khẽ gật đầu, thần sắc hơi có chút ngưng trọng nói, ta hoài nghi, tiểu tử này lĩnh ngộ kiếm kính. Cái gì, nói đùa cái gì, chúng ta chuyên tâm khổ tu mấy chục năm, đều không thể lĩnh ngộ được kiếm kính. Tiểu tử này mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong liền lĩnh ngộ được. Không có khả năng, lão tử, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Chúng nhân câu là lắc đầu, thần sắc tràn đầy không tin. Cũng khó trách bọn hắn nghĩ như vậy, kiếm kính là kiếm ý sơ thái, lĩnh ngộ được kiếm kính võ giả, thì có cực lớn có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Nhưng kiếm kính như thế nào dễ dàng như vậy có thể lĩnh ngộ? Cho dù là thiên tài, đối với cái gọi là kiếm kính cũng căn bản không biết từ đâu lĩnh ngộ. Lão tử khẽ lắc đầu, nhàn nhạt cười khổ nói, ta cũng chỉ là hoài nghi, lúc trước hắn thi triển kiếm pháp thời điểm, lộ ra một tia kiếm kính khí tức, sau đó liền cũng lại không có phóng thích qua, có thể, đúng là ta nhìn lầm a. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật đầu, luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong liền lĩnh ngộ kiếm kính, cái này nếu là nói ra, sợ rằng sẽ gây nên oanh động. Bất quá mặc dù như thế, cũng khó có thể che giấu Lâm Thần làm cho người kinh hãi kiếm pháp. Quay đầu, cái này mấy cái chân đạo cảnh cường giả liếc nhau, thân hình lóe lên, cùng lúc trước mấy cái chân đạo cảnh cường giả lăng không đứng thẳng. Hết thảy 11 cái chân đạo cảnh cường giả, cái này 11 người bên trong, ngoại trừ lão tử cùng với một lão giả khác là chân đạo cảnh trung kỳ bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ là chân đạo cảnh sơ kỳ cảnh giới. Chiến đấu nên kết thúc, lão tử mấy người gia nhập vào trong đó, nhất thời lệnh võ giả một phương khí thế đại thịnh. Mà phương xa, đầu kia lục cấp cấp thấp 6 tay hắc ma viên nhưng là thần sắc càng thêm kiêng kỵ. Lục cấp cấp thấp 6 tay hắc ma viên tương đương với chân đạo cảnh tột cùng võ giả, thực lực cực mạnh, đơn độc chân đạo cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả, đều không phải là đối thủ của nó. Theo thoại âm rơi xuống, 11 cái chân đạo cảnh cường giả liếc nhau, chợt bang bang một tiếng rút ra riêng mình vũ khí, cơ thể hóa thành một vệt sáng, chớp mắt vọt tới cái kia lục cấp cấp thấp 6 tay hắc ma viên trước mặt. Giống, thấy vậy một màn, 6 tay hắc ma viên nhất thời gào thét một tiếng, tiếng gào to truyền lại tại toàn bộ chiến trường bên trên, phương xa, một chút luyện thể cảnh, thiên cương cảnh võ giả nghe được thanh âm này, thần trí đều là chấn động theo, cơ thể không khỏi hướng về sau lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sau đó, 6 tay hắc ma viên nâng lên 6 con đen tay vượt, hung hăng hướng trong đó 6 cái chân đạo cảnh cường giả vung đi. Không hề nghi ngờ, nếu là công kích của nó rơi vào ở đây 6 cái chân đạo cảnh võ giả trên thân, cái sau tất nhiên trọng thương, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Uống, phá diệt trảm, mỗi cái chân đạo cảnh cường giả đều là thi triển ra võ kỹ, hướng cái này 6 tay hắc ma viên tiến hành vây công. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Sau một khắc, 6 tay hắc ma viên 6 con đen tay vượn cùng bên trong 6 cái chân đạo cảnh cường giả vũ khí đánh vào cùng một chỗ. Phốc, 6 cái chân đạo cảnh cường giả biến sắc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau lùi gấp. Mà cùng một thời gian, mặt khác 5 cái chân đạo cảnh cường giả vũ khí cũng đánh vào 6 tay hắc ma viên trên thân. Uy lực to lớn công kích oanh kích mà đi, lệnh 6 tay hắc ma viên thân thể chấn động mãnh liệt, liên tục hướng về sau thối lui, trong miệng phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ. Tại bị 5 đạo công kích đánh trúng chỗ, càng là chảy ra đại lượng tiên huyết, nhưng mà lại cũng không có thể chân chính trọng thương nó. Cái này cũng khơi dậy 6 tay hắc ma viên phẫn nộ, liên tục gầm thét, cánh tay hất lên, tập trung công kích hướng trong đó một cái chân đạo cảnh võ giả công tới. Uống, cái kia chân đạo cảnh cường giả sắc mặt biến hóa, tay hắn cầm một thanh dài gần 2 thước đại đao, khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, bao trùm tại trên đại đao, lập tức đại đao mặt ngoài toát ra từng cổ lưu quang, rực rỡ lộng lẫy vô cùng. Chân đạo cảnh cường giả đem đại đao giơ lên, muốn ngăn cản được 6 tay hắc ma viên một kích này. Cùng một thời gian, những thứ khác 10 cái chân đạo cảnh võ giả, cũng ở đây một khắc, phung vẩy ra tay chung võ khí, tập trung hỏa lực đối phó 6 tay hắc ma viên. Phanh, sau một khắc, tay kia cầm đại đao chân đạo cảnh cường giả đại đao cùng 6 tay hắc ma viên công kích tương giao cùng một chỗ, phát ra một đạo cực lớn, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Tại công kích tương giao chỗ, phóng ra một vòng phảng phất bọt nước vậy gợn sóng. Gợn sóng chảy xuôi mà qua, bốn phía đại lượng yêu thú bị sóng gợn này quét trúng, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, tại chỗ khí tuyệt. Rất nhiều võ giả thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến, điên cuồng hướng về sau phương nhanh lùi lại, chỉ sợ bị cái kia gợn sóng quét trúng. Nhưng cho dù như thế, cũng có bộ phận võ giả bị cái kia gợn sóng quét trúng, tai mắt mũi miệng đều là chảy ra tiên huyết, tử trạng thảm liệt vô cùng. Mà cái kia đã nhận lấy 6 tay hắc ma viên tất cả công kích chân đạo cảnh cường giả, tại thời khắc này sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, trong miệng liên tục phun ra mấy cái tiên huyết, cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại ngã trên mặt đất trọng thương khó mà chuyển động. Vì thế không có yêu thú dám tiếp cận bọn họ chiến đấu, không phải vậy bây giờ cho dù là tới một đầu tam cấp yêu thú, này chân đạo cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Cùng thời khắc đó, còn lại 10 người công kích liên tục rơi vào 6 tay hắc ma viên thân hình khổng lồ bên trên. Phanh phanh phanh phanh, giống, tại liên tục không ngừng công kích, 6 tay hắc ma viên trên thân lập tức xuất hiện đủ loại đủ kiểu vết thương, đau đớn kịch liệt, để nó gầm thét không ngừng. Đồng thời, thân thể của nó hướng về sau nhanh lùi lại, kéo ra cùng cái này 11 cái chân đạo cảnh cường giả khoảng cách, ở phía xa thần sắc hung ác, phẫn nộ, kiêng kỵ nhìn qua bọn hắn. Một đầu xúc sinh cũng vọng tưởng công phá nhân loại thành trì, tự tìm cái chết. Lão tử hừ nhẹ một tiếng, cầm trong tay một thanh lưu ly bảo kiếm hướng phía trước tiên bước ra, thẳng tắp đâm về lấy 6 tay hắc ma viên. Một bên khác, ngoại trừ thụ thương ngã xuống đất một cái chân đạo cảnh cường giả bên ngoài, còn lại nhân câu là hướng sáu tay hắc ma viên công kích mà đi. Đại chiến tiếp tục, Kim Dương bên ngoài thành, trên mặt đất, đại lượng yêu thú thi thể, nhân loại võ giả thi thể hỗn tạp, tiên huyết hợp dòng cùng một chỗ, tụ thành một cái màu đỏ tươi tiểu đầm. Theo chiến đấu tiến hành, Lâm Thần chờ Thiên Cực Tông đệ tử, cũng có người thụ thương. Một cái thiên cương cảnh sơ kỳ Thiên Cực Tông đệ tử một cái không tránh kịp lúc, bị một đầu yêu thú chảo thương, suýt nữa bỏ mình. Viên Phi cũng là nhiều lần vây hãm nghiêm trọng, Tạ Vĩ, Ngao Hân bọn người thực lực mặc dù không tệ, nhưng liên tục không ngừng đại chiến, bây giờ bọn hắn đồng dạng là mỏi mệt không chịu nổi. Trong đám người, Lâm Thần thực lực tối cường, tay hắn cầm Hàn Thiết Kiếm, tại yêu thú, võ giả ở giữa xuyên tới xuyên lui, địa phương nào có cường đại yêu thú, liền chuyên môn hướng nơi này đi. Huyễn Kiếm, một thức kiếm pháp đánh ra, khoảng đem một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đánh bay, sau đó, Lâm Thần thân hình không ngừng, bước chân hắn khẽ động, cả người phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, hướng cái kia bị hắn đánh bay tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đuổi theo. Phốc phốc, phảng phất thiết thái đồng dạng, Lâm Thần Hàn Thiết Kiếm, dễ như trở bàn tay đem cái này đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đầu người cắt đứt, cái sau liền không rên một tiếng, tại chỗ bỏ mình. Đem đầu này yêu thú nội đan sau khi thu cất, Lâm Thần ngược lại đối phó mặt khác một đầu tứ cấp yêu thú. Bất quá trong chốc lát, Lâm Thần liền chém giết hơn 10 đầu tứ cấp yêu thú. Bốn phía đám người bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều. Yêu thú cấp cao đều bị Lâm Thần chém giết, còn dư lại đê giai yêu thú, bọn hắn hoàn toàn có thể ứng phó tới. Mà Lâm Thần chém giết nhiều như vậy yêu thú cấp cao, thu hoạch cũng có chút phong phú. Tam cấp phía dưới yêu thú thể nội sẽ rất ít thai nghén có nội đan, mà tam cấp trở lên yêu thú, thể nội có nội đan tỷ lệ liền tăng lên thật nhiều. Lại thêm, ai chém giết yêu thú, như vậy yêu quái này thú trên người tài liệu cũng liền về người này tất cả. Bởi vậy, cái này không đến nửa canh giờ thời gian, Lâm Thần liền lấy được hơn 20 mai tứ cấp nội đan, trong đó tam cấp nội đan càng là nhiều đến trên trăm. Đến nỗi yêu thú tài liệu, bởi vì số lượng quá nhiều, Lâm Thần chỉ là chọn lựa trong đó chân quý nhất. Lần nữa chém giết một đầu tứ cấp yêu thú, Lâm Thần đang muốn quay người đối phó mặt khác một đầu tứ cấp yêu thú thời điểm, đột nhiên, một thanh âm phá lệ vang dội giống to tiếng vang lên. Gào, một đầu nhìn phảng phất như sói vậy cực lớn yêu thú xuất hiện tại Lâm Thần bọn người trước mặt. Đầu này yêu thú, hình thể cường tráng chừng cao gần 3 mét, khí thế trên người cực kỳ khổng lồ, hai con người hung ác, băng lãnh tàn bạo nhìn qua Lâm Thần bọn người. Bề ngoài của hắn tản mát ra âm trầm lục quang, răng nhọn vô cùng sắc bén, nhìn có chút kinh khủng. Cấp 5 cấp thấp lang vương, nghe được thanh âm này, bốn phía đông đảo võ giả biến sắc, có chút hoảng sợ. Khổng lồ như thế thú triều, trong đó khó tránh khỏi sẽ có quần cư yêu thú. Mà Lâm Thần trước mặt đầu này cấp 5 đê giai yêu thú lang vương, chính là lang quần xã cư yêu thú bên trong vương giả. Càng quan trọng chính là, yêu quái này thú là cấp 5 cấp thấp cấp bậc. Cấp 5 đê giai yêu thú cơ hồ tương đương với chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả, hắn thực lực như thế nào có thể tưởng tượng được. Con chó sói này vương xuất hiện ở đây, nếu là không có chân đạo cảnh cường giả, hoặc thiên cương cảnh tột cùng võ giả tiếp viện, bốn phía rất nhiều võ giả, đem không người có thể còn sống. Dù sao ngoại trừ lang vương bên ngoài, nơi này chính là còn có khác rất nhiều yêu thú. Gào, lang vương hơi hơi khom người, phảng phất quen thuộc đi săn thợ săn đồng dạng, gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Thần rất nhiều võ giả. Sau một khắc, nó gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể khẽ động. Đám người còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lang vương liền đã mất ở một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả trước mặt, mở ra huyết bồn đại khẩu dùng sức khẽ cắn. Rát băng, ngày đó cương cảnh trung kỳ võ giả hừ đều không hừ một tiếng, tại chỗ bị lang vương cắn thành hai khúc cơ thể rơi vào trên người, tử trạng có thể nói thảm liệt vô cùng. A, những võ giả khác thấy vậy một màn, nhất thời sắc mặt biến tái nhợt, có chút hoảng sợ nhìn qua cái kia bị lang vương cắn thành hai khúc võ giả thi thể. Chỉ cảm thấy rùng mình. Chủ yếu nhất là, người võ giả kia thế nhưng là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, trong chúng nhân, cũng coi như thực lực không tệ, nhưng đối mặt lang vương, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có, liền ngay tại chỗ bỏ mình. Lâm Thần cũng là khẽ nhíu mày, cấp 5 đê giai yêu thú, Lâm Thần trước đó cũng chém giết qua, bất quá khi đó Lâm Thần là cùng Tiểu Bạo Hùng liên thủ, Tiểu Bạo Hùng chủ công, đã nhận lấy cấp 5 đê giai yêu thú phần lớn công kích, bởi vậy một người một thú lúc này mới thành công chém giết. Mà lang vương khí tức trên người trầm ổn, hắn thực lực, tuyệt đối so với trước đó hắn chém giết cấp 5 cấp thấp cự lưỡi thú cường đại rất nhiều. Gào, một ngụm cắn chết này thiên cương cảnh trung kỳ võ giả phía sau, lang vương lần nữa gầm nhẹ một tiếng, cơ thể lóe lên, lần này, nhưng là hướng Lâm Thần lao thẳng tới mà đến. Lâm Thần, cẩn thận. Cách đó không xa, Ngao Hân cùng Viên Phi bọn người sắc mặt cả kinh. Lâm Thần mặc dù thực lực cường đại, chém giết rất nhiều tứ cấp yêu thú, thế nhưng lang là cấp 5 đê giai yêu thú, so với tứ cấp yêu thú không biết cường đại đến mức nào. Nó nhất kích, tuyệt không phải Lâm Thần có thể chịu đựng. Ngao Hân tiếng nói vừa ra, cái kia lang vương liền đã xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt ngưng lại, thân thể của hắn chấn động, nhất thời trên da tản mát ra cổ đồng tia sáng. Cùng lúc đó, Hàn Thiết Kiếm bị hắn nhanh chóng giơ lên, thể nội kiếm kính phóng thích, hướng lang vương đánh tới. Cái này lang vương dù sao cũng là cấp 5 đê giai yêu thú, thực lực phi phàm, sinh mệnh lực ương ngạnh, đối mặt nó nhất kích, Lâm Thần không thể không toàn lực ứng phó. Phanh, theo Lâm Thần trong cơ thể kiếm kính phóng thích, hắn Hàn Thiết Kiếm bên trên trong chốc lát bộc phát ra một cỗ hãi nhiên khí thế, bị cỗ khí thế này chủ yếu bao phủ lang vương cơ thể không khỏi một trận, trong mắt càng là thoáng qua một vòng kiêng kỵ, nhưng vẫn là hướng bên này hung hăng nhào xuống. Sau một khắc, Lâm Thần Hàn Thiết Kiếm cùng lang vương chân trước một cái lợi chảo đánh vào cùng một chỗ. Tiếng va chạm giòn giã vang lên, Lâm Thần chỉ cảm thấy từ Hàn Thiết Kiếm dâng lên tới một cỗ cự lực, điên cuồng hủy hoại thân thể của hắn, lực lượng khổng lồ làm hắn sắc mặt đại biến, há miệng phốc phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn càng là đặng đặng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Cái này lang vương hình thể khổng lồ, cho dù là nhẹ nhàng vung ra lợi chảo, kỳ lực đạo cũng là vô cùng to lớn, mà vừa rồi nó một chảo, rõ ràng không phải tùy ý vung ra. Uy lực như thế to lớn một chảo, tuyệt đối có thể vồ chết thiên cương cảnh trung kỳ võ giả. Vừa rồi nếu như không phải Lâm Thần thi triển ra cổ đồng luyện thể quyết, như vậy vẻn vẹn là cái kia một chảo, cho dù không chết, Lâm Thần cũng là trọng thương ngã xuống đất. Ngao ô, một bên khác, lang vương cơ thể đồng dạng hướng về sau lui mấy bước, thân hình chật vật, nó một cái lợi chảo bên trên có một đầu vết kiếm sâu, trong đó kiếm khí càn quấy, đại lượng máu tươi chảy ra. Đau đớn kịch liệt, nhưng lang vương gầm thét không ngừng. Nhìn thấy lang vương thân hình chật vật, trên lợi chảo bị kích thương, Lâm Thần ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Hắn vừa rồi thi triển ra nhất kích, vận dụng trong cơ thể hắn đại bộ phận kiếm kính, nhưng kể cả như thế, cũng chỉ là kích thương lang vương, không thể đem hắn chém giết. Hô, thật là lợi hại. Cách đó không xa, Ngao Hân cùng Viên Phi bọn người gặp tình hình này, không tự kìm hãm được thở nhẹ một hơi, trong lòng cảm thấy rung động, cấp 5 đê giai yêu thú thực lực quả nhiên cường đại. Ngao Hân nhìn qua cái kia lang vương, bỗng dưng, nàng thần sắc căng thẳng, gấp giọng nói, Lâm Thần, đi mau. Cái kia lang vương, dường như là bị Lâm Thần kích thương mà làm cho nổi giận, hai con người gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Thần, để lộ ra một cỗ sâu đậm hận ý, phảng phất không đánh giết Lâm Thần không bỏ qua đồng dạng. Lang vương tựa hồ có thể nghe hiểu được loài người lời nói đồng dạng, Ngao Hân tiếng nói vừa ra, nó bỗng nhiên há miệng nổi giận gầm lên một tiếng, răng nhọn hướng Lâm Thần hung hăng cắn tới. Vừa rồi, lang vương chính là vận dụng một chiêu này, dễ dàng đem một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả chém giết. Bất quá lang vương răng nhọn vô cùng sắc bén, nếu là cắn tại Lâm Thần trên thân, cho dù Lâm Thần có tu luyện luyện thể công pháp, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sầm mặt lại, trở tay đem Hàn Thiết Kiếm cất kỹ, linh hồn lực khẽ động, trường côn xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này trường côn vô cùng, không phải bình thường phàm khí có thể so sánh, Lâm Thần giơ lên trường côn, hung hăng hướng về phía trước nện xuống. Nhìn, tựa hồ Lâm Thần một chiêu này sẽ nện ở để chống đồng dạng. Bất quá liền tại Lâm Thần trường côn sắp rơi xuống lúc, cái kia lang vương cũng xuất hiện ở trường côn phía dưới, phịch một tiếng, màu đen trường côn đập ầm ầm tại lang vương trên đầu. Lập tức tiên huyết bắn tung tóe, lang vương chỉ cảm thấy đầu choáng váng một cái, chợt chính là từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến. Gào, dưới sự đau nhức, bất đắc dĩ, nó đành phải đem chuẩn bị cắn Lâm Thần miệng lớn đóng lại, bất quá cái này lang vương phản ứng cũng rất nhanh, nó ngược lại nâng lên một cái khác lợi chảo, hướng Lâm Thần hung hăng chảo đi. Song phương lẫn nhau cách biệt rất gần, lại cái này lang vương lại là đột nhiên tập kích, Lâm Thần phản ứng lại thời điểm, lang vương lợi chảo đã đụng chạm tới da của hắn. Lan, Lâm Thần trong lòng cả kinh, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể tà tà bỗng nhúc nhích, cùng lúc đó, trong tay hắn màu đen trường côn vung lên, ngược lại hướng lang vương lợi chảo công kích mà đi. Người sau công kích dù sao so Lâm Thần trước thời hạn rất nhiều, chờ Lâm Thần vung lên trường côn thời điểm, lang vương lợi chảo đã chộp vào trên da rẻ của hắn. Bồng, tại Lâm Thần bên hông chỗ bồng lên mảng lớn huyết hoa, một lớp da thịt bị lợi chảo xé mở, lộ ra bên trong huyết nhục. Đồng thời một cỗ kịch liệt đau nhức từ đáy lòng vọt tới, làm hắn sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nếu như không phải Lâm Thần vừa rồi phản ứng rất nhanh, kịp thời cơ thể hơi di động một chút, như vậy bây giờ hắn e rằng đã biến thành hai khúc. Bất quá cùng một thời gian, lâm thần màu đen trường côn cũng trọng trọng vung đến Lang Vương Lợi Chảo phía trên. Phanh, bị hãm hại sắc trường côn đánh trúng, Lang Vương Lợi Chảo nhất thời co rụt lại, rút về tới. Thừa dịp cái này trong chớp mắt, lâm thần cơ thể lui nhanh, rất xa kéo ra cùng Lang Vương khoảng cách. Cái kia Lang Vương thấy thế, sắc mặt thoáng qua một vòng hận ý, sau đó càng là dứt bỏ bốn phía võ giả không để ý tới, hết sức chuyên chú hướng lâm thần đuổi sát mà đi. Bất quá trong nháy mắt thời gian, lâm thần cùng Lang Vương thân ảnh liền biến mất trong mắt mọi người. Thấy vậy một màn, Ngao Hân cùng Viên Phi bọn người trong lòng khẩn trương, lâm thần dù sao mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, hắn có thể tại cấp 5 cấp thấp Lang Vương trước mặt ngăn cản lâu như thế, đã là hết sức giỏi, mà lâu dài cùng Lang Vương đánh nhau xuống, lâm thần tất nhiên không phải là đối thủ. Tạ Vĩ nhìn thấy Ngao Hân mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ ghen tuông, đang muốn nói chuyện, nhưng nghĩ lại, lâm thần bị cấp 5 cấp thấp Lang Vương truy sát, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc chắn phải chết, hoàn toàn không cần thiết cùng một người chết đối chọi gay gắt, liền cũng im lặng không nói đứng lên. Biên giới chiến trường, lâm thần chân đạp mây xanh bước, tận lực kéo ra cùng con chó sói này vương khoảng cách. Sau đó, linh hồn hắn lực khẽ động, từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một bình chảy xuôi màu đồng cổ trạch lưu quang chất lỏng bình thủy tinh, há miệng liền đem trong bình thủy tinh chất lỏng nuốt vào. Chính là cổ đồng tinh hoa. Làm tốt cái này phía sau, lâm thần một bên chân đạp mây xanh bước di động cơ thể, một bên vận chuyển cổ đồng luyện thể quyết, nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể cổ đồng tinh hoa. Nguyên bản lâm thần là dự định trở lại Thiên Cực Tông phía sau, lại phục dụng cổ đồng tinh hoa tu luyện cổ đồng luyện thể quyết, nhưng bây giờ đối mặt cấp 5 cấp thấp Lang Vương, hắn không thể không thận trọng, sớm đem này cổ đồng tinh hoa ăn vào. Lâm thần cơ thể nhanh chóng chấp động, đồng thời vận chuyển cổ đồng luyện thể quyết, nhanh chóng luyện hóa cổ đồng tinh hoa. Cổ đồng tinh hoa là cổ đồng luyện thể quyết phối hợp dược tề, phục dụng tu luyện có thể đề cao thật lớn tốc độ tu luyện. Gào, cấp 5 cấp thấp Lang Vương trong miệng gào thét, hai con người gắt gao nhìn chăm chú vào lâm thần lao nhanh di động, một bộ không đánh giết lâm thần quyết không bỏ qua bộ dáng. Cái này Lang Vương tốc độ cực nhanh, bốn chân vừa đi vừa về nhảy lên ở giữa, liền di động ra xa vài trăm thước. Tốc độ như thế, nếu như không phải lâm thần mây xanh bước đại thành, ưng kích biến tu luyện tới đệ tam biến, e rằng bây giờ đã bị Lang Vương đuổi kịp. Nhưng cho dù như thế, khoảng cách của song phương cũng là đang nhanh chóng rút ngắn lấy. Một người một thú nhanh chóng lao nhanh, trong chớp mắt liền xê dịch đến chiến trường nơi ranh giới. So với phía trước lâm thần, Ngao Hân bọn người vị trí, nơi này yêu thú và võ giả tương đối phải thiếu rất nhiều, bất quá nhưng cũng không thiếu khuyết thiên cương cảnh trung kỳ, hậu kỳ võ giả. Rất nhiều võ giả nhìn thấy một đầu cấp 5 đê giai yêu thú xông thẳng mà đến, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Cấp 5 đê giai yêu thú thực lực cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Vì thế chính là, Lang Vương cũng không dừng lại, mà là điên cuồng đuổi theo lâm thần không chỉ. Lâm thần quay đầu nhìn cái kia Lang Vương một mắt, bây giờ hắn cùng với cái sau cách biệt không đến ngàn mét, mà theo lấy thời gian rời đổi, khoảng cách của song phương còn đang không ngừng rút ngắn. Bất quá nhất thời nửa khắc, nhưng cũng không có cách nào đuổi kịp lâm thần. Lâm thần hai con người thoáng qua một vòng tinh quang, âm thầm cắn răng nói, đầu này xúc sinh chết tiệt, một hồi ta muốn ngươi đẹp mắt. Không có suy nghĩ nhiều, lâm thần ra tốc vận chuyển cổ đồng luyện thể quyết. Theo cổ đồng luyện thể quyết thi triển, hắn trên da cổ đồng tia sáng lập tức lóe lên càng thêm rực rỡ, lóe lên chợt lóe tại rất nhiều yêu thú cùng trong võ giả cực kỳ dễ thấy. Thể nội cổ đồng tinh hoa hóa thành dược lực không ngừng rội rửa thân thể của hắn, mỗi một lần rội rửa, lâm thần tố chất thân thể liền sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm thần chỉ cảm thấy thể nội tuôn ra một cỗ cự lực, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cổ đồng luyện thể quyết cùng chia tứ trọng, đệ nhất trọng đồng kình tôi thể, đệ nhị trọng cổ đồng hộ thể, đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, thứ tứ trọng cổ đồng kim thân. Tu luyện tới đệ tam trọng, võ giả từng quyền lực liền có thể đạt đến hơn vạn cân, sánh ngang lâu năm thiên cương cảnh sơ kỳ võ giả. Tu luyện tới thứ tứ trọng cổ đồng kim thân, võ giả từng quyền Rikumu đạt mấy vạn cân, oanh sát thiên cương cảnh trung kỳ, hậu kỳ võ giả hoàn toàn không thành vấn đề. Phía trước lâm thần đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tam trọng đồng nát trùng sinh, quyền lực liền đã đạt đến 18,000 cân, mà giờ khắc này hắn phục dụng cổ đồng tinh hoa, nhất thời tố chất thân thể tăng lên điên cuồng, quyền lực cũng tại từng bước một cấp tốc tăng vọt. Đề thăng, lại đề thăng, lâm thần quyền lực cùng tố chất thân thể, lấy điên cuồng một dạng tốc độ nhanh tốc tăng lên. Một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú vừa vặn ở vào lâm thần trước mặt, nếu là trước kia, lâm thần ngay phía trước xuất hiện yêu thú, hắn cũng có né qua, dù sao cấp 5 cấp thấp lang vương ở phía sau truy đuổi, nếu là hắn dừng lại, cái sau tất nhiên sẽ chớp mắt đuổi kịp. Lần này, Lâm Thần không có tiếp tục tránh đi, hắn trong hai con người thoáng qua một vòng tinh quang, giơ lên nắm đấm, hướng đầu này tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đập tới. Phanh, Lâm Thần nắm đấm nện ở cái này tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú trên đầu, trong chốc lát, tiên huyết biểu bay, cái này tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú càng là hừ đều không hừ một tiếng, chết tại chỗ. Thật là lợi hại, ta bây giờ một quyền hẳn là 28.000 cân. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cổ đồng tinh hoa không hổ là phối hợp cổ đồng luyện thể quyết tu luyện thượng giai linh dược, Lâm Thần chỉ là ăn vào, chưa triệt để luyện hóa, liền để thân thể tố chất của hắn cùng quyền lực tăng lên nhiều như thế. Không có ngừng lại, chém giết đầu này yêu thú phía sau, Lâm Thần tiếp tục hướng phía trước mà đi. Bất quá thừa dịp hắn oanh sát yêu quái này thú chi tế, cấp 5 cấp thấp lang vương trong nháy mắt kéo gần lại cùng Lâm Thần không thiếu khoảng cách. Bây giờ một người một thú cách biệt bất quá vài trăm mét. Ngay tại Lâm Thần vừa mới chém giết cái kia tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú không lâu, Lâm Thần thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một hồi âm thanh nhỏ nhẹ, phảng phất đồ vật gì ở trong cơ thể hắn nổ tung đồng dạng. Đồng thời, Lâm Thần trong cơ thể đồng kình cũng ở đây một khắc gia tăng thật lớn, trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Thể nội đồng sức lớn lượng tuôn ra, bao trùm tại trên da. Theo những thứ này đồng kình bao trùm tại trên da, nhất thời hắn trên da cổ đồng hào quang tỏa sáng. Bốn phía không thiếu võ giả thấy vậy một màn, không khỏi sững sờ, thời khắc này Lâm Thần, phảng phất một tôn kim thân đồng dạng, cho người ta một loại thần thánh bất khả xâm phạm cảm giác. Cổ đồng kim thân, Lâm Thần trên mặt ý cười càng đậm. Tu luyện lâu như thế, cuối cùng đem cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tứ trọng. Mà theo cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đệ tứ trọng, Lâm Thần tố chất thân thể, quyền lực, cũng ở đây một khắc đạt đến đỉnh phong. Lâm Thần chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy xài không hết sức mạnh, mỹ diệu đến cực điểm. Loại cảm giác này, lệnh Lâm Thần kìm lòng không được dừng bước, thần sắc hắn hơi có chút si mê. Đây là sức mạnh cường hãn mang tới cảm giác tuyệt vời, trên thực tế, dĩ vãng Lâm Thần mỗi một lần đột phá, đều sẽ có loại cảm giác này, chỉ bất quá so với lần này, muốn yếu ớt rất nhiều mà thôi. Mà theo Lâm Thần dừng lại, cái kia cấp 5 cấp thấp lang vương cũng tại trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Ngao ngao, dường như là phát giác Lâm Thần trước sau biến hóa, lang vương dừng ở tại chỗ, thần sắc hơi có chút cảnh giác nhìn xem Lâm Thần, đồng thời, trong miệng nó phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Bốn phía rất nhiều võ giả thần sắc hoảng sợ, điên cuồng lui nhanh kéo ra cùng lang vương khoảng cách, chỉ sợ cái sau đột nhiên hướng bọn hắn phát động công kích. Nghe được lang vương tiếng gầm gừ, Lâm Thần xoay người, cầm trong tay màu đen trường côn mặt không thay đổi đồng dạng nhìn xem cái này cấp 5 cấp thấp lang vương. Liền lấy người thử xem ta cổ đồng luyện thể quyết. Cổ đồng luyện thể quyết đột phá đến thứ tứ trọng cổ đồng kim thân, cái này cấp 5 cấp thấp lang vương, đúng lúc là thí nghiệm đối tượng. Gào, dường như là nghe hiểu Lâm Thần mà nói, cấp 5 cấp thấp lang vương thần sắc có chút tức giận gào thét, mà hậu thân thể lóe lên, hướng Lâm Thần hung hăng nhào tới, đồng thời, nó miệng lớn há miệng, muốn đem Lâm Thần cắn thành hai khúc. Bên trong, Lâm Thần hai con ngươi nhíu lại, linh hồn lực bao trùm ra ngoài, tại linh hồn lực bao trùm phía dưới, lang vương nhất cử nhất động toàn phương vị bị rơi vào trong đầu của hắn. Sau đó, Lâm Thần giơ lên màu đen trường côn, toàn lực hướng phía trước nện xuống. Phịch một tiếng, thân thể của lang vương vừa mới xuất hiện tại Lâm Thần chính diện phía trước, còn chưa hoàn toàn đập xuống, Lâm Thần màu đen trường côn liền đập vào trên đầu nó. Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đột phá đến thứ tứ trọng cổ đồng kim thân, tố chất thân thể, quyền lực đều là tăng lên rất nhiều, phối hợp vô cùng màu đen trường côn, Lâm Thần uy lực một kích này có thể tưởng tượng được. Ngao ô, bị Lâm Thần một côn khoảng đập trúng, lang vương trên đầu nhất thời bị đập mở một mảng lớn huyết nhục, trong máu thịt, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong đó hài cốt. Một cỗ kịch liệt đau nhức từ đầu sọ thượng truyền phía dưới, lang vương trong miệng phát ra thê lương tiếng giống giận dữ, toàn bộ thân hình, đồng dạng là bị nện ra hơn 10 trượng xa. T, thật là lợi hại, hắn tu luyện là cái gì công pháp? Một côn đem cấp 5 cấp thấp lang vương đập thành bộ dáng như thế, thật mạnh thật là lợi hại. Bốn phía tránh né rất xa võ giả thấy vậy một màn, nhất thời từng cái hai con ngươi trừng lớn, không thể tin nhìn xem Lâm Thần. Cấp 5 đê giai yêu thú, cho dù là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không phải đối thủ. Nhưng mà Lâm Thần vẻn vẹn nhất kích, liền đem cấp 5 cấp thấp lang vương đập nhanh lùi lại. Đánh lui lang vương phía sau, Lâm Thần hai con ngươi nhíu lại, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Cổ đồng luyện thể quyết đột phá cùng không có trước khi đột phá, quả nhiên chênh lệch cực lớn. Bây giờ hắn cổ đồng luyện thể quyết đột phá đến thứ tứ trọng cổ đồng kim thân, hợp với màu đen trường côn toàn lực phía dưới, cho dù là cấp 5 cấp thấp lang vương, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Cách đó không xa, cái kia lang vương từ trong đau nhức tỉnh táo lại, thần sắc càng thêm tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thần. Gào, lang vương bốn chân dùng sức đạp một cái, cả người nó nhất thời di chuyển nhanh chóng đứng lên. Bất quá không giống với vừa rồi, lần này, lang vương nhưng là từ bên cạnh hướng Lâm Thần phát động công kích, trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Lâm Thần bên cạnh thân, đồng thời, nó giơ lên lợi chảo, hướng Lâm Thần ngực vồ xuống. Lang vương một chảo uy lực cực lớn, phía trước Lâm Thần vẻn vẹn bị hắn đụng một cái, liền ra chóc thịt bong. Gặp tình hình này, Lâm Thần mặt không biến sắc, trong tay trường côn như cũ giơ lên cao cao. Phanh, Lâm Thần trường côn cùng lang vương một chảo chộp vào cùng một chỗ, va chạm chỗ, lóe ra từng đợt hỏa hoa. Sau một khắc, hai người cơ thể đều là hướng về sau chợt lui ra. Súc sinh này thật là lớn sức mạnh, bất quá lớn hơn nữa sức mạnh cũng vô dụng, bên trong. Lần này, lang vương dường như là vận dụng toàn lực, công kích lẫn nhau phía dưới, Lâm Thần bị đánh bay, cổ họng lăn lộn, cũng bị thương không nhẹ. Mà lang vương cũng là bị đánh bay, thân hình chật vật không thôi. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, cơ thể khẽ động, cả người hắn phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, hướng phía trước đánh tới. Đồng thời màu đen trường côn giơ lên cao cao, nhanh chóng rơi xuống, lại nhanh chóng giơ lên, lòng vòng như vậy. Phanh phanh phanh phanh, bất quá trong chớp mắt, Lâm Thần liền ngay cả huy động liên tục ra 9 lần công kích, mỗi một lần công kích đều khoảng nện ở cấp 5 cấp thấp lang vương trên thân. Lập tức, từng đợt yêu thú tiếng giống giận dữ vang lên. Tại Lâm Thần liên tục không ngừng công kích, cấp 5 cấp thấp lang vương hoàn toàn không có sức chống cự bị đè lên đánh, mà theo Lâm Thần một kích cuối cùng kết thúc, cái trước trên thân đã máu me khắp người, thương thế vô cùng kinh khủng. Khí tức của nó cũng là càng ngày càng yếu, trong miệng gầm thét đứt quãng, âm thanh dần dần yếu ớt. Phanh, lại một lần màu đen trường côn rơi xuống, lần này, nhưng là chính xác công kích tại lang vương đầu người phía trên. Ngao ô, cái kia lang vương phát ra một đạo thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, hơi hơi run rẩy mấy lần, chết tại chỗ. Bốn phía võ giả từng cái sửng sờ nhìn xem Lâm Thần, trong thần sắc để lộ ra một vòng vẻ không thể tin được. Lang vương chết, đây chính là cấp 5 đê gia yêu thú, lão thiên, hắn mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, thực lực liền đã cường đại đến tình trạng như thế. Rung động, nếu là đổi lại bọn họ đối phó cấp 5 cấp thấp lang vương, e rằng bất quá chớp mắt, cũng sẽ bị hắn chém giết. Hô, thấy vậy một màn, Lâm Thần cũng là nhẹ nhàng hô khẩu khí. Cấp 5 đê gia yêu thú thực lực cường đại, cho dù Lâm Thần lấy cổ đồng luyện thể quyết, màu đen trường côn công kích, chém giết con chó sói này vương, cũng hao phí không nhỏ tinh lực. Đánh chết con chó sói này vương hậu, Lâm Thần chân đạp mây xanh bước, nhanh chóng rơi vào lang vương bên người, sau đó bang bang một tiếng rút ra hàn thiết kiếm, tại lang vương ngực dùng sức vẩy một cái. Một khỏa hiện ra màu xanh lá cây đậm tia sáng nội đan xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. T, cấp 5 cấp thấp lang vương nội đan, bốn phía võ giả thấy vậy một màn, nhất thời từng cái trên mặt đã lộ ra vẻ hâm mộ. Cấp 5 cấp thấp nội đan thế nhưng là luyện chế đan dược cao cấp chủ yếu tài liệu, lại hắn có chút hiếm thấy, dù sao muốn thu được nội đan, nhất định phải chém giết cấp 5 đê giai yêu thú. Đem lang vương nội đan cất kỹ, Lâm Thần trên mặt ý cười càng đậm. Sau đó, Lâm Thần hàn thiết kiếm nhanh chóng huy động, hai ba lần đem lang vương bốn cái lợi chảo cắt xuống phía sau, tại rất nhiều võ giả trong ánh mắt hâm mộ, nhanh chóng hướng chiến trường chỗ sâu mà đi. Cấp 5 cấp thấp lang vương xuất hiện thời điểm, đồng thời còn xuất hiện không thiếu tứ cấp cao giai, đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Đối mặt tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, trừ phi thiên cương cảnh hậu kỳ, không phải vậy những cái kia võ giả là rất khó chống cự. Mà Ngao Hân, Viên Phi bọn người còn tại đằng kia cái địa phương, bây giờ đang bị rất nhiều yêu thú vây quanh, Lâm Thần nhất định phải nhanh chóng đuổi trở về trợ giúp bọn hắn. Lâm Thần chân đạp mây xanh bước, cơ thể nhanh chóng lấp lóe tại yêu thú cùng võ giả ở giữa. Một lát sau, Lâm Thần thân ảnh liền xuất hiện ở chiến trường chỗ sâu. Ngay tại hắn đang muốn hướng trước mặt tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền nhìn thấy, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả thần sắc phẫn nộ, tại hắn chỗ ngực, bỗng nhiên có một thanh kiếm từ sau cõng xuyên thấu đến trước ngực. Ngươi, hắn chậm rãi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy đứng ở sau lưng hắn một cái thần sắc dữ tợn trung niên nhân, bộ ngực hắn kiếm, chính là trung niên nhân này đâm ra. Cái này thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả nguyên bản còn tại cùng một đầu tứ cấp đê gia yêu thú, vạn vạn không nghĩ tới sẽ có người hướng hắn đột nhiên đánh lén. trung niên nhân không nói một lời, nhanh chóng đem đâm vào thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả ngược trường kiếm rút ra, sau đó thuần thục đem cái này võ giả trên tay nạp giới gỡ xuống, ngay sau đó lại đối giao trước mặt tứ cấp yêu thú đứng lên. Đánh giết cái này tứ cấp yêu thú phía sau, trung niên nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chìm vào mới vừa từ bị hắn chém giết thiên cương cảnh bên trong kỳ vũ giả cướp đoạt được trong nạp giới, nhất thời, trong nạp giới đồ vật ấn tượng ở trong óc của hắn. Năm mai tứ cấp cấp thấp nội đan, không tệ. Trung niên nhân khuôn mặt thượng lộ ra một nụ cười, nhìn bộ dáng, dường như là tận lực chém giết ngày đó cương cảnh bên trong kỳ vũ giả. Ân, gặp tình hình này, Lâm Thần lông mày không khỏi nhăn lại. Thú triều bên trong võ giả chém giết yêu thú, trong đó nội đan, yêu thú thi thể liền trở về cái võ giả này tất cả, cũng chính vì vậy, rất nhiều võ giả chém giết yêu thú mới có thể ra sức. Bất quá đối phó yêu thú dù sao nguy hiểm lớn, nếu là gặp phải thực lực vượt qua bản thân quá nhiều yêu thú, như vậy võ giả liền nguy hiểm. Mà đối phó nhân loại võ giả, nhưng phải đơn giản nhiều. Thừa dịp nhân loại võ giả đối phó yêu thú phân thân thiếu phương pháp lúc, chính là đánh lén ám sát thời cơ tốt. Người trung niên này, rõ ràng chính là trong chiến trường thừa cơ giết người cướp hàng, cướp đoạt bảo vật. Càng quan trọng chính là, trung niên nhân này, chính là trước kia cạnh tranh cổ đồng tinh hoa, phía sau truy sát Lâm Thần muốn cướp đoạt cổ đồng tinh hoa người. Trung niên nhân cất kỹ nạp giới phía sau, xoay người, đang muốn tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu, nhưng là nhìn thấy Lâm Thần đứng tại cách đó không xa, hắn lập tức thần sắc sững sờ, nhìn thấy Lâm Thần bên hông thương thế phía sau, thần sắc hắn có chút hưng phấn lên. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, để mạng lại. Trung niên nhân gầm nhẹ một tiếng, hướng Lâm Thần chạy thẳng tới. Đi qua luân phiên đại chiến, thời khắc này Lâm Thần quần áo trên người nứt ra mấy đạo lỗ hổng, phía trước bị cấp 5 cấp thấp lang vương chảo thương bên hông thương thế còn chưa khôi phục, nhìn chật vật không chịu nổi, chủ yếu nhất là, Lâm Thần bên hông thương thế, đặt ở thiên cương cảnh sơ kỳ vũ giả bên trong, cũng là tương đương nặng. Lâm Thần thời kỳ đỉnh phong trung niên nhân cũng vì chắc chắn chém giết hắn, nhưng nếu là trọng thương Lâm Thần, như vậy hắn thì có rất lớn chắc chắn thành công chém giết cái trước. Trung niên nhân thần sắc có chút hưng phấn, thông qua phía trước cùng Lâm Thần giao thủ, hắn tin tưởng Lâm Thần thực lực cường đại. Lâm Thần thực lực như thế tất nhiên chém giết không thiếu yêu thú cấp cao nhận được nội đan, mà giờ khắc này Lâm Thần bản thân chịu trọng thương, hoàn toàn không phải trung niên nhân đối thủ, như thế phía dưới, chỉ cần hắn chém giết Lâm Thần, như vậy Lâm Thần trên người yêu thú nội đan bao quát cổ đồng tinh hoa, liền toàn bộ thuộc về trung niên nhân. Tự tìm cái chết, thấy vậy một màn, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, phía trước trung niên nhân liền cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau, mà giờ khắc này Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đột phá, như thế nào lại e ngại trung niên nhân. Hừ, tiểu tử, dám đả thương ta bộ cao, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tự xưng bộ cao trung niên nhân thần sắc lạnh lùng, đối với đó phía trước Lâm Thần kích thương hắn canh cánh trong lòng. Bảo kiếm trong tay của hắn hướng phía trước đâm ra, khoảng đâm về Lâm Thần ngực. Ngươi, hẳn phải chết. Lâm Thần mặt không biểu tình, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, sau đó, thân thể của hắn lóe lên, hướng bộ cao nhào tới. Ưng kích, đồng thời, trong tay hắn màu đen trường côn giơ lên, trong chiều niên nhân đập ầm ầm phía dưới. Oanh, răng rắc, màu đen trường côn cùng bộ cao trường kiếm công kích cùng một chỗ, ngay sau đó, một đạo thanh thúy phảng phất cành cây khô gãy lìa âm thanh vang lên. Bộ cao trường kiếm đang cùng Lâm Thần màu đen trường côn tấn công sau đó, càng là răng rắc một tiếng đứt gãy thành hai khúc, mà bộ cao chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể, thân người bị thương nặng, làm sao có thể thực lực so trước đó còn mạnh mẽ hơn. Bộ cao giữ vững thân thể, nhìn lấy trong tay đứt gãy toàn bộ đoạn trường kiếm, thần sắc tức giận gào thét. Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đột phá, thực lực so với phía trước, đã cường đại hơn nhiều. Nghe xong trung niên nhân lời nói, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng, đạm thanh đạo, ai nói thân ta bị thương nặng. Lâm Thần bên hông thương thế đối với hắn thực lực phát huy quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng ở phía trước hắn nuốt vào cổ đồng tinh hoa tu luyện lúc, mặc dù chưa khỏi hẳn, nhưng đã khôi phục không thiếu, căn bản không gọi được trọng thương. Cái này, bộ cao thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên phát hiện Lâm Thần sắc mặt không có chút nào trọng thương bộ dáng, trong lòng của hắn lập tức cả kinh, phía trước Lâm Thần thực lực liền cùng hắn đồng dạng, bây giờ cái trước thực lực đại trướng, hắn làm sao vẫn đối thủ của hắn. Một cố ý lạnh từ đáy lòng ứa ra, bộ cao sắc mặt rét run, trong lòng ẩn ẩn sinh ra lui e sợ chi ý. Tiểu tử, lần sau gặp ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Bộ cao nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xoay người hướng về sau phương chạy như điên, tốc độ nhanh vô cùng. Không có lần sau, Lâm Thần mặt không biến sắc, thân thể của hắn khẽ động, cả người phảng phất một cái diều hâu đồng dạng hướng phía trước đánh tới, tốc độ so với bộ cao còn nhanh hơn một tia. Cái sau nghe vậy, không tự kìm hãm được hướng về sau liếc mắt nhìn, nhất thời khuôn mặt thượng lộ ra từng vệt mồ hôi lạnh, Lâm Thần nếu là đuổi theo, lấy hắn thực lực cường đại, bộ cao hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn khuôn mặt thượng lộ ra hối hận chi sắc, trong miệng liên tục nói ra, dừng tay, huynh đệ dừng tay. Chuyện này là ta không đối với, ta xin lỗi, ta không nên muốn giết ngươi, ngươi chỉ cần tha ta một mạng, để cho ta như thế nào cũng có thể. Chậm, Lâm Thần trong tay màu đen trường côn đập ầm ầm phía dưới. Cái này bộ cao hai lần muốn giết hắn, bây giờ nếu là đem hắn thả đi, sau này khó tránh sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Răng rác, a, bộ cao khuôn mặt thượng lộ ra vẻ hoảng sợ, cơ thể chấn động, nhất thời trên da rẻ của hắn tản ra lam sắc quang mang, sau đó nâng hai tay lên, ý đồ ngăn cản được Lâm Thần công kích. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Thần màu đen trường côn rơi vào hai cánh tay của hắn bên trên, bộ cao hai tay răng rắc một tiếng càng là trong chốc lát đứt gãy, kịch liệt đau nhức để cho phát ra thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Tha mạng, tha mạng, dưới sự kinh hoàng, bộ cao không tách ra miệng, hoàn toàn từ bỏ chống lại. Lâm Thần khẽ lắc đầu, bộ cao trời sinh tính âm hiểm, phía trước thừa dịp những võ giả khác đối phó yêu thú lúc, đánh lén chém giết không ít người. Nếu như không phải Lâm Thần thực lực mạnh hơn hắn, như vậy bây giờ chết cũng chính là Lâm Thần. Oanh, màu đen trường côn lại một lần nữa rơi xuống, đập ầm ầm tại bộ cao trên thân. Nặng đến gần 3 vạn cân lực đạo đồng thời đè nén bộ cao thể nội, điên cuồng phá hủy trong thân thể của hắn bẩn. Phốc, bị Lâm Thần một kích này đánh trúng, bộ cao trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trong nháy mắt tan rã, co quắp mà ngã trên mặt đất hai cái, tại chỗ bỏ mình. Lâm Thần mặt không biểu tình, linh hồn lực khẽ động, nhanh chóng đảo qua bộ cao thi thể. Cái này bộ cao phía trước chém giết không thiếu võ giả, trên người nạp giới, càng là có nhiều đến gần 100 mai. Trong đó tứ cấp nội đan hơn 300 khỏa, tam cấp, cấp 2 nội đan cũng không phải số ít. Trừ cái đó ra, tại bộ cao trên thi thể, Lâm Thần hết thảy lục soát gần 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 5 bình thượng phẩm tụ khí đan các loại đại lượng đan dược. Thượng phẩm tụ khí đan thích hợp thiên cương cảnh hậu kỳ, tột cùng võ giả phục dùng, dược hiệu so trung phẩm tụ khí đan tốt không thiếu. Lâm Thần nhìn cũng không nhìn bộ cao một mắt, sau đó, quay người tiếp tục hướng chiến trường chỗ sâu mà đi. Hao phí nửa canh giờ, Lâm Thần rốt cuộc tìm được Ngao Hân bọn người, theo Lâm Thần xuất hiện, nhất thời phía trước nhìn thấy Lâm Thần rất nhiều võ giả, bao khỏa Ngao Hân bọn người ở tại bên trong, đều là sửng sốt. Không chết, bị Lang Vương truy sát, Lâm Thần vậy mà không chết. Đây chính là cấp 5 đê giai yêu thú, mà Lâm Thần, bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong. Lâm Thần bây giờ trở về tới, như vậy đầu kia cấp 5 cấp thấp Lang Vương đâu? Bị Lâm Thần bỏ rơi, vẫn là đánh giết. Ngao Hân đồng dạng là ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt mừng rỡ đứng lên, phía trước nàng vốn là muốn trợ giúp Lâm Thần, nhưng Lâm Thần cùng Lang Vương tốc độ di chuyển quá nhanh, chớp mắt liền biến mất không thấy, mà bốn phía yêu thú nhiều, Ngao Hân cũng không cách nào khắp nơi đi loạn. Bây giờ Lâm Thần trở về, nàng không khỏi khuôn mặt thượng lộ ra nụ cười. Bỗng dưng, nàng nhìn thấy Lâm Thần khí tức trên người so trước đó cường đại không ít, thần sắc hơi hơi kinh ngạc nói, a, Lâm Thần, người đột phá. Ân, vừa mới luyện thể công pháp đột phá. Lâm Thần khẽ gật đầu, không có ý định giấu giếm. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Ngao Hân, Tạ Vĩ chờ nhân câu là khuôn mặt thượng lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên bản Tạ Vĩ còn tưởng rằng Lâm Thần bị cấp 5 cấp thấp Lang Vương truy sát, chắc chắn phải chết, kết quả Lâm Thần lại đã trở về, lại thực lực còn tăng lên không thiếu, không khỏi cảm thấy trong lòng khí muộn vô cùng. Vận khí không tệ đi, bị Lang Vương truy sát còn có thể sống được trở về. Tạ Vĩ âm dương quái khí nói. Nghe vậy, Lâm Thần lườm Tạ Vĩ một mắt, Viên Phi nhưng là nhướng mày, trầm giọng nói, Lâm Thần có thể trở về là của hắn bản sự, huống chi, nếu không phải Lâm Thần dẫn ra Lang Vương, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Cho nên, người tốt nhất cho ta câm miệng ngươi lại, không phải vậy so sánh cùng Tạ Vĩ, Viên Phi đồng dạng tư chất thượng giai, đối nó không sợ chút nào. Lang Vương thực lực cường đại, nếu là phát điên lên, khu vực này võ giả e rằng không một có thể còn sống. Vì thế chính là, Lang Vương bị Lâm Thần dẫn ra. Bây giờ vừa nghe đến Tạ Vĩ còn âm dương quái khí, Viên Phi lập tức có chút phẫn nộ. Nghe xong Viên Phi mà nói, Tạ Vĩ thần sắc lạnh lẽo, trong lòng của hắn tin tưởng Viên Phi nói không sai, nhưng lại nhẫn nhịn không được Viên Phi hùng hổ dọa người khẩu khí, hắn lạnh rên một tiếng đạo, không phải vậy như thế nào. Bằng ngươi, còn dám uy hiếp ta. Viên Phi giận dữ, đang muốn nói chuyện, lúc này Ngao Hân nhíu mày lại, quát đạo câm miệng hết cho ta. Nghe vậy, Viên Phi cùng Tạ Vĩ lúc này mới im lặng không nói. Chỉ là lẫn nhau, nhưng là thần sắc không phục nhìn đối phương. Thấy vậy một màn, Lâm Thần nụ cười nhạt nhòa cười, Tạ Vĩ tư chất thiên phú không tồi, nhưng kể cả như thế, Lâm Thần cũng không như thế nào đem hắn để vào mắt, không cần bao lâu, Lâm Thần tu vi liền sẽ vượt qua hắn. Lâm Thần không nhắc lên được mảy may cùng Tạ Vĩ hứng thú nói chuyện. Ầm ầm, ngay tại Lâm Thần bọn người lúc nói chuyện, đột nhiên, trong trời đất truyền đến từng đợt kịch liệt nổ vang âm thanh. Chiến trường phía sau cùng, bảy tên chân đạo cảnh cường giả đem sáu tay hắc ma viên bao bọc vây quanh, không ngừng công kích, phát ra từng đạo nặng nề, cực kỳ chấn động thanh âm. Nguyên bản vây công sáu tay hắc ma viên hết thảy có 11 tên chân đạo cảnh cường giả, nhưng chiến đấu đến bây giờ, ba người trọng thương, một người bị chém giết, thi thể phân ly. Cho dù là còn sót lại 7 người, cũng là người người trên thân mang thương, mà sáu tay hắc ma viên, ở nơi này 11 người điên cuồng công kích càng là khắp nơi là thương, tiên huyết róc rách chảy xuống, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Kim Dương bên ngoài thành, rất nhiều võ giả nghe được thanh âm này, nhất thời từng cái thần sắc rung động nhìn về phía sáu tay hắc ma viên phương hướng. Chân đạo cảnh cường giả chân khí trong cơ thể đã chuyển đổi thành chân nguyên, một trường có thể đoạn hà, phá núi, thực lực cường hãn vô cùng, mà ở mấy cái chân đạo cảnh cường giả dưới sự vây công, cái kia lục cấp đê giai yêu thú sáu tay hắc ma viên như cũ cũng không bỏ mình. Thật là lợi hại, Ngao Hân, Viên Phi bọn người hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm sáu tay hắc ma viên. Lâm Thần cũng là hai con ngươi nhíu lại, sáu tay hắc ma viên là yêu thú biến dị, tại đồng bậc yêu thú bên trong thực lực đỉnh tiêm, nếu như là đơn độc chân đạo cảnh bên trong kỳ cường giả, cũng không phải cái này sáu tay hắc ma viên đối thủ. Bây giờ sáu tay hắc ma viên trên thân khắp nơi là thương, chảy ra đại lượng tiên huyết, mà theo thời gian trôi qua, đại lượng mất máu tươi, sáu tay hắc ma viên cả người đều uể oải rất nhiều, rõ ràng trên người nó thương thế đối với nó đã sinh ra ảnh hưởng. Giống, cái này sáu tay hắc ma viên tựa hồ mở ra linh trí, nhìn thấy mấy cái chân đạo cảnh cường giả công kích lần nữa mà đến, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn. Sáu tay hắc ma viên cho dù thực lực cường đại, nhưng ở rất nhiều chân đạo cảnh cường giả dưới sự vây công, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, lại bây giờ nó bản thân bị trọng thương, nếu là tiếp tục đánh xuống, tất nhiên sẽ bị cái này mấy cái chân đạo cảnh cường giả chém giết. Thấy vậy một màn, tu vi cao đạt chân đạo cảnh trung kỳ lão tử lạnh rên một tiếng, thân sắc lạnh lẽo, nổi giận nói, giết ta nhiều người như vậy loại liền muốn chạy trốn. Lưu lại cho ta. Nói, lão tử cầm trong tay một thanh lưu ly bảo kiếm trước tiên hướng sáu tay hắc ma viên đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất quá trong chớp mắt, liền xông ra mấy ngàn mét, thẳng bức sáu tay hắc ma viên. Lão Ngụy bị xúc sinh này giết chết, há còn có thể để cho ngươi chạy trốn. Giết con xúc sinh này, nếu như không phải con xúc sinh này, như thế nào phát sinh yêu thú công thành. Còn lại chân đạo cảnh cường giả thấy thế, đều là cơ thể khẽ động, hướng sáu tay hắc ma viên đuổi theo. Bọn hắn trong miệng lão Ngụy, chính là bị sáu tay hắc ma viên chém giết chân đạo cảnh cường giả. Mỗi một cái chân đạo cảnh cường giả cũng là thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng bỏ mình, nhưng ở cái này sáu tay hắc ma viên công kích, trong bọn họ vẫn như cũ là bỏ mình một cái người. Bảy tên chân đạo cảnh cường giả đều là vận khởi chân nguyên trong cơ thể, dùng tốc độ cực nhanh truy hướng sáu tay hắc ma viên. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bảy cái chân đạo cảnh cường giả cùng cái kia sáu tay hắc ma viên liền vọt ra khỏi gần 10.000 mét, tốc độ nhanh để cho người ta tắc lưỡi. Xúc sinh, để mạng lại, chết đi, phá diệt trảm, tàn phế Phật thủ, sáu tay hắc ma viên tốc độ nhanh, nhưng cái này bảy cái chân đạo cảnh cường giả tốc độ càng nhanh, bất quá trong nháy mắt, liền đem với nhau khoảng cách rút ngắn đến không đủ ngàn mét. Ngay sau đó, bảy người đồng thời thi triển ra võ kỹ, hướng sáu tay hắc ma viên công kích mà đi. Giống, sáu tay hắc ma viên thần sắc phẫn nộ, hướng bảy người phát ra rít lên một tiếng, giơ cánh tay lên hung hăng quăng tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng phanh, bảy đạo âm thanh nặng nề đồng thời vang lên, bảy cái chân đạo cảnh cường giả công kích, toàn bộ không có lầm rơi vào sáu tay ma viên trên thân, to lớn ATK, đem người sau cơ thể đánh bay ra ngoài, trên thân càng là lại tăng thêm mấy đạo vết thương, mơ hồ có thể thấy được trong đó bạch cốt âm u. Bất quá đồng thời, sáu tay hắc ma viên sáu cánh tay cũng trọng trọng vung đến trong đó sáu cái võ giả trên thân. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng vang trầm trầm. Mấy cái chân đạo cảnh cường giả bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Một bên khác, sáu tay hắc ma viên từng ngụm thở dốc, ngực nâng lên hạ xuống, thần sắc tức giận chừng mấy cái chân đạo cảnh cường giả, khí thế đã hạ thấp điểm thấp nhất. Hừ, bao quát cầm trong tay lưu ly bảo kiếm lão tử ở bên trong, hai cái chân đạo cảnh bên trong kỳ cường giả lạnh rên một tiếng, cơ thể khẽ động, một người xuất hiện ở sáu tay hắc ma viên trước mặt, mà lão tử thì xuất hiện ở sáu tay hắc ma viên sau lưng. Giết, phía trước cái kia chân đạo cảnh bên trong kỳ cường giả gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay một thanh đại đao nặng nề chém xuống. Lão tử đồng dạng đâm ra lưu ly bảo kiếm trong tay của hắn bên trên lập lòe từng đạo tia sáng, cực kỳ lóa mắt, không phải phàm phẩm, theo trong tay hắn lưu ly bảo kiếm đâm vào sáu tay hắc ma viên trên lưng, nhất thời cái sau trong miệng gầm hét lên. Lão tử lưu ly bảo kiếm, càng là sâu đậm đâm vào sáu tay hắc ma viên sau lưng của, một cỗ cường hãn khí tức hủy diệt xung kích sáu tay hắc ma viên cơ thể. Phía trước một người đại đao, cũng trọng trọng chém vào sáu tay hắc ma viên trên đầu. Giống, lão tử cùng một cái khác chân đạo cảnh bên trong kỳ cường giả thi triển ra cái này lưỡng kích, rõ ràng là vận dụng toàn lực, mà bị cái này lưỡng kích đánh trúng, sáu tay hắc ma viên nhất thời mở to miệng phát ra một đạo giống to, âm thanh chấn hoàn vũ. Phốc, sáu tay hắc ma viên thân hình khổng lồ trọng trọng ngã trên mặt đất, run rẩy không ngừng, run rẩy, qua rất lâu, vừa mới khí tức hoàn toàn không có. Chết, sáu tay hắc ma viên chết. Hảo, lần này chúng ta Kim Dương Thành được cứu rồi. Những thứ này đáng chết yêu thú, bây giờ đến phiên chúng ta phản công. Kim Dương bên ngoài thành, rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, nhất thời thần sắc cuồng hỉ kêu to. Lục cấp đê giai yêu thú sáu tay ma viên, tại 11 cái chân đạo cảnh cường giả điên cuồng dưới sự vây công, hao phí gần một canh giờ, cuối cùng đem hắn chém giết. Mà chân đạo cảnh cường giả một phương, ngoại trừ lão tử cùng một cái khác chân đạo cảnh bên trong kỳ cường giả, cùng với bỏ mình một cái người bên ngoài, còn lại nhân câu là thương thế trên người rất nặng. Chém giết đầu này sáu tay ma viên, bọn hắn hao phí đánh đổi cũng khá lớn. Càng quan trọng chính là, sáu tay hắc ma viên là lần này thú triều thủ lĩnh, nó bị nhân loại cường giả chém giết, như vậy bầy yêu thú này không có thủ lĩnh dẫn dắt, muốn công phá Kim Dương Thành, đã là chuyện không thể nào. Thậm chí, nhân loại võ giả một phương còn có thể thừa cơ chém giết bầy yêu thú này. Giết, trong nháy mắt, nhân loại võ giả khí thế đại trấn, từng cái phảng phất điên cuồng đồng dạng, điên cuồng chém giết rất nhiều yêu thú. Lâm Thần, Ngao Hân, Tạ Vĩ bọn người cũng giống như thế, hướng về bốn phía yêu thú đánh tới. Dù sao bây giờ yêu thú bại lui đã thành kết cục đã định, bây giờ bọn hắn chém giết một con yêu thú, như vậy thì có thể đạt được nhiều đến một cái nội đan, thu hoạch phong phú. Lâm Thần thực lực tối cường, chân hắn đạp thanh mây bước, cầm trong tay hàn thiết kiếm, xuyên thẳng qua tại yêu thú cùng võ giả ở giữa, nhanh chóng chém giết yêu thú, thu lấy yêu thú nội đan. Theo nhân loại võ giả điên cuồng tấn công, yêu thú một phương nhất thời thất bại thảm hại, đại lượng tam cấp, tứ cấp yêu thú bị chém giết, đến nỗi những cái kia cấp 5 yêu thú, cũng bị một chút từ địa phương khác chạy tới chân đạo cảnh cường giả chém giết. Bại lui, rất nhiều yêu thú nhanh chóng hướng về sau bỏ chạy. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, rất nhiều yêu thú liền chạy không còn một mảnh, toàn bộ quay trở về tới Mạc Liên Sơn mạch ở trong. Kim Dương dưới thành, bốn phía là nhân loại võ giả cùng yêu thú thi thể, tứ chi khắp nơi có thể thấy được, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất tạo thành một bãi hố nhỏ. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tiên huyết vị, làm cho người buồn nôn. Không chết võ giả cũng là mỗi cái trên thân mang thương, thần sắc mỏi mệt. Mặc dù từ phát sinh thú triều đến bây giờ không quá một canh giờ, thời gian ngắn ngủi, nhưng liên tục chiến đấu liên miên, nhưng cũng là để bọn hắn cảm thấy tâm thần mệt nhọc. Một số võ giả, càng là chân khí trong cơ thể không chỉ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nếu là không kịp thời chữa thương, e rằng tu vi còn có thể vì vậy mà lùi lại. Lâm Thần thần sắc giống vậy có chút tái nhợt, một giờ này liên tục đại chiến, Lâm Thần chém giết yêu thú không thua 100 đầu, mà hắn bất quá luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, nếu như không phải một mực phục dụng tụ khí đan bổ sung chân khí, e rằng chân khí trong cơ thể đã sớm khô kiệt. Một bên khác, Ngao Hân, Tạ Vĩ, Viên Phi chờ Thiên Cực Tông đệ tử cũng là hơi hơi thở ra một hơi. Đáng được ăn mừng chính là, lần này thú triều, mấy nhân câu là có kinh vô hiểm sống tiếp được. Thủ thương nặng nhất, cũng tại đại chiến kết thúc lúc, phục dụng chữa thương đan dược ổn định thương thế. Hô, chúng ta trước tiên ở Kim Dương Thành tu dưỡng thương thế về lại tông môn A. Viên Phi lấy ra một hạt trung phẩm tụ khí đan ăn vào bổ sung chân khí trong cơ thể, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Lần này đại chiến, mỗi một người bọn hắn trên thân đều là bị thương thế, bây giờ chính là cần điều tức. Tại Viên Phi xuất lĩnh dưới, mọi người đi tới Kim Dương Thành viên gia chấp sự an bài tốt gian phòng phía sau, Lâm Thần bọn người riêng phần mình điều tức. Trong phòng, Lâm Thần khoanh chân trên giường, lấy ra một hạt trung phẩm tụ khí đan, há miệng liền nuốt xuống. Đồng thời, hắn thật tâm sen quyết vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa bị tiểu đỉnh tinh luyện đi qua trung phẩm tụ khí đan dược công hiệu. Thời gian từng giờ trôi qua, một lát sau, cái này trung phẩm tụ khí đan bị Lâm Thần luyện hóa xong tất, mà theo cái này trung phẩm tụ khí đan bị luyện hóa, sắc mặt của hắn cũng là hòa hoãn rất nhiều. Gặp tình hình này, Lâm Thần từ trong nhập định tỉnh lại, linh hồn hắn lực khẽ động, thăm dò vào chữ vật linh giới bên trong cẩn thận quan sát. Lần này thú triều, Lâm Thần chém giết đại lượng yêu thú, lấy được rất nhiều yêu thú nội đan. Đặc biệt là tại chém giết ngày đó cương cảnh hậu kỳ trung niên nhân phía sau, Lâm Thần từ trên người lấy được trên 100 mai yêu thú nội đan. Tứ cấp nội đan 431 mai, tam cấp nội đan 794 mai. Tại linh hồn lực dò xét, chữ vật linh giới bên trong nội đan số lượng bị kiểm kê đi ra. Khổng lồ như thế yêu thú nội đan số lượng, nếu là hối đoái thành hạ phẩm linh thạch mà nói, chỉ sợ là một cái cực cao số lượng. Huống chi, Lâm Thần còn chiếm được một cái cấp 5 cấp thấp nội đan. Lâm Thần nhìn trong tay cấp 5 cấp thấp nội đan một mắt, tay vừa lộn đem trong cái này đan cất kỹ, sau đó từ trên giường xuống, ngay tại chỗ bày ra tư thế, chậm rãi thi triển ra mê tung quyền. Đồng thời, thân thể của hắn chấn động, trên da tản mát ra rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng, cả người hắn, phảng phất một tôn kim thân đồng dạng, cực kỳ thần thánh. Cổ đồng tinh hoa nếu là toàn bộ luyện hóa, quyền lực của ta ít nhất có thể đạt đến 3 vạn cân. Mà phía trước trong chiến đấu luyện hóa cổ đồng tinh hoa, quyền lực của ta chỉ là tăng lên tới 28.000 cân, khoảng cách 3 vạn cân còn có khoảng cách không nhỏ. Lâm Thần trong lòng vừa nghĩ, một bên một lần thi triển mê tung quyền. Phía trước cùng Lang Vương đại chiến lúc, Lâm Thần bất đắc dĩ ăn vào cổ đồng tinh hoa, mà theo hắn ăn vào cổ đồng tinh hoa, Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đột phá đến đệ tứ trọng cổ đồng kim thân, thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Bất quá cổ đồng tinh hoa dược hiệu mãnh liệt, trong thời gian ngắn, Lâm Thần căn bản là không có cách luyện hóa xong. Nhưng một bên Lang Vương nhìn chằm chằm, Lâm Thần luyện hóa vội vàng, còn có rất nhiều cổ đồng tinh hoa lưu lại dược hiệu, liền lắng đọng ở trong thân thể hắn. Bây giờ có thời gian, Lâm Thần liền dự định đem lưu lại ở trong người cổ đồng tinh hoa luyện hóa một lần. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt thế kiếm thần. Theo cổ đồng luyện thể quyết thi triển, Lâm Thần trong cơ thể đồng kình nhanh chóng dung hợp, tinh luyện lưu lại tại thân thể các nơi cổ đồng tinh hoa dược lực. Ong ong ong, Lâm Thần vung ra nắm đấm, ở trong phòng đi chậm rãi thi triển mê tung quyền, thời gian dần qua, hắn thi triển mê tung quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát sau, trong cả phòng khắp nơi là quyền ảnh, tiếng quyền phong âm hắc hắc, làm cho người hãi nhiên. Đồng thời, Lâm Thần thể nội bỗng nhiên vang lên một hồi lốp bốp thanh âm, phảng phất giang đậu đồng dạng, thanh âm trong trẻo vô cùng. Thân thể tố chất của hắn, cũng theo một trận này lốp bốp thanh âm, đang nhanh chóng tăng lên. Phốc phốc, Lâm Thần một quyền vung ra, nắm đấm tựa hồ đem không khí đều chấn vỡ, phát ra một hồi phốc phốc thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lâm Thần sắc mặt vui mừng, uy lực thật mạnh. Ta bây giờ quyền lực chắc có 33.000 cân. Toàn bộ luyện hóa cổ đồng tinh hoa, Lâm Thần tố chất thân thể, quyền lực đều là tăng lên rất nhiều. Mà thân thể tố chất của hắn, quyền lực tăng lên đồng thời, Lâm Thần thực lực cũng là tăng mạnh. Phải biết 33.000 cân sức mạnh, cho dù là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả cũng không dám tùy ý ngăn cản, mà Lâm Thần nếu là phối hợp vô cùng màu đen trường côn, như vậy uy lực của nó tuyệt đối có thể sánh ngang thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao nhất kích. Lâm Thần trên mặt mang nụ cười thản nhiên, bây giờ nếu là gặp phải cái kia âm tàn trung niên nhân, Lâm Thần không tốn sức chút nào liền có thể đem hắn giải quyết. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần xoay người trở lại trên giường, hai mắt nhắm lại rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Phía trước luân phiên đại chiến, Lâm Thần tinh thần đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, bây giờ có chỗ nhàn rỗi, tự nhiên cần nghỉ ngơi một chút. Chờ Lâm Thần tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Sau khi rửa mặt, Lâm Thần liền ở một cái viên gia chấp sự dẫn đầu dưới, đi tới viên gia một gian chính giữa đại sảnh, Ngao Hân, Tạ Vĩ, Viên Phi bọn người bỗng nhiên ở đây, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 cái tu vi từ luyện thể cảnh đệ thất trọng đỉnh phong đến thiên cương cảnh trung kỳ, tu vi không ngang nhau viên gia tử đệ. Đến nỗi viên gia trưởng lão bọn người, nhưng là không thấy tăm hơi. Lâm Thần, người đã đến. Ngao Hân hướng Lâm Thần gật gật đầu. Lâm Thần, người ngồi ở đây, chúng ta dự định ăn xong điểm tâm, liền trở về Thiên Cực Tông. Viên Phi chỉ vào đối diện hắn một cái chỗ ngồi, ý cười đầy mặt nói. Giống Lâm Thần loại thiên tài này đệ tử, gia tộc giao hảo có lợi mà vô hại, mà liên quan tới Lâm Thần trên chiến trường biểu hiện, viên gia cao tầng cũng đã nhận được tin tức, bởi vậy lúc này mới an bài Lâm Thần đám người cùng Viên gia tử đệ cùng nhau ăn sáng chung, vì cái gì chính là hy vọng Viên gia tử đệ cùng Lâm Thần bọn người tạo mối quan hệ. Lâm Sư Huynh, khác mấy cái Thiên Cực Tông đệ tử nhìn thấy Lâm Thần tới, sắc mặt nhất thời lộ ra một vòng vẻ cảm kích, phía trước nếu như không phải Lâm Thần, chỉ sợ bọn họ cũng đã bỏ mình, cũng chính vì vậy, bọn họ cùng Lâm Thần quan hệ đồng dạng, mặc dù tu vi so với Lâm Thần cao, nhưng bây giờ nhưng cũng xưng hô Lâm Thần là Sư Huynh. Lâm Thần cười khẽ gật đầu, tại Viên Phi chỉ trên chỗ ngồi ngồi xuống. Một bên khác, ngồi ở bàn cuối cùng Tạ Vĩ thấy vậy một màn, trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một vòng hận ý, cũng không nói chuyện, ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích. Viên gia rất nhiều tử đệ nhưng là tò mò đánh giá Lâm Thần, trên thực tế trong bọn họ không ít người phía trước liền thấy qua Lâm Thần, chỉ là một lần nghe nói Lâm Thần chuyện giấu vết phía sau, không khỏi càng hiếu kỳ hơn. Đối mặt cấp 5 cấp thấp Lang Vương truy sát, Lâm Thần vẫn như cũ là an toàn không việc gì. Đến nỗi cái kia cấp 5 cấp thấp Lang Vương sống hay chết, ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, không người biết được. Ăn cơm đi, Viên Phi tại Viên gia trong con em danh vọng rất cao, thanh âm của hắn rơi xuống, nhất thời tất cả mọi người thức ăn bữa sáng. Một bữa cơm thời gian trôi qua rất nhanh, sau bữa ăn, Lâm Thần cùng Viên Phi bọn người từ Viên gia rời đi, đi tới Kim Dương Thành cửa thành. Từ hôm qua đại chiến đi qua, Kim Dương Thành 8 gia tộc lớn nhất, các đại thế lực cùng với Tử Dương Thương Hội liền phái ra đại lượng võ giả hộ vệ, thu thập tàn cuộc. Rất nhiều yêu thú thi thể bị võ giả mang đi, Kim Dương Thành các đại thế lực cũng không ngăn cản, dù sao những thứ này yêu thú thi thể, tuyệt đại bộ phận cũng là tán tu hoặc là tông môn đệ tử chém giết. Đi qua cả ngày thanh lý, Kim Dương người ngoài thành loại võ giả thi thể và yêu thú thi thể đã bị kéo cách, mặt đất cũng dùng thanh thủy thanh tẩy qua. Nhưng kể cả như thế, đại địa như cũ phảng phất bị che kín một cái tầng hồng sa đồng dạng, mang theo nhàn nhạt màu đỏ tươi. Trong không khí, đồng dạng tràn ngập nhàn nhạt tiên huyết vị. Nhìn qua bị dòng người lượng rõ ràng hạ xuống rất nhiều cửa thành, Lâm Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một bên Ngao Hân nhàn nhạt thở dài một tiếng, nói, lần này yêu thú công thành, bỏ mình võ giả nhiều không kể xiết, Kim Dương Thành trong thời gian ngắn chỉ sợ là rất khó khôi phục lại phồn hoa của ngày xưa. Viên Phi khẽ gật đầu, thần sắc hắn có chút cảm thán nói, lần này thú triều tới quá đột ngột, nếu như không phải Tử Dương Thương Hội đang tại cử hành đấu giá hội, tới rất nhiều võ giả đến Kim Dương Thành, chỉ sợ chỉ bằng vào Kim Dương bên trong thành thế lực, muốn ngăn cản nhiều như vậy yêu thú công thành, sẽ rất gian khổ. Mấy chục năm trước, Nhãn Nam vực đồng dạng phát sinh qua một lần đại quy mô thú triều, lúc đó thành trì suýt nữa bị công phá, có thể nói nguy cơ vô cùng. Mà lần này tiến công Kim Dương thành thú triều, hắn yêu thú số lượng đồng dạng là khổng lồ. Nghe xong Viên Phi mà nói, Lâm Thần trong lòng không khỏi khẽ động, đột nhiên nghĩ tới cuối năm lúc, hắn trở về chân Vũ Thành lúc gặp phải đàn yêu thú tập kích. Lại tại sao cái này, Lâm Thần tham dự hộ vệ thương đội tiến vào Mặc Liên Sơn mạch nhiệm vụ, đã từng gặp được đàn yêu thú tập kích. Cái này hai lên yêu thú tập thể tính chất tập kích nhân loại võ giả, khoảng cách bây giờ cũng không lâu, như vậy giữa hai bên phải chăng có chỗ liên hệ. Trước quay về tông môn lại nói, Lâm Thần trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Lâm Thần cũng không rõ ràng phía trước hắn gặp phải hai lần đàn yêu thú tập kích sự kiện, cùng lần này thú triều phải chăng có liên quan, lại mặc dù có liên quan, cũng cùng Lâm Thần quan hệ không lớn, Nhạn Nam vực năm đại tông môn tự sẽ phái ra cường giả tiến vào Mặc Liên Sơn mạch tìm hiểu. Ngao Hân cùng Viên Phi gật đầu một cái, lúc này cưỡi trên thanh ô mã, hướng Thiên Cực Tông phương hướng mà đi. Lâm Thần bọn người mang tới ngựa, có lẽ là có không tốt thương nhân thừa cơ đen ăn đen, lúc trước trong đại chiến đã không biết tung tích. Bất quá Viên gia cũng đã cho Lâm Thần bọn người chuẩn bị xong thanh ô mã. Một đường không nói chuyện, theo một đường tiến lên, Lâm Thần bọn người ở tại trên đường nhưng cũng gặp được không thiếu võ giả thi thể xác, cùng với một chút cấp 1 cấp 2 yêu thú thi thể. Thẳng đến một đoàn người đi tới Đại Thảo Nguyên, cái này một tình hình lúc này mới không thấy. Mấy ngày sau, Thiên Cực Tông, Lâm Thần bọn người đem thanh ô mã trả lại phía sau, liền tại nội môn quảng trường chuẩn bị tách ra. Đa tạ Lâm Sư Huynh cứu giúp. Về sau Lâm Sư Huynh có chuyện gì, cứ việc phân phó chúng ta. Một cái Thiên Cực Tông thanh niên đệ tử sắc mặt nghiêm túc đối với Lâm Thần chắp tay, nói. Đúng vậy a, Lâm Sư Huynh, nếu như không phải ngươi, chúng ta e rằng đều đã chết. Còn có Lâm Sư Huynh thực lực thật mạnh, luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, liền có thể chém giết tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Về sau ta muốn lấy Lâm Sư Huynh làm mục tiêu, cố gắng tu luyện. Một cái Thiên Cực Tông nữ hài thần sắc sùng bái nhìn xem Lâm Thần nói. Mấy cái khác Thiên Cực Tông đệ tử đều là gật đầu, trong miệng nói lời cảm kích. Lâm Thần cười khẽ gật đầu, nói chúng ta cũng là đồng môn đệ tử, giúp đỡ cho nhau là chuyện đương nhiên. Một bên, Tạ Vĩ nghe xong Lâm Thần cùng mấy cái Thiên Cực Tông đệ tử, sắc mặt nhất thời biến không dễ nhìn đứng lên, hắn lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, xoay người trực tiếp rời đi, cho nên ngay cả cùng Ngao Hân cáo từ cũng đã quên. Gặp tình hình này, Ngao Hân, Viên Phi đều là nhíu mày lại, thần sắc có chút không vui. Mà mấy cái kia Thiên Cực Tông đệ tử nhưng là hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, Lâm Sư Huynh, Ngao Sư Thư, Viên Sư Đệ, chúng ta đi trước một bước, cáo từ. Cáo từ, cáo từ, Lâm Thần, Ngao Hân cùng với Viên Phi gật gật đầu, lúc này mấy cái Thiên Cực Tông đệ tử trong triều môn riêng phần mình nơi ở mà đi. Chờ mấy người kia sau khi đi, Ngao Hân trầm giọng nói, không nghĩ tới Tạ Vĩ càng là dạng này người, Lâm Thần, hắn nếu là dám tìm ngươi phiền toái, ngươi cùng ta nói, ta tới giáo huấn hắn. Lâm Thần dù sao cũng là mới vừa vào nội môn không lâu, chỉ là một đệ tử mới vô, mà Tạ Vĩ tại nội môn quan hệ cuộn dễ tiếp sai, lại thiên phú tư chất thượng giai, là nội môn đệ tử thiên tài, trên đầu treo lên rất nhiều quang hoàn, Tạ Vĩ chỉ cần nói muốn đối phó Lâm Thần, sợ rằng sẽ rất nhanh tụ tập được số lớn nội môn đệ tử. Không cần, Lâm Thần lắc đầu, Tạ Vĩ thiên phú không tồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng Lâm Thần vẫn như cũ là không có đem hắn để vào mắt, hắn nếu là dám đến tìm cái sau phiền phức, Lâm Thần không ngại giáo huấn hắn một chút. Ngao Hân cũng không nhiều lời, đạo, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói, nàng hướng Viên Phi khẽ gật đầu, đang muốn rời đi, bỗng dưng, Ngao Hân xoay người hướng về phía Lâm Thần nói, đúng, quên nói cho ngươi, đoán chừng không cần bao lâu, Linh Vân liền sẽ trở lại, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất cố gắng tu luyện, tận lực tăng cao thực lực. Ngao Hân nói xong, vẫy vẫy tay liền rời đi, Lâm Thần nghe nói như thế, trong lòng lập tức chấn động. Tiết Linh Vân lấy trở về. Tiết Linh Vân là chịu tông môn chi mệnh, đảm nhiệm tuần sát sứ ra ngoài nhiệm vụ, nếu như không phải tình huống ngoài ý muốn, tỉ như nội môn thi đấu các loại sự vật, không tới thời gian kỳ hạn, bọn họ là không cho phép trở về. Một bên Viên Phi thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần, nói Tiết Linh Vân Tiết Sư Thư. Tựa hồ rất là kinh ngạc Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân quan hệ. Phải biết, Tiết Linh Vân không chỉ thiên phú dị bẩm, là nội môn thiên tài, mà lại còn là cái đại mỹ nữ. Không gần như chỉ ở nội môn có số lớn tùy tùng, tại cái khác tông môn, cũng không ít người đối với Tiết Linh Vân ngưỡng mộ. Viên Phi không có suy nghĩ nhiều, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nội môn thi đấu còn có một năm liền muốn bắt đầu, Lâm Thần, người cũng muốn nhiều chuẩn bị một chút. Quả nhiên, nội môn thi đấu sắp bắt đầu, chắc hẳn chính là bởi vì nguyên nhân này, Tiết Linh Vân lúc này mới có thể sớm trở về tông môn. Lâm Thần gật đầu, hướng Viên Phi cáo từ phía sau, liền quay trở về tới mình trong sân. Thiên Cực Tông nội môn thi đấu là 3 năm một lần, lần trước nội môn thi đấu đã qua gần 2 năm, theo lý thuyết, qua một năm nữa, sẽ cử hành nội môn thi đấu. Đến lúc đó, ra ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ nội môn đệ tử, cũng sẽ trở về tông môn. Trong tiểu viện, Lâm Thần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng mẫn hấp trà, sau đó, hắn tại cửa ra vào treo lên, bế quan chớ quấy rầy lệnh bài, liền tiến vào trong gian phòng, chuẩn bị khổ tu. Lâm Thần khoanh chân trên giường. Nhìn lấy trong tay trong bình thủy tinh một hạt linh khí rồi rào đan dược. Chính là thiên linh đan. Trong khoảng cách môn thi đấu còn có một năm, Lâm Thần nhất thiết phải cố gắng hết sức tăng cao tu vi, thực lực. Mà trong tay hắn thiên linh đan, vừa vặn có thể giảm bớt Lâm Thần đại lượng thời gian tu luyện. Lâm Thần thần sắc bất động, há miệng liền đem cái này thiên linh đan ăn vào. Cái này thiên linh đan dược công hiệu cường đại, nhìn trời cương cảnh võ giả có tu luyện trợ giúp thật lớn. Mà Lâm Thần mặc dù chỉ là luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, nhưng hôm nay linh đan bị tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, hắn lượng linh khí muốn hạ thấp rất nhiều, bởi vậy Lâm Thần liền cũng có thể lấy luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi, luyện hóa cái này thiên linh đan. Theo đan dược cửa vào, Lâm Thần thể nội lập tức tuôn ra một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí. Cỗ này thiên địa linh khí so với bên trong phẩm tụ khí đan biến thành thiên địa linh khí khổng lồ rất nhiều, ngay sau đó, Lâm Thần liền cảm thấy kinh mạch phồng lên. Phảng phất muốn bị cỗ này khổng lồ thiên địa linh khí no bạo đồng dạng. Lâm Thần sắc mặt biến hóa, thiên linh đan dược hiệu quả nhiên cường đại, không phải bên trong phẩm tụ khí đan có thể so sánh. Bất quá rất nhanh, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp xả chi lực, đem cỗ này thiên địa linh khí nhanh chóng hấp thu không còn một mảnh, mà theo thiên linh đan biến thành thiên địa linh khí bị tiểu đỉnh hấp thu, Lâm Thần thể nội các đại kinh mạch lập tức xẹp rất nhiều, Lâm Thần sắc mặt cũng không khỏi vì đó dừng một chút. Còn tốt tiểu đỉnh đem cái này thiên linh khí hấp thu, không phải vậy bằng vào ta tu vi hiện tại, phục dụng thiên linh đan tu luyện, sợ rằng sẽ bởi vậy kinh mạch hủy bỏ. Lâm Thần nội thị một mắt, lòng còn sợ hãi. Không có chờ Lâm Thần suy nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc, trong đầu hắn tiểu đỉnh bỗng nhiên phun ra một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí. Cỗ này thiên địa linh khí, đem so với phía trước không bị tinh luyện qua, muốn càng thêm tinh thuần, bất quá đồng thời, số lượng cũng muốn giảm bớt rất nhiều. Bị tinh luyện đi qua thiên địa linh khí, Lâm Thần thể nội kinh mạch miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng cho dù như thế, kinh mạch vẫn như cũ là có chút phồng lên, chỉ là đem so với phía trước, muốn nhẹ rất nhiều. Suy suy suy, Lâm Thần hai con người khép hờ, vận chuyển chân liên tâm quyết không ngừng bắt đầu luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Chân liên tâm quyết là huyền cấp cấp thấp công pháp, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ so với cùng giai công pháp cũng muốn nhanh chóng rất nhiều. Theo Lâm Thần không ngừng luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí, chân khí trong cơ thể hắn cũng ở đây một khắc biến càng ngày càng thuần hậu. Đan điền của hắn bên trong phảng phất một mảng lớn mây mù đồng dạng, mông lung nhưng lại cực kỳ nồng đậm. Trong đan điền có một đóa liên tâm, cái này đóa liên tâm hoàn toàn do chân khí tạo thành, rực rỡ màu sắc. Chân liên tâm quyết cùng chia lục trọng, mỗi tu luyện tăng thêm nhất trọng, võ giả thể nội liền sẽ tạo thành một đóa liên tâm. Làm tu luyện tới đệ lục trọng thời điểm, phía trước năm đóa liên tâm liền sẽ dung hội cùng một chỗ, tạo thành một đóa chân liên. Chân liên có thể bước ra bên ngoài cơ thể đối với địch nhân tiến hành công kích, uy lực của nó sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả nhất kích. Mà theo bị tinh luyện đi qua thiên địa linh khí bị luyện hóa, Lâm Thần bên trong đan điền mây mù càng ngày càng dày đặc, lờ mờ có đột phá dấu hiệu. Thú triều bên trong, Lâm Thần cùng đại lượng yêu thú đại chiến, chân khí trong cơ thể lần lượt hao hết sạch, sau đó bổ sung, lòng vòng như vậy, chân khí của hắn đã sớm bị rèn luyện tinh thuần vô cùng. Bây giờ thiên linh đan thiên địa linh khí đại lượng bị luyện hóa, Lâm Thần chân khí trong cơ thể cấp tốc tăng thêm. Một lần đại chu thiên tuần hoàn, hai lần đại chu thiên tuần hoàn. Thời gian chậm chậm trôi qua, nửa khắc đồng hồ thời gian không đến, Lâm Thần khí thế trên người bỗng nhiên tăng mạnh, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vang lên một hồi lốp bốp thanh âm. Ong ong ong, Lâm Thần bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ. Vẻn vẹn luyện hóa bộ phận thiên địa linh khí, Lâm Thần tu vi liền từ luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, đột phá đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần tiếp tục vận chuyển chân liên tâm quyết, luyện hóa trong kinh mạch thiên địa linh khí. Theo thiên địa linh khí luyện hóa, Lâm Thần luyện thể cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ tu vi lấy cực nhanh củng cố, sau đó thẳng bước luyện thể cảnh đệ cửu trọng trung kỳ. Ong ong ong, sau hai canh giờ, Lâm Thần khí thế trên người lần nữa vì đó dâng lên, hắn lần nữa mở mắt ra, hai con ngươi sáng ngời hữu thần, cả người tinh khí thần sung mãn. Luyện thể cảnh đệ bát trọng là luyện tinh, đệ cửu trọng là luyện khí. Lâm Thần sắc mặt mang theo ý cười. Bây giờ tu vi của hắn đã là luyện thể cảnh đệ cửu trọng trung kỳ. Mà luyện thể cảnh đệ cửu trọng là luyện khí chi cảnh, cùng luyện thể cảnh đệ bát trọng luyện tinh liên xưng tinh khí thần. Lâm Thần tu vi đạt đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng trung kỳ, tinh khí thần có chút sung mãn. Bất quá đồng thời, bị tiểu đỉnh tinh luyện đi qua thiên linh đan thiên địa linh khí đã không nhiều, e rằng không đủ để nhường Lâm Thần đột phá đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ. Lâm Thần không có suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ là vận chuyển chân liên tâm quyết luyện hóa thiên địa linh khí này. Theo thiên địa linh khí bị luyện hóa, Lâm Thần luyện thể cảnh đệ cửu trọng trung kỳ tu vi rất nhanh bị củng cố, song khi trong cơ thể hắn chân khí đạt đến sắp đột phá điểm tới hạn lúc, thiên linh đan biến thành thiên địa linh khí nhưng là đã toàn bộ bị luyện hóa. Lâm Thần nhíu mày lại, hiện tại hắn tu vi đã đạt đến sắp đột phá luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ bình cảnh, nếu là lần này không đột phá, như vậy lần sau đột phá sợ rằng sẽ muốn trì hoãn không thiếu thời gian. Mà bây giờ trong khoảng cách môn thi đấu bất quá một năm, thời gian cấp bách, Lâm Thần không có thời gian trì hoãn. Tiếp tục, Lâm Thần hơi hơi cắn răng, tay vừa lộn, từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một bình thượng phẩm tụ khí đan. Tại chém giết cái kia tự xưng bước cao âm tàn trung niên nhân, Lâm Thần hết thảy nhận được ngũ phẩm thượng phẩm tụ khí đan. Cái này thượng phẩm tụ khí đan mặc dù hiệu quả không có trời linh đan mạnh, nhưng cũng là khó gặp thượng giai tu luyện đan dược. Lâm Thần đem bình thủy tinh nắp bình mở ra, lấy ra một cái thượng phẩm tụ khí đan nuốt xuống, theo cái này thượng phẩm tụ khí đan ăn vào, Lâm Thần thể nội nhất thời hiện ra một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí. Lâm Thần chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch hơi hơi phồng lên, có chút khó chịu, bất quá rất nhanh, trong đầu của hắn tiểu đỉnh truyền đến hấp xả chi lực, đem cỗ này thiên địa linh khí toàn bộ hấp thu. Nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, một cỗ tinh thuần đậm đà thiên địa linh khí bị tiểu đỉnh phun ra. Lâm Thần không dám khinh thường, nhanh chóng vận chuyển chân liên tâm quyết, luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Một lần đại chu thiên tuần hoàn, hai lần đại chu thiên tuần hoàn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, mà theo Lâm Thần không ngừng luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí, chân khí trong cơ thể hắn càng ngày càng nồng đậm, trong đan điền cái kia mảng lớn mây mù phảng phất ngưng kết thành dịch, nồng hậu dày đặc dị thường. Phá cho ta, thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, càng nhanh chóng hơn luyện hóa cỗ này thiên địa linh khí. Trong lúc một cỗ thiên địa linh khí sắp bị luyện hóa xong tất lúc, Lâm Thần trên thân bỗng nhiên khí thế lần nữa dâng lên, cùng lúc đó, trong đan điền hắn, những cái kia mây mù một dạng chân khí nhanh chóng xoay tròn, dung hợp được. Chân khí không ngừng xoay tròn, dung hợp, cuối cùng càng là tạo thành một đóa liên tâm. Luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, chân liên tâm quyết đệ nhị trọng. Lâm Thần đại hỉ, tu vi của hắn cuối cùng đột phá đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ. Làm hắn cảm thấy vui mừng là, tu vi của hắn đột phá đồng thời, chân liên tâm quyết nhưng cũng là cùng nhau đột phá, chính thức bước vào đệ nhị trọng. Chân liên tâm quyết bước vào đệ nhị trọng, về sau Lâm Thần tốc độ tu luyện so bây giờ phải nhanh rất nhiều, này đối bây giờ thiếu khuyết thời gian tu luyện Lâm Thần tới nói, không thể tốt hơn. Đột phá tu vi, Lâm Thần đan điền chân khí dung lượng lớn tăng, thực lực cũng là gia tăng thật lớn. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần trầm ngâm một chút, lẩm bẩm, tu vi của ta đột phá, nhưng mà so sánh những võ giả khác, quá mức vội vàng, kế tiếp một đoạn thời gian, liền muốn thật tốt củng cố một chút. Nếu là những võ giả khác tu luyện, muốn từ luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong đột phá đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, ít nhất cũng phải mấy tháng, mà Lâm Thần một ngày không đến, liền dễ dàng hoàn thành, lại căn cơ không có bất ổn. Những võ giả khác biết, sợ rằng sẽ cảm thấy chấn kinh. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Thần nhưng vẫn là dự định ở sau đó trong một khoảng thời gian thật tốt củng cố một chút tu vi, dù sao luyện thể cảnh là trụ cột cảnh giới, cơ sở càng là củng cố, như vậy đối với tương lai tu luyện lại càng hữu ích chỗ. Quyết định chú ý sau đó, Lâm Thần liền trong phòng bắt đầu tu luyện, hấp thu linh khí trong thiên địa tu luyện. Thiên Cực Tông tọa lạc ở quần sơn, linh khí giạt rào chi địa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thiên địa linh khí, so với địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Lâm Thần dù chưa phục dụng đan dược tu luyện, nhưng cũng chỉ là hấp thu trong không khí thiên địa linh khí, tốc độ vẫn là so với bình thường võ giả phải nhanh rất nhiều. Kế tiếp trong một tháng, Lâm Thần liền ở tại trong tiểu viện, thu nạp thiên địa linh khí củng cố tu vi, luyện tập kiếm pháp, rèn luyện kiếm kính. Một tháng sau, Lâm Thần khí tức trên người trầm ổn, cả người nhìn tinh khí thần tràn trề, tu vi của hắn đã củng cố. Trong tiểu viện, Lâm Thần cầm trong tay hàn thiết kiếm nhanh chóng huy động, chỉ một thoáng, giữa không trung kiếm ảnh liên miên, kiếm quang nhấp nháy. Thất tinh liên hoàn kiếm, huyễn kiếm, hai thức võ kỹ thi triển, chớp mắt phía sau, hàn thiết kiếm bên trên bắn nhanh ra một đạo dài gần hai thước kiếm khí, hướng bầu trời đâm tới. Bắn nhanh ra đạo này kiếm khí phía sau, hàn thiết kiếm lại nhanh chóng huy động, ở giữa không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ công kích tại trên một cây đại thụ. Răng rác, đại thụ ứng thanh đứt gãy, nhìn trước mặt đứt gãy thành hai khúc đại thụ, Lâm Thần thần sắc như có điều suy nghĩ. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Lâm Thần lẩm bẩm, chân liên tâm quyết là huyền cấp cấp thấp công pháp, ta bây giờ còn kém một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Huyền cấp cấp thấp võ kỹ vô cùng cường đại, Viên Phi trước khi đến Kim Dương thành phía trước, liền tại tàng thư các đổi một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ, sau đó tại gặp phải mã tặc tập kích lúc, đối kích bại mã tặc có tác dụng rất lớn. Còn có một năm chính là nội môn thi đấu, trong năm ấy, ta muốn mau chóng chủ đủ điểm cống hiến, hối đoái một môn huyền cấp cấp thấp công pháp. Lâm Thần trong lòng quyết định chú ý, nội môn thi đấu là nội môn tất cả đệ tử tỉ thí, đến lúc đó Lâm Thần muốn đối mặt Thiên Cực Tông nội môn các đại thiên tài, những thiên tài này thực lực cường đại, tại đồng bậc trong võ giả, cũng là thực lực mạnh nhất. Bởi vậy, thừa dịp cách nội môn thi đấu còn có một năm thời gian, Lâm Thần nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Trong lòng tưởng nhớ định sau đó, Lâm Thần mở cửa phòng, trực tiếp thẳng hướng nội môn nhiệm vụ điện mà đi. Hối đoái một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ, công pháp cần khổng lồ điểm cống hiến, mà chủ đủ điểm cống hiến, biện pháp tốt nhất chính là làm tông môn nhiệm vụ. Đi tới nhiệm vụ trước điện phương quảng trường, Lâm Thần đang muốn tiến vào nhiệm vụ điện, nhưng mà lúc này, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh vào tới trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Một người cầm đầu, chính là Tạ Vĩ. Tạ Vĩ thần sắc âm lệ nhìn xem Lâm Thần, trong mắt để lộ ra từng cổ hận ý, hắn hắc hắc cười lạnh nói, Lâm Thần, thực sự là xảo a, không nghĩ tới ở đây có thể gặp được đến ngươi. Lâm Thần, hắn chính là cái kia cùng cấp 5 cấp thấp lang vương chào hỏi qua Lâm Thần. Lợi hại a, lấy luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong tu vi, liền dám cùng cấp 5 cấp thấp lang vương chào hỏi mà không chết. A, hắn không phải luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong sao? Như thế nào là luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ? không thể nào, hắn trở về tông môn đến bây giờ bất quá một tháng, làm sao có thể tu vi đã đột phá đến rồi luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ. Tạ Vĩ vừa nói, bốn phía võ giả nhất thời tò mò hướng Lâm Thần nhìn bên này đi qua, nghị luận ầm ĩ. Tại Lâm Thần bọn người trở về tông môn phía sau, liền lập tức đem liên quan tới Kim Dương Thành Thú Triều báo cáo cho tông môn, Lâm Thần bọn người ở tại trong chiến trường tình hình, cũng bị cùng Lâm Thần bọn người cùng nhau trở về tông môn mấy cái khác Thiên Cực Tông đệ tử, cùng với những cái khác đệ tử nói chuyện phiếm lúc nói ra ngoài. Lâm Thần độc thân, chém giết trên trăm yêu thú, càng là cùng cấp 5 cấp thấp lang vương đại chiến. Biết được tin tức này, nội môn ồn ào, phải biết, Lâm Thần mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, tu vi như thế liền có thể cùng cấp 5 cấp thấp lang vương đại chiến, như vậy thực lực của hắn đã cường đại đến cái tình trạng gì. Làm mọi người kinh ngạc hơn cảm thấy giật mình là, một tháng trôi qua, Lâm Thần tu vi càng là đạt đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, như thế tốc độ tu luyện, đám người chỉ có thể ngước nhìn. Nghe được bốn phía nghị luận Lâm Thần thanh âm, Tạ Vĩ sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, tựa hồ tuyệt không vui lòng đám người như thế tán thưởng Lâm Thần. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói, cái nào thì thế nào, hắn bất quá là vận khí tốt. Vận khí tốt, đám người nghe vậy, không khỏi trên mặt lộ ra cười nhạo, chém giết trên trăm con yêu thú, cùng cấp 5 cấp thấp lang vương chào hỏi, cái này há lại vận khí tốt có thể giải thích. Không có thực lực cường hãn, làm sao có thể làm được điểm ấy. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Tạ Vĩ một mắt, một tháng trôi qua, Tạ Vĩ tu vi càng là cũng đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ, khí tức hùng hồn kéo dài, mà bên cạnh hắn mấy người, tu vi thấp nhất cũng là thiên cương cảnh trung kỳ, rõ ràng đều là nội môn thiên tài cấp bậc đệ tử. Tạ Vĩ tư chất thượng giai, lại một tháng trước hắn thì có đột phá dấu hiệu, như thế một tháng đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ, Lâm Thần thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Liếc mắt nhìn hắn phía sau, Lâm Thần liền quay người, tiếp tục hướng nhiệm vụ điện mà đi. Thấy vậy một màn, Tạ Vĩ lập tức phẫn nộ quát, Lâm Thần, người đứng lại đó cho ta. Chuyện gì? Lâm Thần đạm thanh mở miệng. Tạ Vĩ sững sờ, ngược lại bị Lâm Thần bình tĩnh trấn trụ, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, vừa nghĩ tới Lâm Thần cùng Ngao Hân quan hệ, hắn trong lòng không khỏi ghen tuông tăng nhiều, thần sắc lạnh lùng nói, thực lực của ngươi không phải rất mạnh, liền cấp 5 đê giai yêu thú đều không phải là đối thủ của ngươi sao? Rất tốt, chúng ta luận bàn một hồi, ta muốn chứng minh ngươi không gì hơn cái này. Hoa, Tạ Vĩ vừa nói, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Tạ Vĩ hướng Lâm Thần phát ra luận bàn, đây không khỏi quá mức a, Tạ Vĩ dù sao cũng là nội môn lâu năm đệ tử thiên tài, mà Lâm Thần bất quá là tân tấn nội môn đệ tử, Tạ Vĩ chủ động đề nghị so tài. Phải biết, Lâm Thần bây giờ bất quá luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ tu vi, mà Tạ Vĩ bây giờ đã là thiên cương cảnh hậu kỳ, tu vi của hắn so Lâm Thần cao hơn quá nhiều. Càng quan trọng chính là, Tạ Vĩ vẫn là thiên cực bảng thứ 489 tên, có thể ở thiên cực trên bảng đứng hàng thứ tự, Tạ Vĩ thiên phú thực lực có thể tưởng tượng được. Mà giống Tạ Vĩ dạng này khác nội môn đệ tử thiên tài, cũng sẽ không làm ra loại này tự hạ thân phận chuyện, dù sao khiêu chiến một cái so với mình đệ tử tu vi thấp, cho dù là thắng, cũng không phải quang vinh gì chuyện. Cái này Tạ Vĩ, dạng này có phải hay không quá mức một điểm? Tiểu tử này nếu là đắc tội ngươi, chúng ta trong âm thầm giải quyết, hà tất mang lên trên đài tới. Tạ Vĩ bên cạnh mấy cái thiên cực tông nội môn đệ tử cũng là sững sờ, chợt nhẹ giọng mở miệng, rõ ràng cũng không tán thành Tạ Vĩ chủ động ước chiến Lâm Thần. Nghe vậy, Tạ Vĩ hung hăng cắn răng, trên mặt lộ ra căm hận chi sắc, hắn lạnh rên một tiếng đạo, hừ, trong âm thầm giáo huấn hắn có ý gì, ta muốn ngay trước toàn bộ nội môn đệ tử mặt, hung hăng giáo huấn hắn, trà đạp hắn. Cho hắn biết, theo ta đối nghịch là cái gì hạ tràng. Tạ Vĩ bên cạnh mấy cái thiên cực tông nội môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, bất quá đều là lựa chọn trầm mặc xuống, không khuyên nữa. Chỉ là, mọi người ở đây trầm mặc, thầm kinh hãi Tạ Vĩ quyết tâm thời điểm. Lâm Thần đột nhiên đạm thanh mở miệng nói, không có thời gian, ngươi tìm những người khác a. Nói, Lâm Thần liền tiếp theo hướng nhiệm vụ trong điện đi đến. Lâm Thần còn cần làm tông môn nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến, nơi nào có thời gian ở đây cùng Tạ Vĩ trì hoãn. Ngạch, nghe Liễu Lâm Thần mà nói, đám người tập thể sửng sốt, đều là có chút kinh ngạc, không thể tin nhìn xem Lâm Thần. Đây coi như là cự tuyệt sao, nhưng mà so với cự tuyệt Tạ Vĩ ước chiến, đám người càng cảm giác hơn Lâm Thần là hoàn toàn không có đem Tạ Vĩ để vào mắt. Liên động tay tâm tư cũng không có. Tạ Vĩ giận dữ, hắn đường đường nội môn đệ tử thiên tài chủ động ước chiến một cái tân tấn nội môn đệ tử, lại còn lọt vào cự tuyệt. Thân thể của hắn lóe lên, rơi vào Lâm Thần trước mặt, thần sắc băng lãnh nói, hôm nay ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, không phải vậy, đừng mơ tưởng rời đi. Lâm Thần sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta nếu là nhất định muốn rời đi đâu. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tạ Vĩ trọng trọng hừ một tiếng, càng là một cái tay nhô ra, hướng Lâm Thần ngực cổ áo vồ tới, dường như là muốn đem Lâm Thần cả người nhấc lên. Thấy vậy một màn, Lâm Thần nhíu mày lại, tay phải nắm đấm bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới. Phanh, sau một khắc, Lâm Thần nắm đấm trọng trọng đánh vào Tạ Vĩ tay trên lòng bàn tay, hai người cơ thể chấn động, đều là hướng về sau lui ra. T, thật là lợi hại, Lâm Thần mới luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, liền cùng trời cương cảnh hậu kỳ Tạ Vĩ đánh lực lượng ngang nhau. Cũng không thể nói như vậy, chiêu thứ nhất hai người bọn họ cũng không có đụng tới toàn lực, nói ngay bây giờ lực lượng ngang nhau còn quá sớm. Bất quá Lâm Thần có thể làm được điểm này, chứng minh hắn chính xác rất lợi hại. Bốn phía có đệ tử nói, Tạ Vĩ là thiên cực bảng thứ 489 tên, thực lực thiên phú tại thiên cực tông cũng là nhất đẳng, hắn cho dù là tùy ý nhất kích, cũng không phải luyện thể cảnh võ giả có thể đối phó. Mà Lâm Thần nhưng là dễ dàng ngăn lại, như vậy tự nhiên cũng chứng minh liễu Lâm Thần thực lực. Song phương thối lui phía sau, Lâm Thần mặt không biến sắc, mà Tạ Vĩ nghe đến mấy cái này đệ tử nghị luận, thần sắc lập tức dữ tợn, tựa hồ rất là tức giận đám người bắt hắn cùng Lâm Thần so, thanh âm hắn tức giận nói, Lâm Thần, hôm nay không đem ngươi đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sẽ không họ Tạ. Nói, Tạ Vĩ cơ thể khẽ động, hướng Lâm Thần xông thẳng mà đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt, liền vọt tới liễu Lâm Thần trước mặt, đồng thời, hắn bang bang một tiếng rút ra bên hông một cây dài đến 2 mét cổ màu xám cho trường tiên, hướng Lâm Thần hung hăng kéo xuống. Hô hô, trường tiên xẹt qua, vang lên nói đạo đâm thủng không khí phong thanh. Thấy vậy một màn, Lâm Thần cơ thể chấn động, trên da rẻ của hắn lập tức tản mát ra cổ đồng tia sáng, phảng phất một tôn kim thân đồng dạng. Vậy ngươi liền chuẩn bị sửa họ a? Lâm Thần đạm thanh mở miệng, đồng thời hai tay của hắn nhô ra, càng là hướng Tạ Vĩ trường tiên chộp tới. Đám người thấy vậy một màn, đều là biến sắc, Tạ Vĩ thực lực mẫu dòng trí nghi, hắn trên roi dài hiện ra lưu quang, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó võ kỹ, dưới một kích này, cho dù là thiên cương cảnh trung kỳ võ giả cũng không dám dễ dàng khinh thường, nhưng mà Lâm Thần lại vẫn là chủ động hướng trường tiên chộp tới. 3. Cổ màu xám trường tiên bị Lâm Thần bỗng nhiên bắt lấy, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, mà ở dưới một kích này, Lâm Thần nhưng là không nhúc nhích tí nào, mặt không đổi sắc. Bốn phía rất nhiều võ giả thấy vậy một màn, đều là hơi hơi hít một hơi lãnh khí. Tạ Vĩ một kích này, nếu là rơi vào trong bọn họ bất kỳ một cái nào võ giả trên thân, sợ rằng sẽ tại chỗ trọng thương. Tạ Vĩ cũng là biến sắc, không ngờ tới Lâm Thần thật không ngờ cường hãn, hai tay của hắn dùng sức, bắt lấy trường tiên muốn trở về rút. Nhưng mà vô luận Tạ Vĩ dùng lực như thế nào, nhưng cũng không cách nào đem trường tiên từ Lâm Thần trong tay rút về đi. Sau một khắc, phanh, Lâm Thần bỗng nhiên hai tay dùng sức, trường tiên bị hắn hung hăng kéo về phía sau tới, liên đới Tạ Vĩ cả người đều bị kéo đến phía sau hắn, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lâm Thần luyện hóa xong cổ đồng tinh hoa phía sau, hắn cổ đồng luyện thể quyết liền đột phá đến đệ tứ trọng cổ đồng kim thân, lại thân thể tố chất của hắn, quyền lực gia tăng thật lớn, bây giờ quyền lực càng là cao tới 33.000 cân. Như thế cự lực, dù là Tạ Vĩ một kích này uy lực cực lớn, cũng không cách nào dung chuyển phải liễu Lâm Thần. Tạ Vĩ bị ngã tới địa bên trên, hai tay nhịn không được buông ra, không có lực cản, Lâm Thần hai tay dùng sức, trường tiên bị hắn hung hăng nâng lên, sau đó nặng nề một roi quất vào Tạ Vĩ trên thân. Ba, a, thanh thúy cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, liền nhìn thấy, tại Tạ Vĩ trên ngực, bỗng nhiên có một đầu dài dáng dấp vết máu, máu tươi chảy ra, có thể nói ra chóc thịt bong, đau đớn kịch liệt, càng làm cho hắn trước tiên hét thảm lên. Cái này, bốn phía võ giả trợn mắt hốc mồm. Đám người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Tạ Vĩ liền bị Lâm Thần đánh bại, gọn gàng. Đến nỗi hai người đánh nhau quá trình, đám người căn bản không thấy rõ. Bất quá không thể tranh cãi là, Tạ Vĩ bại. Dựa theo thiên cực bảng quy định, trên bảng đệ tử bị đệ tử khác đánh bại, như vậy người này tại trên bảng thứ tự, cũng sẽ bị chiến thắng người tất cả. Tạ Vĩ thua với Liễu Lâm Thần, như vậy chẳng phải là nói. Lâm Thần bây giờ là thiên cực bảng thứ 489 tên. Tạ Vĩ là thiên cực bảng thứ 489 tên, thiên cực tông nội môn đệ tử số lượng khổng lồ, hắn có thể rất nhiều trong các đệ tử chen vào 500 người đứng đầu, thực lực có thể tưởng tượng được. Mà giờ khắc này, hắn thua ở Liễu Lâm Thần trong tay, một cách tự nhiên, Tạ Vĩ ở trên thiên cực trên bảng thứ tự, cũng sắp thay thế thành Lâm Thần. Lão thiên, Lâm Thần mới luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ liền tiến vào thiên cực bảng. Cái này quá lợi hại a. lấy luyện thể cảnh tu vi tiến vào thiên cực bảng, tại chúng ta thiên cực tông đều mấy chục năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Mọi người thần sắc chấn kinh, Tạ Vĩ thua với Liễu Lâm Thần cũng sắp lấy luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ tu vi, tiến vào thiên cực bảng. Mà phía trước khuyên can Tạ Vĩ mấy cái kia thiên cực tông đệ tử nhưng là sắc mặt khó coi, Tạ Vĩ là bọn hắn bằng hữu, bây giờ hắn thua ở Lâm Thần trong tay, mặt mũi của bọn hắn cũng nói không tốt. Trên mặt đất, Tạ Vĩ vẫn như cũ là phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Lâm Thần quăng ra cái kia một roi, cũng không có chân chính vận dụng toàn lực, nhưng kể cả như thế, Tạ Vĩ muốn khỏi hẳn thương thế, ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian. Đem trường tiên bỏ vào Tạ Vĩ bên cạnh, Lâm Thần quay người, không có lại nhìn Tạ Vĩ một mắt, trực tiếp đi vào nhiệm vụ trong điện. Chờ Lâm Thần sau khi đi, Tạ Vĩ mấy cái bằng hữu cũng cấp tốc tiến lên, đem kêu thảm không ngừng Tạ Vĩ khiêng đi. Cùng Tạ Vĩ một trận chiến, đối với Lâm Thần cũng không có ảnh hưởng chút nào. Nhiệm vụ trong điện, Lâm Thần tại ba tinh nhiệm vụ một cột trông được một cái sẽ, liền đem ánh mắt nhìn về phía tứ tinh nhiệm vụ. Ba tinh nhiệm vụ là thiên cương cảnh sơ kỳ, trung kỳ đệ tử xác nhận, mà tứ tinh nhiệm vụ thì thích hợp thiên cương cảnh hậu kỳ, đỉnh phong đệ tử. Lâm Thần bây giờ cổ đồng luyện thể quyết đại thành, đột phá tu vi, thực lực đại trướng, có thể nếm thử làm tứ tinh nhiệm vụ. Càng quan trọng chính là, tứ tinh nhiệm vụ ban thưởng so ba tinh nhiệm vụ cao hơn nhiều, hoàn thành một cái tứ tinh nhiệm vụ, Lâm Thần có thể có được một bút không rẻ điểm cống hiến. Tại tứ tinh nhiệm vụ cột bên trong, Lâm Thần chọn chúng một cái chém giết tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú nhiệm vụ, gỡ xuống nhiệm vụ bài, Lâm Thần liền cùng nhiệm vụ điện trưởng lão tiến hành bàn giao. Nhiệm vụ điện trưởng lão nhìn Liễu Lâm Thần giao lên nhiệm vụ bài, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói: "Lâm Thần, người xác định xác nhận tứ tinh nhiệm vụ?" "Xác định." Lâm Thần gật đầu, "Hảo, ta bây giờ cho ngươi đăng ký." Nhiệm vụ điện trưởng lão cũng không có nhiều lời, liên quan tới Kim Dương Thành phát sinh thú triều thời điểm, hắn cũng hiểu biết một chút, đối với Lâm Thần thực lực có hiểu biết, có thể cùng cấp 5 cấp thấp lang vương tiến hành chào hỏi, chắc hẳn cũng nắm giữ chém giết tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thực lực a. Nhiệm vụ đăng ký hảo phía sau, nhiệm vụ điện trưởng lão tiếp tục nói, "Lâm Thần, tháng trước ngươi cũng không có làm nhiệm vụ, căn cứ vào môn quy, một tháng này ngươi cần làm 3 cái tông môn nhiệm vụ để đền bù." Thiên Cực Tông quy định, nội môn đệ tử mỗi tháng nhất thiết phải làm một cái tông môn nhiệm vụ, trên một tháng Lâm Thần đi tới Kim Dương Thành tham gia đấu giá hội, trở về tông môn phía sau, lại là bế quan khổ tu một tháng, bởi vậy liền cũng dẫn đến trong lúc đó có tầm một tháng không có làm tông môn nhiệm vụ. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, Lâm Thần khẽ gật đầu, biểu thị chính hắn một nguyệt sẽ hoàn thành tông môn chỉ định nhiệm vụ số lượng. Nhiệm vụ điện trưởng lão nói, chỉ cần ngươi hoàn thành 3 cái nhiệm vụ liền tốt, Lâm Thần, đây là ngươi xác nhận tứ tinh nhiệm vụ bài. Lâm Thần đưa tay tiếp nhận nhiệm vụ bài phía sau, hướng nhiệm vụ điện trưởng lão hơi hơi khom người, sau đó trực tiếp rời đi. Lâm Thần lần này xác nhận tứ tinh nhiệm vụ là chém giết một đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú Hắc Ngân Ngạc. Hắc Ngân Ngạc qua lại tại Mạc Liên Sơn mạch phía tây nam Triều Trạch Chi Trung, thực lực cường đại, nó lân phiến, là luyện chế áo giáp thượng giai tài liệu. Tông môn cần hoàn chỉnh hắc ngân ra cá sấu. Bởi vì là đi tới Mạc Liên Sơn mạch, bởi vậy Lâm Thần cũng không có tại tông môn thuê thanh ô mã, mà là trực tiếp đi tới Mạc Liên Sơn mạch. Sau 4 ngày, Lâm Thần thân ảnh xuất hiện ở một mảnh Triều Trạch Chi Trung. Cái này một mảnh đầm lầy cực kỳ khổng lồ mênh mông, Triều Trạch Chi bên trên càng là bao phủ một tầng mê mê mang mang sương mù. Giống đầm lầy loại địa phương này, đến đây Mạc Liên Sơn mạch chém giết yêu thú kiếm lấy linh thạch võ giả bình thường là sẽ không tới trước. Dù sao trong đầm lầy yêu thú thực lực tổng hợp cường đại, lại không lợi cho võ giả chiến đấu. Bởi vậy so với tại đầm lầy chém giết yêu thú, võ giả càng ưa thích đến địa phương khác săn giết yêu thú. Triều Trạch Chi Trung yên tĩnh đến cực điểm, ngẫu nhiên truyền đến một đạo nhỏ nhẹ yêu thú tê minh thanh. Lâm Thần linh hồn lực phát tán ra, lập tức lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước tình hình đều là rơi vào trong óc của hắn. Làm tốt cái này sau đó, Lâm Thần thi triển ưng kích biến, nhanh chóng hướng Triều Trạch Chi Trung đi đến. Ở vào đầm lầy ngoại vi phần lớn là cấp 2, tam cấp yêu thú, Hắc Ngân Ngạc là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, qua lại tại trong ao đầm. Liền tại Lâm Thần một đường phi nhanh lúc, đột nhiên, một đầu tam cấp cấp thấp cự thương mãng từ Triều Trạch Chi Trung xông ra, ngóc đầu lên, miệng phun xà tâm, hai con ngươi lạnh như băng nhìn xem Lâm Thần. Cơ hồ là cùng một thời gian, đầu này cự thương mãng đột nhiên cơ thể khẽ động, dài đến hơn 10 mét đuôi dài vung lên, hung hăng hướng Lâm Thần va chạm mà đến. Gặp tình hình này, Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, bang bang một tiếng hàn thiết kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng phía trước đâm ra. Hàn thiết kiếm ở giữa không trung lưu lại mấy đạo kiếm ảnh, chính xác không có lầm chạm tại cự thương mãng đuôi dài bên trên. Cự thương mãng là tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, tại đồng bậc yêu thú thực lực cũng là cực kỳ cường đại, nếu là đổi lại thiên cương cảnh võ giả, muốn chém giết đầu này cự thương mãng, cũng sẽ hao phí không thiếu thời gian. Mà Lâm Thần bây giờ tu vi đã đột phá, thực lực so với phía trước cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn một kích này đánh trúng cự thương mãng đuôi dài, lập tức cự thương mãng thân thể cao lớn tại trong đầm lầy uốn éo, trong miệng phát ra từng đạo tê minh thanh, nó đuôi dài bên trên, bỗng nhiên có một đầu vết kiếm sâu, cơ hồ đem đuôi dài chặt đứt. Tí ti, không đợi cự thương mãng tiếp tục tê minh, Lâm Thần cơ thể lóe lên, tay trung hàn thiết kiếm nhanh chóng đâm vào cự thương mãng đầu người bên trong. Răng rắc một tiếng, Lâm Thần hàn thiết kiếm, càng là đem cự thương mãng nguyên cái đầu xỏ cắt đi. Phanh, đầu người đứt gãy, cự thương mãng khí tức lập tức tiêu diệt xuống, thân thể khổng lồ của nó té ở đầm lầy bên trên, phát ra một đạo âm thanh nặng nề. Lâm Thần nhìn cự thương mãng một mắt, sau đó lấy tay trung hàn thiết kiếm, ở tại thi thể chỗ ngực dùng sức vẩy một cái, nhất thời một quả cổ màu xám cho nội đan xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt. Tam cấp đỉnh giai cấp tột cùng cự thương mãng nội đan. Đem trong cái này đan cất kỹ, Lâm Thần xoay người, tiếp tục hướng đầm lầy chỗ sâu mà đi. Cái này một mảnh đầm lầy phạm vi rộng lớn, Lâm Thần một đường hướng về phía trước, đi ước chừng nửa ngày thời gian, lúc này mới tiến lên đến ao đầm sâu hơn chỗ. Mà hắn đoạn đường này tiến lên, càng là gặp đại lượng yêu thú ngăn cản, từ tam cấp cao giai đến tứ cấp cao giai không đợi, cơ hồ mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ có yêu thú xuất hiện. Nơi đây yêu thú số lượng so với Mạc Liên Sơn mạch những địa phương khác yêu thú phải nhiều hơn nhiều. Đầm lầy chỗ sâu, nơi đây trong không khí mê vụ càng thêm nồng đậm, mê mê mang mang, tại sương mù bên trong, căn bản nhìn không ra địa phương nào có yêu thú, địa phương nào không có yêu thú. Nhưng là chính vì nguyên nhân này, cũng càng thêm lộ ra này ao đầm nguy hiểm. Dù sao võ giả không có cách nào phát hiện yêu thú, mà yêu thú nhưng là có thể phát giác được võ giả nhân loại đến, nếu là tiến hành đánh lén, như vậy nhân loại võ giả nếu là phản ứng hơi chần chờ, liền có lập tức bỏ mình khả năng. Lâm Thần đứng tại gãy lìa khô héo trên đại thụ, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Hắc Ngân Ngạc là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, thực lực cường đại, cho dù là thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả, cũng rất khó đối phó. Gào, liền tại Lâm Thần dò xét bốn phía lúc, đột nhiên, hắn phía trước ngoài mấy trăm thước một mảnh sâu bùn vặn vẹo, hai đạo khổng lồ bóng đen tại Lâm Thần trước mặt thoáng qua, đồng thời, một cỗ tanh hôi mùi khó ngửi xông vào mũi. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sắc mặt ngưng lại, tay trung hàn thiết kiếm nhanh chóng vung ra. Phanh phanh, Lâm Thần phản ứng rất nhanh, hàn thiết kiếm ở giữa không trung xẹt qua mấy đạo kiếm ảnh, cuối cùng cùng nhào tới trước mặt hai đạo bóng đen chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngay sau đó, Lâm Thần cùng hai bóng đen này đều là hướng về sau chợt lui ra. Cùng hai bóng đen này đối kích một chiêu, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tràn vào thân thể của hắn, nếu như không phải của hắn cổ đồng luyện thể quyết đã đạt đến đệ tứ trọng cổ đồng kim thân, e rằng vẹn vẹn là một chiêu này liền đủ để cho Lâm Thần bị thương nặng. Bất quá cái kia hai đạo bóng đen, đồng dạng là bị đánh bay ra ngoài xa hơn 10 trượng, vừa mới dừng lại. Giữ vững thân thể phía sau, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, hướng cái kia hai đạo bóng đen nhìn lại. Hai bóng đen này cực kỳ khổng lồ, tại mịt mù trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được mặt ngoài bên trên tán phát ra màu đen nhạt cùng với ngân sắc tương giao tạp. Hai đầu Hắc Ngân Ngạc, Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại. Hắc Ngân Ngạc là một loại giống cá sấu yêu thú, hình thể cực kỳ khôi ngô khổng lồ, tại tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú bên trong thực lực cũng là đứng đầu. Đầm lầy chỗ sâu qua lại phần lớn là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, nhưng nói chung, tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú có được chính mình lãnh địa, sẽ không cùng một phiến khu vực xuất hiện hai đầu, mà bây giờ nhưng là có hai đầu Hắc Ngân Ngạc tập kích Lâm Thần, nhưng hắn không khỏi hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Càng quan trọng chính là, đây là đầm lầy chỗ sâu. Nếu là Lâm Thần cùng hai đầu Hắc Ngân Ngạc đánh nhau thời gian quá lâu, như vậy rất có thể sẽ hấp dẫn tới những thứ khác yêu thú, đến lúc đó một khi bị đại lượng tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú vây quanh, cho dù Lâm Thần thực lực cường đại, cũng có cực lớn có thể chết ở đây. Nghĩ tới đây, Lâm Thần trên mặt thoáng qua một vòng ngưng trọng. Gào, ngao ô, liền tại Lâm Thần suy tư lúc, cái kia hai đầu Hắc Ngân Ngạc đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, bốn chân dùng sức đạp một cái, toàn bộ thân hình khổng lồ nhất thời hướng phía trước toa đi. Thoáng qua hai đạo bóng đen, tốc độ cực nhanh. Thất tinh liên hoàn kiếm, thấy vậy một màn, Lâm Thần tay trung hàn thiết kiếm nhanh chóng đánh ra, tại hàn thiết kiếm bên trên bắn nhanh ra một đạo dài gần hai thước kiếm khí, trọng trọng hướng phía trước đâm tới. Âm vang, Lâm Thần hàn thiết kiếm chính xác không có lầm đánh trúng một đầu Hắc Ngân Ngạc đầu người, vang lên một đạo trầm muộn kim loại giao kích âm thanh. Hắc ngân ngạc cường đại nhất là phòng ngự của nó nắm giữ cực kỳ lân phiến, đồng dạng võ giả công kích, căn bản không biện pháp phá vỡ phòng ngự của nó. Hắc ngân ngạc bị Lâm Thần đánh trúng, trên đầu nó lập tức xuất hiện một cái màu đỏ tươi lỗ máu, tiên huyết chảy ra, đem hắc ngân ngạc đầu người nhuộm đỏ. Hắc ngân đầu cá sấu sọ thụ thương, nhất thời phát ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, nó thân thể cao lớn bị oanh bay, trọng trọng ngã tại trong đầm lầy, tóe lên mảng lớn bùn đất. Bất quá cùng một thời gian, một cái khác đầu hắc ngân ngạc công kích cũng sắp rơi tại Lâm Thần trên thân. Gào, cái này đầu hắc ngân ngạc so trước đó bị Lâm Thần đánh bị thương hắc ngân ngạc thân thể to lớn hơn, trên người khí tức ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, rõ ràng là một đầu sắp đột phá đến cấp 5 cấp thấp hắc ngân ngạc. Sắp đột phá đến cấp 5 cấp thấp hắc ngân ngạc tại tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú bên trong thực lực tuyệt đối là đứng đầu, cho dù là thiên cương cảnh tột cùng võ giả, đối mặt bực này yêu thú cũng rất khó đánh chết. Lâm Thần hai con người run lên, thân thể của hắn chấn động, nhất thời trên da tản mát ra từng đạo cổ đồng tia sáng, rực rỡ lộng lẫy đến cực điểm. Cổ đồng luyện thể quyết, cùng lúc đó, Lâm Thần tay trung hàn thiết kiếm nhất chuyển, hướng cái này đầu hắc ngân ngạc đầu người trọng trọng chém xuống. Cái kia hắc ngân ngạc cũng là ngóc đầu lên, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Lâm Thần bên hông cắn tới. Nó một kích này, nếu là cắn tại Lâm Thần bên hông, Lâm Thần cho dù không chết, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, mà giờ khắc này bị thương hạ chàng có thể tưởng tượng được. Phịch một tiếng, Lâm Thần hàn thiết kiếm chạm tại hắc ngân ngạc trên đầu, uy lực to lớn lệnh cái sau thân thể chấn động, ở giữa không trung hơi hơi dừng lại phút chốc, ngay sau đó, hắc ngân ngạc càng là tiếp tục mở cái miệng rộng, hướng Lâm Thần bên hông hung hăng cắn xuống. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, tay vừa lộn, lấy ra màu đen trường côn, hoành đứng ở bên hông, cơ hồ là cùng một thời gian, hắc ngân ngạc huyết bồn đại khẩu cũng xuất hiện ở bên người của hắn. Âm vang, lại là một đạo âm thanh nặng nề vang lên, liền nhìn thấy, hắc ngân ngạc huyết bồn đại khẩu trọng trọng cắn tại Lâm Thần bên cạnh thân màu đen trường côn bên trên, hắc ngân ngạc răng nhọn cực kỳ kịch liệt khổng lồ, cùng màu đen trường côn tương giao cùng một chỗ, nhất thời lóe ra từng đợt hỏa hoa, nhưng mà mặc cho hắc ngân ngạc dùng lực như thế nào, lại vẫn như cũ là không thể đem màu đen trường côn cắn đứt. Nhưng mà hắc ngân ngạc đem hết toàn lực khẽ cắn, truyền ra quán tính chấn nó thân thể run không ngừng, trong miệng tiết ra một chút xíu tiên huyết. Cơ hội tốt, thấy vậy một màn, Lâm Thần hai con ngươi sáng lên, cái này đầu hắc ngân ngạc đang đứng ở công kích sau này bất lực lúc, chính là chém giết nó cơ hội tốt. Chết đi, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, tay trung hàn thiết kiếm lần nữa giơ lên, thể nội kiếm kính từng luồng thả ra, bao trùm tại hàn thiết kiếm bên trên. Hướng hắc ngân đầu cá sấu sọ trọng trọng chém xuống. Hàn thiết kiếm bên trên bộc phát ra một cỗ hãi nhiên khí thế, bao trùm bốn phía, dường như là cảm nhận được cái này cường đại chí cực khí tức, giờ khắc này đầm lầy chỗ sâu cho nên ngay cả liền truyền đến yêu thú gầm nhẹ, thanh âm bên trong để lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Cái kia hắc ngân ngạc cũng phản ứng lại, thần sắc có chút hoảng sợ, nó bốn chân khẽ động, toàn bộ thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau, tựa hồ muốn tránh né Lâm Thần một kích này. Chỉ là tốc độ của nó nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh. Hắc ngân ngạc thân hình khổng lồ chỉ là hướng về sau đi lại mấy bước, Lâm Thần hàn thiết kiếm liền công kích ở nó so đèn lồng còn lớn hơn trên đầu. Răng rác, hàn thiết kiếm dễ như trở bàn tay chém vào hắc ngân ngạc đầu người bên trong, trong lúc nhất thời, đại lượng tiên huyết bắn ra, kinh khủng như vậy. Ngao ngao, mà bị Lâm Thần một kích này đánh trúng, hắc ngân ngạc thân thể lập tức trên mặt đất kịch liệt uốn éo, trong miệng không ngừng phát ra vô cùng thê lương kêu thảm tiếng gầm gừ. Tại hắc ngân ngạc trên đầu, bỗng nhiên có thể thấy được một đầu vết kiếm sâu, kiếm này ngấn cơ hồ xuyên thấu hắc ngân ngạc đầu người, tại máu thịt bên trong, càng là có đại lượng kiếm kính càn quấy, bẻ gãy nghiền nát giống như đem hắc ngân ngạc đầu người phá hư không còn một mảnh. Hắc ngân ngạc trên mặt đất giấy giụa phút chốc, liền chậm rãi ngừng lại, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có. Lâm Thần cùng cái này đầu hắc ngân ngạc đánh nhau thời gian rất ngắn. Đãi chi phía trước bị Lâm Thần nhất kích đánh bay cái kia đầu hắc ngân ngạc kịp phản ứng lúc, chiến đấu đã kết thúc, kết quả là Lâm Thần thắng lợi. Ngao ô, phía trước bị oanh bay hắc ngân ngạc gặp tình hình này, nhất thời thần sắc có chút rên rỉ đứng lên. Nói chung, hai đầu tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thì sẽ không đồng thời xuất hiện ở một phiến khu vực, mà hai đầu hắc ngân ngạc nhưng là bình an vô sự chờ tại cùng một nơi, rõ ràng lẫn nhau đều đã thừa nhận đối phương, quan hệ bất phàm. Bây giờ trong đó một đầu hắc ngân ngạc bị Lâm Thần chém giết, cái này đầu hắc ngân ngạc nhất thời giận dữ. Chỉ là, phía trước bị Lâm Thần chém giết hắc ngân ngạc là sắp đột phá cấp 5 đê giai yêu thú, mà một đầu hắc ngân ngạc, nhưng là vẫn còn tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng, không có đột phá dấu hiệu. Liền thực lực mạnh hơn hắc ngân ngạc bị Lâm Thần chém giết, như vậy chỉ bằng vào nó một đầu yêu thú, lại như thế nào là Lâm Thần đối thủ? Hắc Ngân Ngạc thần sắc rên rỉ, bốn chân đạp một cái, nó thân thể cao lớn nhất thời hướng Lâm Thần xông thẳng mà đến, trọng cơ thể dẫm ở đại địa bên trên, vang lên từng đạo âm thanh nặng nề, khí thế mười phần. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, hắn đồng dạng cơ thể khẽ động, lập tức cả người phảng phất diều hâu đồng dạng, hướng về phía trước đập ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn kiếm kính phóng thích, lần nữa bao trùm tại Hàn Thiết kiếm bên trên, thẳng tắp đâm ra. Phốc phốc, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Lâm Thần Hàn Thiết kiếm trọng trọng đứng tại Hắc Ngân Ngạc trên đầu, chứa kiếm kính nhất kích, dễ như trở bàn tay đem Hắc Ngân Ngạc đầu người một kiếm chặt đứt. Hắc Ngân Ngạc không rên một tiếng, ngã trên mặt đất thân thể hơi hơi run rẩy, sau một lát khí tức hoàn toàn không có. Giống, gào, cơ hồ là chém giết cái này đầu Hắc Ngân Ngạc cùng một thời gian, bên tai liền truyền đến từng đợt trầm thấp yêu thú tiếng gầm. Lâm Thần bây giờ ở vào chỗ là đầm lầy chỗ sâu, qua lại phần lớn là tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú. Mà giờ khắc này, Lâm Thần chém giết hai đầu Hắc Ngân Ngạc, đại lượng tiên huyết tuôn ra, yêu thú đối với tiên huyết cực kỳ linh mẫn, e rằng không bao lâu, liền sẽ có tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú đến đây nơi đây. Một khi những thứ này yêu thú đến đây, đem Lâm Thần bao vây lại, như vậy Lâm Thần cho dù thực lực cường đại, cũng có cực lớn có thể chết ở đây. Nghe được yêu thú tiếng gầm, Lâm Thần lập tức bước nhanh phân biệt đi đến hai đầu Hắc Ngân Ngạc bên cạnh, dùng Hàn Thiết kiếm đem hai đầu Hắc Ngân Ngạc ra cắt đi, mà hậu chiêu bên trong Hàn Thiết kiếm dùng sức tại Hắc Ngân Ngạc ngực vẩy một cái, nhất thời hai khỏa tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng nội đan xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem cái này bốn kiện đồ vật cất kỹ, Lâm Thần lại phân biệt đem Hắc Ngân Ngạc lợi chảo cắt đi. Hắc Ngân Ngạc có giá trị nhất là hắn Hắc Ngân gia cùng với nội đan, bất quá nó lợi chảo cũng cực kỳ, là luyện chế binh khí thượng giai tài liệu, Lâm Thần không muốn bỏ qua. Sau khi làm xong những thứ này, Lâm Thần chân đạp mây xanh bước, nhanh chóng hướng đầm lầy bên ngoài mà đi. Cơ hồ là tại Lâm Thần vừa đi không lâu, đếm đầu hắc ảnh liền xuất hiện ở Lâm Thần cùng Hắc Ngân Ngạc đại chiến chi địa. Hao phí 3 ngày thời gian, Lâm Thần từ Mặc Liên Sơn mạch đầm lầy chi địa quay trở về tới Thiên Cực Tông. Thiên Cực Tông nội môn nhiệm vụ điện, bây giờ đang có không nội dung môn đệ tử đang chọn nhiệm vụ, Lâm Thần trực tiếp mà vào. À, hắn không phải liền là Lâm Thần sao? Một cái nội môn đệ tử chú ý tới Lâm Thần, vẻ mặt cứng lại, mở miệng nói ra. Lâm Thần, ở đâu, nghe được cái này nội môn đệ tử lời nói, không thiếu đang tại chọn lựa nhiệm vụ nội môn đệ tử quay đầu, tựa hồ muốn tìm kiếm Lâm Thần. Chính là cái kia luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ. Hắn, không phải chứ, thực sự là luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ. Lợi hại, luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ liền tiến vào thiên cực bảng. Trong chúng ta môn có mấy chục năm không có đi ra bực thiên tài này đi. Đông đảo đệ tử đánh giá Lâm Thần, thần sắc bội phục. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, Lâm Thần đã đi tới nhiệm vụ điện trường lão trước mặt. Nhiệm vụ này điện trường lão rõ ràng còn nhớ rõ Lâm Thần, nhìn thấy Lâm Thần đi tới, thần sắc hắn sững sờ, kinh ngạc nói, Lâm Thần, ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thần cười cười, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một khối hoàn chỉnh hắc ngân da cá sấu, nói, hồi trưởng lão, hoàn thành. Nhìn thấy Lâm Thần lấy ra hắc ngân da cá sấu, nhiệm vụ điện trường lão lần nữa sững sờ, chợt tán thưởng nói, không tệ, tứ cấp đỉnh giai cấp tột cùng hắc ngân ngạc tại đồng bậc yêu thú bên trong thực lực cũng là đứng đầu, người có thể chém giết một đầu hắc ngân ngạc, rất không tệ. Hắn tiếp nhận hắc ngân da cá sấu, cho Lâm Thần minh bài tăng thêm điểm cống hiến phía sau, cười nói, Lâm Thần, nhiệm vụ này là tứ tinh nhiệm vụ, người có thể được 600 điểm cống hiến, 6.000 khối hạ phẩm linh thạch. Nói, liền đem Lâm Thần minh bài cùng với một cái nạp giới đưa cho Lâm Thần. Bốn phía rất nhiều đệ tử thấy vậy một màn, nhất thời từng cái hai con ngươi trừng lớn, như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Thần. Cái gì, tứ tinh nhiệm vụ? Nói đùa cái gì, Lâm Thần vậy mà hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ? Khó trách hắn có thể đi vào thiên cực bảng, vậy mà có thực lực như thế. Tứ tinh nhiệm vụ bình thường đều là thiên cương cảnh hậu kỳ, tột cùng đệ tử xác nhận, nhiệm vụ độ khó đại, thiên cương cảnh sơ kỳ, trung kỳ võ giả xác nhận. Cơ hồ là không có khả năng hoàn thành, đến nỗi luyện thể cảnh võ giả xác nhận, cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là lấy luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ tu vi, thành công hoàn thành một cái tứ tinh nhiệm vụ. Nghe được bốn phía đệ tử tiếng nghị luận, Lâm Thần khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới, Tạ Vĩ là thiên cực bảng 489 tên, hắn đánh bại Tạ Vĩ, tự nhiên cũng liền thay thế Tạ Vĩ ở trên thiên cực trên bảng xếp hạng. Thiên cực tông bên trên hạng biến động, cũng là lệnh nội môn một hồi ồn ào. Trước kia Lâm Thần không có tiếng tăm gì, bây giờ nhưng là lấy luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ tu vi đánh bại Tạ Vĩ, gây nên nội môn rất nhiều lâu năm đệ tử chú ý. Nghe được đệ tử nghị luận, Nhiệm vụ điện trường lão nhưng là mỉm cười, giống Lâm Thần loại này đệ tử, tông môn đương nhiên là càng nhiều càng tốt, đệ tử thiên tài càng nhiều, liền cũng đại biểu tông môn cường thịnh. Tốt, Lâm Thần, chớ quên tháng này ngươi còn có hai nhiệm vụ cần làm. Không phải vậy liền muốn khấu trừ ngươi bộ phận điểm cống hiến. Nhiệm vụ điện trường lão hảo tâm nhắc nhở nói. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, Lâm Thần khẽ gật đầu, xoay người, lại tại tứ tinh nhiệm vụ cột bên trong xác nhận hai cái tứ tinh nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ điện trường lão ở đây đăng ký hảo phía sau, liền quay người liền muốn rời đi. Nhiệm vụ điện rất nhiều đang chọn lựa nhiệm vụ đệ tử thấy thế, từng cái hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. Lại là tứ tinh nhiệm vụ, thật là lợi hại. Không hổ là thiên cực trên bảng đệ tử thiên tài, ta đón lấy một cái ba tinh nhiệm vụ chính là cực hạn, Lâm Thần liên tục tiếp hai cái tứ tinh nhiệm vụ. Bất quá chợt, những đệ tử này trên mặt liền lộ ra vẻ hâm mộ, tứ tinh nhiệm vụ ban thưởng tương đối khá. Hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ, Lâm Thần sẽ đạt được số lượng không ít điểm cống hiến. Lâm Thần chậm rãi đi ra nhiệm vụ điện, đang muốn rời đi, nhưng mà lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, Lâm Thần, dừng lại. Liền nhìn thấy, một nhóm 6 người, từ quảng trường hướng Lâm Thần thẳng tắp mà đến, cầm đầu một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả mặt không biểu tình, vừa rồi lên tiếng đúng là hắn. Lâm Thần đánh giá người này một mắt, cái sau ước chừng 20 tuổi, bên hông cõng một thanh kiếm sắc. Khí tức hùng hồn, nhưng là không thua kém một chút nào Tạ Vĩ. Bất quá Lâm Thần nhưng là căn bản vốn không biết hắn. Lâm Thần mặt không biểu tình, nói chuyện gì? Lâm Thần, ta Trang Hồng Phi chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Trang Hồng Phi âm thanh to, quảng trường rất nhiều đệ tử nghe nói như thế, lập tức quay đầu, thần sắc hưng phấn nhìn về phía Lâm Thần bên này. Cái gì, Trang Hồng Phi khiêu chiến Lâm Thần? Lâm Thần là thiên cực bảng 489 tên. Trang Hồng Phi chắc là muốn đánh bại Lâm Thần, từ đó leo lên trời cực bảng A. Thiên cực tông quy định, nếu là có đệ tử hướng thiên cực trên bảng đệ tử phát ra khiêu chiến, thiên cực trên bảng đệ tử nhất thiết phải nghênh chiến, bởi vậy cũng tạo thành thiên cực trên bảng thứ tự thay đổi thường xuyên. Càng quan trọng chính là, tại loại này kịch liệt cạnh tranh phía dưới, các đệ tử mới có thể cố gắng tu luyện, tận cố gắng lớn nhất tăng cường chính mình thực lực. Mà Lâm Thần đánh bại Tạ Vĩ, thay thế Tạ Vĩ ở trên thiên cực trên bảng thứ tự. Nhưng thanh danh của hắn tại nội môn lan truyền lớn, rất nhiều nội môn đệ tử đều chú ý tới Lâm Thần. Cũng chính vì vậy, một chút thực lực bất phàm, lại muốn vinh đăng thiên cực bảng đệ tử, liền muốn thông qua đánh bại Lâm Thần, tiến vào chiếm giữ thiên cực bảng. Dù sao thiên cực trên bảng, Lâm Thần tu vi là thấp nhất, bất quá luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, so với khác thiên cương cảnh sơ kỳ, thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử, nhìn dễ dàng hơn đối phó nhiều. Có thể, bất quá ta bây giờ không có thời gian. Mấy ngày nữa lại nói. Lâm Thần đạo, hắn còn muốn làm tông môn nhiệm vụ, không có thời gian ở đây trì hoãn. Nói, Lâm Thần tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Nghe vậy, Trang Hồng Phi trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, thân thể của hắn lóe lên, ngăn tại Lâm Thần trước mặt, nói, Lâm Thần, ta không biết ngươi là như thế nào đánh bại Tạ Vĩ, bất quá ngươi muốn ở tại thiên cực bảng, tốt nhất là trước tiên tu luyện mấy năm. Yên tâm, một hồi đại chiến ta sẽ thủ hạ lưu tình, ngươi không cần kéo dài thời gian. Trang Hồng Phi hiển nhiên là cho rằng Lâm Thần sợ, lúc này mới kéo dài thời gian. Nghe được Trang Hồng Phi mà nói, bốn phía đệ tử hai mắt sáng lên, đúng vậy a, Lâm Thần tu vi dù sao mới luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, hắn coi như thiên phú thực lực không tệ, nhưng cùng trời cương cảnh võ giả so sánh, vẻn vẹn là trong đan điền chân khí dung lượng, liền so với hắn nhiều hơn nhiều. Một ít đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy vẻ áo não, bây giờ bị Trang Hồng Phi vượt lên trước khiêu chiến Lâm Thần. Nếu là Trang Hồng Phi chiến thắng Lâm Thần, như vậy lại nghĩ thông qua đánh bại Lâm Thần leo lên trời cực bảng, liền đến đã không kịp. Cũng có chút đệ tử ôm ngắm nhìn thái độ, Lâm Thần có thể đánh bại Tạ Vĩ, thực lực chắc chắn bất phàm, huống chi hắn còn hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ. Lâm Thần nghe được Trang Hồng Phi mà nói, nhưng là khẽ chau mày, hắn đã nói rõ, qua mấy ngày hắn trở về tông môn, liền tiếp nhận Trang Hồng Phi khiêu chiến, ai biết cái sau vẫn như cũ là ngăn trở đường đi của hắn. Trang Hồng Phi nhìn thấy Lâm Thần mày nhăn lại, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, chắc chắn hơn Lâm Thần là lo lắng bại bởi chính mình, lúc này mới dây dưa khiêu chiến thợ ý gian. Lâm Thần, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Trang Hồng Phi cười nhạt một tiếng nói, Lâm Thần khẽ gật đầu, tất nhiên tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có chiến, lúc này nói, hảo, vậy bây giờ bắt đầu đi. Ân, ngươi cẩn thận, Trang Hồng Phi cười một tiếng, bang bang một tiếng rút ra bên hông lợi kiếm. Hướng Lâm Thần đâm tới. Trang Hồng Phi một kích này vô cùng đơn giản, chỉ là vận dụng chân khí công kích, bất quá uy lực, nhưng cũng không phải đồng dạng luyện thể cảnh cửu trọng võ giả có thể ngăn cản. Thấy vậy một màn, Lâm Thần đồng dạng là bang bang một tiếng, rút ra bên hông hàn thiết kiếm. Ngay sau đó, trong tay hắn hàn thiết kiếm lóe lên, chính xác không có lầm đâm vào trang hồng phi lợi kiếm bên trên. Phanh, hai thanh lợi kiếm tương giao chỗ thoáng qua từng đạo hỏa hoa, sau đó, hai người cơ thể đều là hướng về sau lui ra. Trang Hồng Phi cười nhạt một tiếng, nói, không tệ, có chút thực lực, xem ra ngươi cùng bình thường luyện thể cảnh võ giả khác biệt, bất quá bằng ngươi thực lực như thế, chỉ sợ là không bảo vệ ngươi ở đây thiên cực trên bảng thứ tự. Trang Hồng Phi tu vi sắp đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ, bàn về thực lực, so với Tạ Vĩ không kém cỏi chút nào. Vừa rồi cùng Lâm Thần đối công đích nhất kích, hắn cũng chỉ là vận dụng chân khí, cũng không thi triển ra võ kỹ, vận dụng toàn bộ thực lực. Hắn thấy, Lâm Thần thực lực có lẽ không tệ, nhưng hắn chỉ cần vận dụng toàn lực, tất nhiên có thể đánh bại Lâm Thần. Dù sao, cái sau chỉ là luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, song phương tu vi chênh lệch cực lớn. Lâm Thần có thể đánh bại Tạ Vĩ, nhưng không có nghĩa là liền có thể chiến thắng hắn. Cẩn thận, Trang Hồng Phi khẽ quát một tiếng, lợi kiếm trong tay bỗng nhiên nâng lên, nhanh chóng quơ, lập tức giữa không trung lóe ra từng đạo hoa mỹ kiếm quang, rực rỡ vô cùng. Hảo kiếm pháp, bốn phía võ giả thấy vậy một màn, nhịn không được trong miệng thở dài một tiếng. Trang Hồng Phi am hiểu sử kiếm, một tay kiếm pháp sớm đã tu luyện vô cùng cường đại, tại nội môn bên trong, cũng là có chút uy danh. Chỉ là, Trang Hồng Phi kiếm nhanh, Lâm Thần hàn thiết kiếm càng nhanh. Trang Hồng Phi lợi kiếm vừa mới giơ lên hướng phía trước đâm ra, liền nhìn thấy mặt phía trước một hồi kiếm ảnh thoáng qua, Trang Hồng Phi trong lòng cả kinh, ngay sau đó, một đạo cự lực truyền lại từ hắn lợi kiếm bên trên truyền đến, tràn vào thân thể của hắn. Phịch một tiếng, Trang Hồng Phi cơ thể bị đánh bay ra ngoài, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Mà Lâm Thần, đồng dạng là hướng về sau lui mấy bước, mặt không biến sắc. Có chút bản sự, Trang Hồng Phi hai con ngươi lạnh lẽo, hơi kinh ngạc Lâm Thần vậy mà tiếp nhận hắn một kích này. Vừa rồi nhất kích, Trang Hồng Phi vẫn như cũ là lấy chân khí công kích, bất quá cùng lúc trước khác biệt, lần này, hắn vận dụng thể nội toàn bộ chân khí, uy lực so với lần công kích thứ nhất lúc cường đại không biết bao nhiêu. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, hừ, bất quá coi như thế, người vẫn là tất thua không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Lâm Thần vẻ mặt bình tĩnh, Trang Hồng Phi lập tức sầm mặt lại, dường như là bị Lâm Thần đạm nhiên cho lộng nổi giận. Hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, lợi kiếm trong tay nhanh chóng nâng lên. Lửa xanh sáu kiếm đệ nhất kiếm, trăm lửa thức, Trang Hồng Phi lợi kiếm trong tay hung hăng đâm xuống, mang theo một cỗ mạnh mẽ kiếm phong âm thanh. Thấy vậy một màn, Lâm Thần hai con ngươi nhíu lại, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Trang Hồng Phi thi triển môn võ kỹ này, rõ ràng là huyền cấp cấp thấp kiếm pháp, huyền cấp cấp thấp kiếm pháp uy lực mạnh mẽ, lại thêm Trang Hồng Phi tu vi vốn thân liền so Lâm Thần cao. Như thế nhất kích uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Phá, Lâm Thần đồng dạng khẽ quát một tiếng, ngay tại Trang Hồng Phi lợi kiếm sắp đâm trúng Lâm Thần cơ thể thời điểm, trong tay hắn hàn thiết kiếm bỗng nhiên đâm ra, khoảng công kích tại Trang Hồng Phi lợi kiếm sống kiếm phía trên. Phanh, một đạo âm thanh nặng nề vang lên, Lâm Thần cơ thể hướng về sau lui mấy bước, thân hình có chút chật vật, Trang Hồng Phi một kích này quá mức đột nhiên, Lâm Thần vội vàng phía dưới nghênh kích. Mà Trang Hồng Phi thì đồng dạng là lui hai bước. Nhìn thấy thân hình có chút chật vật Lâm Thần, thần sắc của hắn càng ngưng trọng thêm đứng lên. Lửa xanh sáu kiếm là hắn hao phí đại lượng điểm cống hiến, mới thành công đổi được một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ, uy lực của nó trong lòng của hắn tinh tường, cho dù là uy lực yếu nhất thức thứ nhất, vậy thiên cương cảnh trung kỳ võ giả đối mặt, cũng sẽ không địch lại bại lui. Mà Lâm Thần nhưng là như cũ cản lại. Lâm Thần thực lực rất mạnh, bất quá mặc dù như thế, Trang Hồng Phi vẫn như cũ là cho rằng Lâm Thần không phải là đối thủ của hắn. Lửa xanh sáu kiếm cùng chia sáu thức, thi triển đến thức thứ sáu uy lực có thể sánh ngang thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, Trang Hồng Phi tu luyện này lửa xanh sáu kiếm thời gian không dài, chỉ là tu luyện tới thức thứ ba, nhưng kể cả như thế, uy lực của nó cũng đủ làm cho đồng dạng thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả cảm thấy uy hiếp, càng không phải là một cái luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Lửa xanh kiếm pháp đệ nhị thức, kiểu gió lốc, Trang Hồng Phi lần nữa khẽ quát một tiếng, trong tay hắn lợi kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm ra, ở giữa không trung xẹt qua từng đạo kiếm quang, tốc độ cực nhanh, tại nhanh như vậy công kích, lấy trong tay hắn lợi kiếm làm trung tâm, càng là tạo thành một đạo cỡ nhỏ gió lốc. Thấy vậy một màn, Lâm Thần hai mắt khẽ híp một cái. Lửa xanh kiếm pháp đệ nhị thức kiểu gió lốc, ngược lại là cùng Lâm Thần cuối năm thi đấu trong tộc, cùng Lâm Hùng lúc chiến đấu cái sau thi triển ra một thức võ kỹ có chút tương tự, có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá Trang Hồng Phi thi triển ra, lại rõ ràng so Lâm Hùng thi triển ra uy lực càng lớn. Lâm Thần trong tay Hàn Thiết Kiếm lắc một cái, tà tà hướng phía trước đâm ra ngoài. Vẫn như cũ là hoàng cấp trung cấp thất tinh liên hoàn kiếm. Từ Hàn Thiết Kiếm bên trên bắn nhanh ra một đạo dài gần 2 mét kiếm khí, xuyên qua gió lốc, thẳng tắp đâm vào Trang Hồng Phi lợi kiếm bên trên. Nếu như là những võ giả khác, đối mặt Trang Hồng Phi một kích này, đừng nói công kích được Trang Hồng Phi lợi kiếm, e rằng liền lợi kiếm bốn phía gió lốc đều không thể xuyên qua. Bất quá Lâm Thần đối địch như thế võ kỹ đã có chỗ kinh nghiệm, lại hắn ở kiếp trước chính là tông sư võ học, nhãn lực, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, hắn nhất kích liền cũng dễ dàng đánh trúng ở Trang Hồng Phi lợi kiếm bên trên. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, hai người cơ thể hướng về sau chợt lui ra. Thất tinh liên hoàn kiếm dù sao cũng là hoàng cấp trung giai võ kỹ, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng cùng huyền cấp cấp thấp võ kỹ so sánh, hay là muốn chênh lệch không thiếu. Mà Trang Hồng Phi bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy xanh xám chi sắc, hắn vận dụng thức thứ hai, vẫn như cũ là không thể đánh bại Lâm Thần, trên mặt của hắn nóng hừng hực, nguyên bản còn tràn đầy tự tin, ai biết lại là kết quả như thế. Lâm Thần, người có chút thực lực, bất quá người vẫn là phải thua. Trang Hồng Phi sắc mặt rất khó coi, trầm thấp nói, trong lòng thì quyết định, nhất định muốn vận dụng lửa xanh kiếm pháp đệ ba thức đánh bại Lâm Thần, không phải vậy hắn không những không thể chọn chiến Lâm Thần thành công, ngược lại sẽ giảm xuống hắn tại nội môn danh vọng. Lửa xanh kiếm pháp đệ ba thức, lượn vòng thức, Trang Hồng Phi trong miệng gầm nhẹ, âm thanh nặng nề vô cùng, cặp mắt hắn hơi có chút mệt hồng, rõ ràng một kích này đã là của hắn một kích toàn lực. Đối mặt một kích này, Lâm Thần cũng không dám khinh thường chút nào. Phía trước hai lần công kích, Lâm Thần hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với nhãn lực từ đó ngăn cản được Trang Hồng Phi công kích. Mà lần này, Trang Hồng Phi thi triển ra một chiêu này, uy lực rõ ràng so trước đó hai chiêu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Huyễn kiếm, Lâm Thần trong tay Hàn Thiết Kiếm nhanh chóng vung vẩy, lần này, nhưng là thi triển ra hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng huyễn kiếm. Chỉ một thoáng, giữa không trung kiếm ảnh không ngừng, nhìn đông đảo võ giả hoa mắt. Ngay sau đó, chính là một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Lâm Thần Hàn Thiết Kiếm, cùng Trang Hồng Phi lợi kiếm công kích cùng một chỗ, theo một kích này đánh trúng, nhất thời lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán ra một đạo hào quang sáng chói, làm lòng người sinh kính ngưỡng. Sau một khắc, Lâm Thần cơ thể bị đẩy lui mở ra, ước chừng lui mấy chục bước, vừa mới dừng lại. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, thân hình hơi có vẻ chật vật. Mà đổi thành một bên, Trang Hồng Phi nhưng là kêu thảm một tiếng. Càng là bị cỗ này uy lực to lớn, đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khiêu chiến thất bại, bốn phía rất nhiều nội môn đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua giữa sân Lâm Thần cùng Trang Hồng Phi. Bại, Trang Hồng Phi bại bởi Lâm Thần, không nghĩ tới Lâm Thần thực lực càng là cường đại như thế, Trang Hồng Phi cũng thua ở Lâm Thần trong tay. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng Trang Hồng Phi chọn chiến Lâm Thần, chỉ có thể thắng sẽ không thua, dù sao song phương tu vi chênh lệch quá lớn. Nhưng kết quả lại là đại suất đám người dự kiến. Có đệ tử đạo, các ngươi cũng quá coi thường Lâm Thần, hắn có thể đánh bại Tạ Vĩ Tạ sư huynh, như thế nào có thể không có thực lực cường đại. Huống chi, hắn nhưng là hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ. Tạ Vĩ thực lực đại khái cùng Trang Hồng Phi tương đương, Lâm Thần có thể đánh bại Tạ Vĩ, tự nhiên cũng có thể đánh bại Trang Hồng Phi. Trên thực tế, cùng Trang Hồng Phi tỉ thí, Lâm Thần căn bản không có vận dụng toàn lực, bây giờ nội môn thi đấu sắp đến. Lâm Thần cũng không muốn quá nhiều bại lộ thực lực của mình, đối với hắn tại nội môn thi đấu bên trong cũng không có chỗ tốt. Lúc này mới dẫn đến, Lâm Thần cùng Trang Hồng Phi đánh lâu như thế. Trang Hồng Phi trên mặt đất thở dốc một hồi, bị bằng hữu của hắn dìu dắt đứng lên, thần sắc hắn có chút hối tiếc nói, ta thua. Bất quá, Lâm Thần, thực lực của ngươi cũng chỉ là so với ta mạnh hơn một tia, nếu là ta đã luyện thành lửa xanh kiếm pháp đệ bốn thức, ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Lâm Thần cười cười, nói, đa tạ, bất luận Trang Hồng Phi như thế nào hối hận, khiêu chiến kết quả đã đi ra, Lâm Thần vẫn như cũ là thiên cực bảng thứ 489 tên, không có biến động. Bất quá, bốn phía võ giả nghe xong Trang Hồng Phi mà nói, nhất thời từng cái hai con người có chút tỏa sáng đứng lên. Đúng vậy a, Lâm Thần mặc dù đánh bại Trang Hồng Phi, nhưng hắn cũng là thắng có chút gian khổ, nếu là Trang Hồng Phi thực lực có mạnh hơn nữa một chút, e rằng bây giờ thắng lợi cũng không phải là Lâm Thần. Mà là Trang Hồng Phi. Tu vi của ta bây giờ là thiên cương cảnh trung kỳ, tu vi cùng Trang Hồng Phi một dạng, bất quá ta thực lực hẳn là mạnh hơn hắn một tia, ta chọn chiến Lâm Thần, hẳn là có thể thắng. Có nội môn đệ tử bắt đầu suy nghĩ, Trang Hồng Phi bại bởi Lâm Thần, nhưng không có nghĩa là chúng ta cũng sẽ thua. ta muốn chọn chiến lâm thần. Đối với thiên cực trên bảng, tu vi thấp nhất chính là lâm thần, thực lực của hắn cũng chỉ là so Trang Hồng Phi, Tạ Vĩ lớp 10 ti, chúng ta chưa hẳn không có chiến thắng hắn có thể. Ta muốn chọn chiến lâm thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường hò hét ầm ĩ đứng lên. Rất nhiều tự nhận thực lực so Trang Hồng Phi, Tạ Vĩ mạnh nội môn đệ tử, đều là hai mắt sáng lên, muốn chọn chiến lâm thần, từ đó leo lên trời cực bảng. Chỉ là, mọi người ở đây lấy lại tinh thần lúc, lâm thần thân ảnh đã biến mất ở quảng trường. Gặp tình hình này, rất nhiều nội môn đệ tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ hối tiếc, lâm thần bây giờ rời đi, hắn trở lại, không muốn biết qua bao lâu. Càng quan trọng chính là, nếu như lâm thần trở về thời điểm, bị đệ tử khác vượt lên trước khiêu chiến, lại bại bởi người khiêu chiến, như vậy bọn hắn liền không có cơ hội. Rất nhiều đệ tử nghị luận lúc, lâm thần đã rời đi quảng trường. Khác nội môn đệ tử tâm tư, lâm thần trong lòng nhất thanh nhị sở, đối với cái này chồng khiêu chiến, lâm thần không nhắc lên được mảy may hứng thú, càng quan trọng chính là, hắn bây giờ cần thời gian tăng cao thực lực, không có thời gian cùng bọn hắn trì hoãn. Lâm thần tại nhiệm vụ điện xác nhận nhiệm vụ, là đi tới Mạc Liên Sơn mạch ngắt lấy một gốc trăm năm phân linh thảo, cùng với cần một khỏa hiếm thấy khoáng thạch. Nhìn, hai cái nhiệm vụ này cũng không khó khăn, nhưng quan trọng là, trăm năm phần linh thảo ở vào Mạc Liên Sơn mạch chỗ sâu, Mạc Liên Sơn mạch chỗ sâu nguy hiểm có thể tưởng tượng được, liền cấp 5 đê giai yêu thú đều khi thì xuất hiện. Đồng dạng, người thứ hai nhiệm vụ cần hiếm thấy khoáng thạch, cũng là ở vào Mạc Liên Sơn mạch chỗ sâu, lại cho dù đến Mạc Liên Sơn mạch, lâm thần cũng không nhất định có thể tìm được linh thảo cùng với khoáng thạch. Dù sao đi tới Mạc Liên Sơn mạch kiếm lấy linh thạch võ giả đông đảo, không chắc lâm thần cần có lâm thần cùng với khoáng thạch, liền đã bị những võ giả khác đoạt mất. Hai nhiệm vụ độ khó đều rất lớn, hao phí 3 ngày thời gian, lâm thần đi tới Mạc Liên Sơn mạch chỗ sâu, sau đó thẳng đến nhiệm vụ bài bên trên miêu tả linh thảo chỗ khu vực. Chờ lâm thần đem hai cái này tứ tinh nhiệm vụ làm xong, thời gian đã qua mấy ngày. Mang theo tông môn nhiệm vụ cần linh thảo và khoáng thạch, lâm thần trở về tới Thiên Cực Tông. Bàn giao nhiệm vụ phía sau, lâm thần hết thảy nhận được 1.000 điểm cống hiến. Tăng thêm phía trước làm chém giết đen ngân ngạc nhiệm vụ cùng với hối đoái huyền cấp cấp thấp công pháp còn thừa điểm cống hiến, lâm thần bây giờ đã nắm giữ gần 2.000 điểm cống hiến. Nhiều như vậy điểm cống hiến, đổi lại là khác nội môn đệ tử, e rằng cần dài đến nửa năm, thậm chí một năm mới có thể trù đủ. Bất quá ngay cả như vậy, gần 2.000 điểm cống hiến, vẫn như cũ là không đủ lâm thần hối đoái một môn huyền cấp thấp võ kỹ. Lâm thần dọc theo đường nhỏ, trở về tiểu viện của mình. Thiên Cực Tông là Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông một trong, đệ tử vô số. Tại lâm thần trở về sân nhỏ trên đường, hắn liền gặp được rất nhiều tu vi không ngang nhau nội môn đệ tử. Một cái nội môn đệ tử từ lâm thần bên người đi qua, bỗng dưng, hắn bỗng nhiên quay đầu, đánh giá lâm thần phía sau lưng một mắt, hoảng sợ nói, lâm thần, hắn chính là lâm thần. Cái gì, lâm thần đã trở về, ở đâu? Ta muốn khiêu chiến hắn. Theo người đệ tử kia tiếng kinh hô vang lên, bốn phía lập tức một hồi ồn ào, từng cái chừng lớn mắt, phảng phất như sói vậy quét mắt bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm lâm thần. Phía trước nói chuyện cái kia nội môn đệ tử áo não gầm nhẹ một tiếng, hắn đi. Tại xem xét, trước mặt nơi nào còn có lâm thần thân ảnh, rõ ràng đã đi xa. Đi, hắn hẳn là vừa làm xong tông môn nhiệm vụ trở về, bây giờ ắt hẳn là trở về tiểu viện. Đúng, ngươi nói không sai. Hắn nhất định là muốn trở về mình nơi ở. Cơ hội mất đi là không trở lại, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn leo lên trời cực bảng, liền không có dễ dàng như vậy. Bốn phía đệ tử một hồi hò hét ầm ĩ, từng cái thần sắc kích động, bước nhanh hướng lâm thần nơi biến mất mà đi. Từ lâm thần cùng Trang Hồng Phi một trận chiến phía sau, Thiên Cực Tông trong nội môn, cơ hồ các đệ tử cũng biết lâm thần chuyện dấu vết. Luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ leo lên trời cực bảng thứ 489 tên. Lại cùng Trang Hồng Phi một trận chiến bên trong, hắn lấy hơi mạnh thực lực, thành công đánh bại Trang Hồng Phi. Lúc đó Trang Hồng Phi đều cho rằng, nếu là hắn đem võ kỹ liền đến thức thứ tư, tất nhiên có thể chiến thắng lâm thần. Như thế phía dưới, rất nhiều tự nhận là so Trang Hồng Phi thực lực hơi mạnh, hoặc là nắm giữ sánh ngang Trang Hồng Phi thực lực nội môn đệ tử, nhất thời liền điên cuồng tìm kiếm lâm thần, muốn thông qua chiến thắng cái sau, thành công leo lên trời cực bảng. Chỉ là... Lâm thần mấy ngày qua này một mực tại bên ngoài làm tông môn nhiệm vụ, bọn hắn mặc dù muốn khiêu chiến lâm thần, cũng tìm không thấy hắn. Mà giờ khắc này, biết được lâm thần đã trở về tông môn, bọn hắn như thế nào có thể bỏ lỡ khiêu chiến lâm thần cơ hội. Rất nhiều đệ tử kết bạn mà đi, nhanh chóng hướng lâm thần ở tiểu viện mà đi. Một ít đệ tử, cả càng là trực tiếp thi triển ra bộ pháp, hy vọng tại mọi người phía trước tiên đuổi tới, người chọn đầu tiên chiến Lâm Thần. Lâm Thần nghe được sau lưng rất nhiều đệ tử tiếng nói, không khỏi có chút im lặng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên cực bảng thời điểm, cũng là lòng sinh rung động, nhưng cũng không ngờ tới rất nhiều đệ tử nhìn trời cực bảng coi trọng như thế, từng cái muốn thông qua khiêu chiến hắn thành công leo lên trời cực bảng. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần trực tiếp hướng tiểu viện của hắn mà đi. Bây giờ cách nội môn thi đấu chỉ có thời gian một năm, Lâm Thần nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Mà lần này làm xong tông môn nhiệm vụ trở về tông môn, Lâm Thần dự định đem tu vi tăng lên tới thiên cương cảnh. So với luyện thể cảnh võ giả, thiên cương cảnh võ giả đan điền lượng chân khí càng nhiều, chân khí trong cơ thể tinh thuần vô cùng, thi triển ra võ kỹ cũng là phá lệ cường đại. Tỷ như hoàng cấp trung cấp võ kỹ, nếu là thiên cương cảnh võ giả thi triển đi ra, uy lực của nó, so luyện thể cảnh võ giả thi triển đi ra phải cường đại không chỉ gấp mấy lần. Bất quá võ giả một khi tiến vào thiên cương cảnh, muốn tiếp tục đột phá, như vậy ngoại trừ chân khí trong cơ thể lượng đạt đến bên ngoài, còn cần đối với võ đạo có cảm giác ngộ, không phải vậy, cho dù võ giả chân khí trong cơ thể lượng đạt đến, tu vi cũng khó có thể đột phá. Chính là cái gọi là bình cảnh, cũng chính vì vậy bình cảnh, thiên tài võ giả cùng võ giả bình thường chênh lệch, liền sẽ ở trên thiên cương cảnh giai đoạn bên trong cấp tốc kéo ra. Dù sao thiên tài thiên phú võ học đều tốt, đối với võ học tốc độ lĩnh ngộ, so võ giả bình thường nhanh rất nhiều, đột phá tu vi đứng lên tự nhiên cũng nhanh vô cùng. Trở về tới trong tiểu viện, Lâm Thần lúc này chuẩn bị bế quan khổ tu. Trong phòng, Lâm Thần khoanh chân trên giường, linh hồn hắn lực khẽ động, trước mặt lập tức xuất hiện vài bình bên trong phẩm tụ khí đan cùng với vài bình thượng phẩm tụ khí đan. Thượng phẩm tụ khí đan dược công hiệu cường đại, so dùng bên trong phẩm tụ khí đan tu luyện hiệu quả mạnh hơn không ít. Những thứ này thượng phẩm tụ khí đan, vẫn là Lâm Thần tại Kim Dương Thành lúc, chém giết tự xưng bước cao âm tàn trung niên nhân được tới, mà phía trước phục dụng thiên linh đan tu luyện lúc, Lâm Thần đã sử dụng một chút thượng phẩm tụ khí đan, bây giờ còn lại 4 bình. Lấy ra một hạt thượng phẩm tụ khí đan, Lâm Thần mở to miệng, trực tiếp nuốt xuống. Theo cái này thượng phẩm tụ khí đan vào trong bụng, trong cơ thể hắn lập tức nhiều hơn một cỗ thiên địa linh khí dòng lũ, cỗ này thiên địa linh khí cực kỳ khổng lồ. Đem hắn thể nội các đại kinh mạch chút xuống đầy, một cỗ phồng lên cảm giác tự nhiên sinh ra. Bất quá rất nhanh, trong đầu của hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp xả chi lực, đem hắn trong kinh mạch thiên địa linh khí trong nháy mắt hấp thu không còn một mảnh. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, lần nữa lấy ra một hạt thượng phẩm tụ khí đan, há miệng liền nuốt xuống. Ngay tại hắn lần nữa nuốt vào một hạt thượng phẩm tụ khí đan không lâu, trong đầu của hắn tiểu đỉnh bỗng nhiên phun ra một cỗ tinh thuần thiên địa linh khí, theo tới còn có một cỗ mạnh mẽ hấp xả chi lực, đem hắn sau đó nuốt vào thượng phẩm tụ khí đan biến thành dược hiệu toàn bộ hấp thu. Thấy vậy một màn, Lâm Thần lập tức thi triển ra chân liên tâm quyết, nhanh chóng luyện hóa cỗ này đi qua tiểu đỉnh tinh luyện đi qua thiên địa linh khí. Tiểu đỉnh tinh luyện đi qua thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần, tại chân liên tâm quyết xa xa không ngừng thi triển phía dưới, thiên địa linh khí nhanh chóng bị luyện hóa. Một lần đại chu thiên tuần hoàn, hai lần đại chu thiên tuần hoàn. Thời gian từng giờ trôi qua, nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Lâm Thần liền đem viên thứ nhất thượng phẩm tụ khí đan biến thành thiên địa linh khí luyện hóa xong tất, bất quá cùng một thời gian, trong đỉnh nhỏ liền lần nữa phun ra một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí. Lâm Thần tiếp tục thi triển chân liên tâm quyết luyện hóa thiên địa linh khí, một bên lấy ra một hạt thượng phẩm tụ khí đan, há miệng nuốt vào. Lòng vòng như vậy, theo Lâm Thần không ngừng phục dụng thượng phẩm tụ khí đan, luyện hóa thiên địa linh khí, trong đan điền hắn chân khí nhất thời lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Uống, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí, làm hắn tinh thần có chút mỏi mệt, quát khẽ một tiếng phía sau, hắn đưa tay ra, đem thượng phẩm tụ khí đan lấy ra, há miệng liền nuốt vào một hạt. Làm xong cái này sau đó, hắn hơi hơi cắn răng, lại lấy ra một hạt thượng phẩm tụ khí đan, nuốt xuống. Sử dụng đồng thời hai hạt thượng phẩm tụ khí đan, thượng phẩm tụ khí đan dược công hiệu cường đại, thích hợp với thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao phục dụng, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, thượng phẩm tụ khí đan biến thành thiên địa linh khí tinh thuần, số lượng cũng muốn một chút nhiều. Bởi vậy, Lâm Thần có thể chịu nổi, nhưng là chính là bởi vì cái này, Lâm Thần luyện hóa về sau, lấy được lượng chân khí muốn so những võ giả khác tương đối ít một chút. Mà phía trước, Lâm Thần phục dụng đại lượng thượng phẩm tụ khí đan tu luyện, chân khí trong cơ thể hắn đã đạt đến sung mãn trạng thái, đã có sắp đột phá dấu hiệu. Chỉ là muốn đem đột phá tu vi đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, vẻn vẹn là một hạt thượng phẩm tụ khí đan là không đủ. Theo hai hạt thượng phẩm tụ khí đan nuốt vào, trong cơ thể hắn các đại kinh mạch nhất thời truyền đến một cỗ mạnh mẽ phồng lên cảm giác, nhưng Lâm Thần sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, mồ hôi lạnh xoát xoát xuống. Phảng phất các đại kinh mạch muốn bị những thiên địa linh khí này no bạo đồng dạng. Lâm Thần hung hăng cắn răng, áp chế lại thể nội các đại trong kinh mạch bốn phía tán loạn thiên địa linh khí. Chẳng mấy chốc, trong đầu của hắn lần nữa truyền đến một cỗ hấp xả chi lực, đem cỗ này thiên địa linh khí toàn bộ hấp thu. Hô, theo cỗ này thiên địa linh khí bị tiểu đỉnh hấp thu, Lâm Thần thể nội nguyên bản phồng lên vô cùng kinh mạch, lập tức buông lỏng xuống đi, Lâm Thần kìm lòng không được thở nhẹ một hơi. Một lát sau, tiểu đỉnh phun ra một cỗ thiên địa linh khí, tinh thuần vô cùng. Bắt đầu luyện hóa, chân liên tâm quyết là huyền cấp cấp thấp công pháp, cùng chia lục trọng, không có tăng lên một trọng, luyện hóa thiên địa linh thức giận tốc độ còn lớn hơn tăng lên nhiều. Lâm Thần chân liên tâm quyết bây giờ đã tu luyện tới đệ nhị trọng, hắn luyện hóa thiên địa linh thức giận tốc độ, so với cùng giai võ giả nhanh mấy lần. Trong cơ thể hắn thiên địa linh khí, bị cấp tốc luyện hóa. Mà theo cỗ này thiên địa linh khí bị luyện hóa, trong đan điền hắn chân khí cũng là nhanh chóng tăng thêm, hội tụ vào một chỗ, muốn xông phá tầng kia bình cảnh, xung kích luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Phá cho ta, ong ong, tại Lâm Thần quát khẽ một tiếng bên trong đan điền hắn chân khí, hội tụ thành một cái viên cầu, cuối cùng phát ra ong ong thanh âm, phá tan tới, số lớn chân khí tan ra bốn phía, tràn ngập ở đan điền trong không gian, tạo thành một cỗ nồng đậm vô cùng sương mù. Cùng lúc đó, Lâm Thần khí thế trên người bỗng nhiên dâng lên, cả người nhìn tinh thần sáng láng. Luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, Lâm Thần sắc mặt vui mừng, trải qua liên tục không ngừng tu luyện, tu vi của hắn, cuối cùng từ luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong lại hướng phía trước một bước, chính là thiên cương cảnh sơ kỳ, hắn tu luyện độ khó, so với phía trước đột phá mấy cái cảnh giới đều phải khó khăn. Đổi lại những võ giả khác, muốn từ luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian. Mà Lâm Thần, bất quá là không tới một tháng, liền thành công từ luyện thể cảnh đệ cửu trọng hậu kỳ đột phá đến luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Đè xuống kích động trong lòng, Lâm Thần đem ánh mắt đặt ở trước mặt vài bình tụ khí đan bên trên. Ngoại trừ bên trong phẩm tụ khí đan bên ngoài, nguyên bản 4 bình thượng phẩm tụ khí đan, bây giờ chỉ còn lại có không đến một bình. Mới vừa rồi không ngừng luyện hóa khổ tu bên trong, Lâm Thần càng là phục dụng 3 bình thượng phẩm tụ khí đan. Càng quan trọng chính là, còn lại đan dược, chỉ sợ là không đủ để nhường tu vi của hắn đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ là mấu chốt tính một bước, Lâm Thần không dám khinh thường, nhất thiết phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đi trước mua sắm một chút đan dược, Lâm Thần trầm ngâm một chút, trong lòng làm xong quyết đoán. Thượng phẩm tụ khí đan đắt đỏ thưa thớt, ở bên ngoài có rất ít bán. Bất quá Lâm Thần phía trước tại Kim Dương Thành lúc chém giết đại lượng yêu thú, lấy được rất nhiều tam cấp, tứ cấp nội đan, những thứ này nội đan, hoàn toàn có thể bán ra, hoặc cùng chuyên môn luyện chế đan dược cửa hàng, thỉnh đối phương luyện chế đan dược. Quyết định chú ý phía sau, Lâm Thần liền mở cửa, đi ra phía ngoài. Bây giờ chính vào sáng sớm, Hùng Vĩ Sơn Phong ở giữa tràn ngập một tầng mê mê mang mang sương mù màu trắng, nhìn phảng phất nhân gian tiên cảnh đồng dạng, tiên khí mờ mịt. Lâm Thần hít sâu một hơi, nhất thời liền cảm thấy từng sợi thiên địa linh khí bị hắn hút vào trong bụng. Trong lòng thầm khen một tiếng, Thiên Cực Tông tọa lạc chi địa không hổ là thiên địa linh khí hội tụ chi địa. Phanh phanh phanh, trong lúc hắn muốn mở ra tiểu viện đại môn thời điểm, đột nhiên, một hồi trầm muộn tiếng đập cửa vang lên. Lâm Thần ngơ ngác một chút, chậm rãi đem sân lớn cửa mở ra. Lập tức, liền nhìn thấy một người mặc Thiên Cực Tông nội môn đệ tử phục sức người thanh niên. Trên mặt mang theo một tia kiêu ngạo nhìn xem Lâm Thần. Thanh niên này nhìn bất quá 19 tuổi tả hữu, nhưng hắn tu vi, dĩ nhiên đã là thiên cương cảnh trung kỳ. Thanh niên đánh giá Lâm Thần một mắt, làm phát giác được Lâm Thần khí tức trên thân lúc, hắn hai con ngươi không khỏi khẽ híp một cái nói, luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong. Hơn một tháng trước, ngươi còn tại luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ, lợi hại. Ngắn ngủi không đến 2 tháng, càng là từ luyện thể cảnh đệ bát trọng hậu kỳ đột phá đến đệ cửu trọng đỉnh phong. Lâm Thần đồng dạng là đánh giá đối diện thanh niên, không nói một lời. Ha ha, bất quá coi như ngươi đột phá tu vi cũng không quan hệ. Lâm Thần, ta là Lữ Chính Thanh, ta muốn khiêu chiến ngươi ở trên thiên cực trên bảng thứ tự. Lữ Chính Thanh cười nhạt một tiếng, đồng thời không chút đem Lâm Thần để vào mắt. Trong miệng hắn nói, trực tiếp đi vào tiểu viện đi, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng giảo hoạt, nói, Lâm Thần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, không bằng dạng này, lần này khiêu chiến. chúng ta thêm một chút đồ vật, áp 5 bình trung phẩm tụ khí đan, ngươi có dám? 5 bình trung phẩm tụ khí đan, nghe nói như thế, Lâm Thần trong lòng hơi động. Hắn lần này ra ngoài vốn là chuẩn bị mua sắm đan dược, tiếp đó xung kích thiên cương cảnh sơ kỳ. Cái này Lữ Chính Thanh lấy ngũ phẩm trung phẩm tụ khí đan làm tiền đặt cược, khiêu chiến hắn, đang phù hợp ý hắn. Bất quá, so với trung phẩm tụ khí đan, thượng phẩm tụ khí đan đối với Lâm Thần tu luyện hiệu quả lớn hơn nữa. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói có thể, bất quá tiền đặt cược đổi thành một bình thượng phẩm tụ khí đan. Giống Lữ Chính Thanh như vậy, khiêu chiến gia nhập vào tiền đặt cuộc chuyện dĩ vãng cũng không hiếm thấy, trên thực tế rất nhiều ngày cực trên bảng đệ tử chịu đến khiêu chiến lúc, cũng sẽ đưa ra giống điều kiện. Chỉ là bình thường đưa ra bực này yêu cầu, đều là đối với thực lực mình cực kỳ thật tin. Không phải vậy nếu là không có đủ thực lực, còn đưa ra như thế yêu cầu, chẳng phải là tương đương không công tiễn đưa đan dược cho người khác. Lữ Chính Thanh nghe vậy, không khỏi lần nữa sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Thượng phẩm tụ khí đan so trung phẩm tụ khí đan chân quý rất nhiều, dược hiệu cũng càng vì cường đại, Lữ Chính Thanh trong tay cũng không có bao nhiêu thượng phẩm tụ khí đan. Càng làm hắn hơn giật mình là, hắn đưa ra 5 bình trung phẩm tụ khí đan, cũng là bị Lâm Thần đổi thành một cái bình thượng phẩm tụ khí đan. Chẳng lẽ Lâm Thần sẽ không sợ thua với chính mình, liên đới thượng phẩm tụ khí đan cũng thua trận sao? Bất quá chợt, hắn bỗng dưng cười nhẹ một tiếng, nói thượng phẩm tụ khí đan. Lâm Thần, thượng phẩm tụ khí đan thuộc về đan dược cao cấp, ngươi có không? Lâm Thần chỉ là luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, mà thượng phẩm tụ khí đan bình thường là thiên cương cảnh hậu kỳ hoặc thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả sử dụng. Lâm Thần tu vi như thế, trong tay có hay không thượng phẩm tụ khí đan còn là một cái vấn đề, dù sao thượng phẩm tụ khí đan cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Lâm Thần mặt không biểu tình, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một bình cuối cùng thượng phẩm tụ khí đan, để ở một bên trên bàn đá. Thấy vậy một màn, Lữ Chính Thanh không khỏi hai con ngươi nhíu lại, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hảo, Lâm Thần, đã ngươi muốn tiễn đưa thượng phẩm tụ khí đan cho ta, vậy ta đón lấy chính là... Lữ Chính Thanh trong lòng kinh ngạc Lâm Thần tự tin, bất quá hắn tự nhận thực lực mình không tầm thường, huống chi tu vi của hắn so Lâm Thần cao hơn nhiều. Nói, hắn bỗng nhiên thể nội vang lên một đạo thanh âm rất nhỏ, ngay sau đó, liền nhìn thấy hắn trên hai tay hiện ra từng đạo hoa mỹ thanh lam bản giao quang mang. Lâm Thần, không nên đem ta cùng với Tạ Vĩ cùng Trang Hồng Phi so sánh, ngươi có thể đánh bại hai người bọn họ, nhưng chưa chắc có thể chiến thắng ta. Lữ Chính Thanh trong miệng từ tốn nói, ta tu luyện công pháp là huyền cấp cấp thấp công pháp, võ kỹ cũng là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, bàn về thực lực, so với Tạ Vĩ cùng Trang Hồng Phi chỉ có thể cao, sẽ không thấp. Hôm nay, người tất thua không thể nghi ngờ. Lữ Chính Thanh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay duỗi ra, chiêu Lâm Thần một quyền đánh tới. Bá quyền thức thứ nhất, bá đạo ngang ngược, chỉ một thoáng, khí thế của hắn trở nên ngang ngược vô cùng, cả người phảng phất trong rừng bá hổ, hung mãnh vô cùng. Lữ Chính Thanh tu luyện bá quyền là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, uy lực cường hoành, lại so với phía trước bị Lâm Thần đánh bại Trang Hồng Phi, Lữ Chính Thanh rõ ràng đối với huyền cấp cấp thấp võ kỹ nghiên cứu sâu hơn, cái này bá quyền thi triển đi ra, khí thế uy vũ, uy lực càng là so Trang Hồng Phi thi triển lửa xanh sáu kiếm lợi hại rất nhiều. Thấy vậy một màn, Lâm Thần mặt không biến sắc, Lữ Chính Thanh thực lực cường đại, nhưng Lâm Thần trong khoảng thời gian này khổ tu, thực lực tiến triển rất lớn. Đối mặt Lữ Chính Thanh, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Thân thể của hắn chấn động, bỗng nhiên toàn thân cao thấp lóe ra từng đạo kim hoàng tia sáng, rực rỡ vô cùng. Uống, ngay sau đó, Lâm Thần một quyền hướng Lữ Chính Thanh công kích mà đến. So với Lữ Chính Thanh thi triển huyền cấp cấp thấp võ kỹ bá quyền, Lâm Thần một quyền nhìn thực sự quá đơn giản, bất quá mặc dù như thế, Lâm Thần uy lực của một quyền này cũng không thể khinh thường. Cổ đồng luyện thể quyết Lâm Thần đã tu luyện đến đệ tứ trọng cổ đồng kim thân. Quyền lực của hắn sớm tại một tháng trước, liền đạt đến 33.000 cân, đi qua một tháng này khổ luyện, bây giờ càng là thẳng bức 34.000 cân. Cho dù là hắn tùy ý một quyền, cũng không phải bình thường võ giả có thể tiếp nhận. Bành, hai cái lập lòe khác biệt tia sáng nắm đấm chạm vào nhau cùng một chỗ, nhất thời vang lên một đạo nặng nề vô cùng âm thanh, tương giao chỗ, phóng ra từng đạo rực rỡ màu sắc quang mang. Ngay sau đó, hai người cơ thể đều là hướng về sau lui mấy bước. Lâm Thần mặt không biến sắc, mà Lữ Chính Thanh nhưng là trên mặt thoáng qua một vòng kinh ngạc, vừa rồi một quyền kia, Lữ Chính Thanh thế nhưng là vận dụng huyền cấp cấp thấp võ kỹ, nhưng vẫn cũng là không có có thể đem Lâm Thần đánh bại. Bá quyền thức thứ hai, xưng vương xưng bá, hắn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa nâng lên song quyền, chiêu Lâm Thần công kích mà đến. Nắm đấm của hắn ở giữa không trung nhanh chóng chớp động, khí thế mãnh liệt như nước thủy triều. Lâm Thần mặt không đổi sắc, hắn đồng dạng là duỗi ra nắm đấm, một thước mê tung quyền thi triển mà ra. Lập tức, nắm đấm của hắn ở giữa không trung liên tục lóe lên, làm cho người hoa mắt. Phanh phanh phanh phanh, mấy đạo quyền cùng quyền tiếng va chạm vang lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy Lữ Chính Thanh bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lâm Thần cũng là hướng về sau lùi mấy bước, bất quá so với Lữ Chính Thanh, nhưng là tốt không biết bao nhiêu. Vừa rồi một quyền, Lâm Thần chỉ là vận dụng 2 vạn 5 ngàn cân quyền lực, bất quá ngay cả như vậy, cũng không phải bình thường thiên cương cảnh trung kỳ võ giả có thể đối phó. Lữ Chính Thanh thực lực cường đại, nhưng đối mặt Lâm Thần nặng đến 2 vạn 5 ngàn cân quyền lực, cũng không thể tránh khỏi sẽ bị đánh bay. Lữ Chính Thanh ngã trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thở dốc phút chốc, từ dưới đất đứng lên, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh mẽ hơn ta nhiều như thế? Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói, không có cái gì không thể nào. Nghe xong Lâm Thần mà nói, Lữ Chính Thanh trên mặt thoáng qua một vòng đổi phế, không cam lòng, hắn trầm mặc phút chốc, nói ta thua, Lâm Thần, khó trách ngươi có thể lên thiên cực bảng, nguyên lai thực lực của ngươi đã đạt đến tình trạng như thế. Nói, Lữ Chính Thanh lấy ra một bình thượng phẩm tụ khí đan, để ở một bên trên bàn đá, chiêu Lâm Thần hơi hơi chắp tay, liền muốn rời đi. Nhưng mà, ngay tại Lữ Chính Thanh đang muốn rời đi lúc, đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên. Lâm Thần ở nơi nào, cút ra đây cho ta. Thức thời một chút, tốt nhất là nhường ra thiên cực bảng vị trí, không phải vậy, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là làm nằm trên giường 3 tháng. Âm thanh có chút thô kệch, theo thanh âm rơi xuống, liền nhìn thấy một cái khôi ngô thanh niên từ ngoài cửa đi đến. Đi tới thanh niên khôi ngô, tu vi đồng dạng là thiên cương cảnh trung kỳ, khí thế của nó so với Lữ Chính Thanh, Tạ Vĩ bọn người nhưng là không hề yếu. Bất quá chợt, cái này thanh niên khôi ngô nhìn thấy Lữ Chính Thanh, không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nói, Lữ Chính Thanh, người như thế nào cũng ở nơi đây. La Phong, Lữ Chính Thanh nhìn thấy cái này thanh niên khôi ngô, không khỏi híp đôi mắt một cái. Tên gọi La Phong thanh niên khôi ngô tu vi cùng Lữ Chính Thanh đồng dạng, lẫn nhau hai người cũng lẫn nhau quen biết, nhưng lại không thể nào đối phó. La Phong hiển nhiên là tới chọn chiến Lâm Thần, Lữ Chính Thanh trong lòng biết được Lâm Thần thực lực, hắn hơi hơi ngừng lại, một lòng muốn xem La Phong chê cười, trên mặt mang một nụ cười nói, La Phong, người tới chọn chiến Lâm Thần. Bất quá ta phải cho ngươi biết, muốn chọn chiến Lâm Thần, phải áp một bình thượng phẩm tụ khí đan, ngươi dám sao? Một bình thượng phẩm tụ khí đan, La Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới chọn chiến Lâm Thần, còn muốn áp một bình thượng phẩm tụ khí đan. Mà phải biết thượng phẩm tụ khí đan thế nhưng là đan dược cao cấp, nơi bình thường, căn bản xuất liên tục bán cũng không có. Bất quá có lẽ là vì tại Lữ Chính Thanh trước mặt chứng minh chính mình, La Phong hừ nhẹ một tiếng, nói ta có sao không dám. Huống chi, liền xem như áp một bình thượng phẩm tụ khí đan, Lâm Thần có thể cầm đi sao? Hôm nay, ta nhất định có thể nhất cử vấn đỉnh thiên cực bảng. La Phong một phen nói khí thế 10 phần, tựa hồ hắn nếu là không thể đánh bại Lâm Thần, đó chính là thiên lý bất dung đồng dạng. Lâm Thần nhưng là ở một bên đánh giá La Phong, tên La Phong này tu vi là thiên cương cảnh trung kỳ, bàn về tu vi, thực lực, cùng Lữ Chính Thanh bọn người không kém nhiều. Mà Lữ Chính Thanh có lẽ là phía trước bại bởi Lâm Thần một bình thượng phẩm tụ khí đan, trong lòng có chỗ không cam lòng, lại thêm hắn cùng với La Phong lại không đối phó, lúc này mới chẳng những không có báo cho cái sau tình huống. Ngược lại khích lệ La Phong chọn chiến Lâm Thần. Lâm Thần, người chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị kỹ càng chúng ta mà bắt đầu. Hừ, Lâm Thần, người nếu là thức thời, tốt nhất là tự nhận thua, nhường ra thiên cực bảng vị trí, không phải vậy La Phong âm thanh ông ông, đinh tai nhức óc. Nghe vậy, Lâm Thần mặt không biểu tình, trong miệng nói, không phải vậy thì thế nào. Không phải vậy liền chuẩn bị nằm trên giường 3 tháng. La Phong hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên cả người hướng phía trước đập ra. Phảng phất một đầu lão hổ đồng dạng, hai cánh tay cũng tại trong chốc lát chuyển biến, tựa hồ đã biến thành một đầu liệt hổ lợi trảo, chiêu Lâm Thần thân thể thẳng tắp chộp tới. Hắn một kích này, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó võ kỹ, nếu là đổi lại những võ giả khác, đối mặt La Phong một kích này, chỉ sợ là tất nhiên bị nắm trúng, cuối cùng trong chốc lát đánh mất sức chiến đấu. Một bên Lữ Chính Thanh trong lòng hết sức rõ ràng La Phong thực lực, nhưng lại như cũ đối với hắn không có chút nào phần thắng. Hắn thấy vậy một màn, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, chờ lấy nhìn La Phong chê cười. Ngay tại La Phong sắp công kích được Lâm Thần thời điểm, Lâm Thần cơ thể bỗng nhiên lóe ra một hồi cổ đồng tia sáng, cả người phảng phất một tôn kim Phật đồng dạng, rực rỡ lộng lẫy. La Phong bị lâm thần trên người đột nhiên biến hóa giật mình nảy người, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh, trong chốc lát liền minh bạch lâm thần thi triển là một loại nào đó luyện thể công pháp. Hắn khẽ quát một tiếng, lợi trảo tăng thêm tốc độ, chiêu lâm thần ngược chộp tới, muốn nhất cử đem cái sau đánh bại. Nhưng hắn tốc độ nhanh, lâm thần tốc độ nhanh hơn hắn. La Phong tay chảo tại vị ở lâm thần trước mặt không đến một mét chỗ, lâm thần bỗng nhiên duỗi ra nắm đấm, liên tục đánh ra hai quyền. Phanh phanh, một quyền công kích tại La Phong tay trên vuốt, một quyền công kích tại La Phong trên ngực. A, ngay sau đó, chính là một đạo nặng nề âm thanh, La Phong mở to miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể phảng phất diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất từng ngụm thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cái này La Phong thần sắc tràn đầy không thể tin. Hai quyền, lâm thần vẻn vẹn công kích hắn hai quyền, La Phong liền bị đánh bay. Thừa nhận, lâm thần thần sắc không thay đổi. Một bên Lữ Chính Thanh cũng là sắc mặt biến thành hơi kinh ngạc. Lâm thần vừa rồi cái kia hai quyền, vận dụng quyền lực tuyệt đối so với cùng hắn đại chiến lúc vận dụng quyền lực đại, mà cũng từ lâm thần thi triển cái này hai quyền, đã chứng minh lâm thần thực lực, rõ ràng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lữ Chính Thanh nhìn thật sâu lâm thần một mắt, trên mặt như có điều suy nghĩ. Phía trước hắn đã từng nghe nói, lâm thần đánh bại Trang Hồng Phi thời điểm, là thắng hiểm, nhưng từ vừa rồi lâm thần biểu hiện đến xem, hắn đánh bại Trang Hồng Phi, bất quá dễ như trở bàn tay thôi. Một bên khác, La Phong từ dưới đất đứng lên, trên mặt thoáng qua một vòng đỏ bừng chi sắc, nguyên bản hắn còn buông lời xưng muốn đem lâm thần đánh nằm trên giường 3 tháng, nhưng kết quả, cái sau nhưng là hai quyền đánh bại hắn. La Phong đem một bình thượng phẩm tụ khí đan đặt ở trên bàn đá, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Chính Thanh một mắt, sau khi hừ nhẹ một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa. Cáo từ, Lữ Chính Thanh cũng hướng lâm thần hơi hơi chắp tay, đi ra cửa phòng trực tiếp rời đi. Chờ hai người sau khi rời đi, lâm thần ánh mắt rơi vào trên bàn đá ba bình thượng phẩm tụ khí đan bên trên, cái này ba bình tụ khí đan, trong đó một bình nguyên bản là chính hắn, mặt khác hai bình, nhưng là hắn từ Lữ Chính Thanh cùng La Phong trên thân hai người thắng được. Bất quá vẻn vẹn hai bình thượng phẩm tụ khí đan, vẫn như cũ là không đủ để lâm thần đột phá đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Lâm thần trầm ngâm một chút, vẫn là có ý định xuống núi một chuyến, mua sắm một chút đan dược trở về. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị xuống núi lúc, lại là mấy người đi tới tiểu viện của hắn bên trong. Mấy người này, mỗi một cái tu vi cũng là thiên cương cảnh trung kỳ, thần sắc phách lối, đồng dạng là muốn thông qua chiến thắng lâm thần, tiến vào thiên cực bảng. Lâm thần mang theo ý cười, bây giờ tại hắn xem ra, mấy người này tới khiêu chiến hắn, không khác tiến đưa thượng phẩm tụ khí đan cho hắn. Đang thương nghị hảo áp một bình thượng phẩm tụ khí đan phía sau, lâm thần lấy một loại, phí hết rất lớn lực, mới chiến thắng đối thủ biểu hiện, hiện ra cho rất nhiều muốn khiêu chiến hắn nội môn đệ tử. Gặp lâm thần, thật vất vả chiến thắng đối thủ, nhất thời làm chư đa nội môn đệ tử đại vì hưng phấn. Lâm thần thực lực đại khái so lâu năm thiên cương cảnh trung kỳ võ giả hơi mạnh, ta bây giờ sắp đột phá đến thiên cương cảnh hậu kỳ, áp chế hắn hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, ta tu luyện một môn huyền cấp cấp thấp võ kỹ, đánh bại hắn bất quá là vài phút sự tình. Xem ra ta leo lên trời cực bảng đã thế không thể đỡ. Mặc kệ chư đa nội môn đệ tử nghĩ như thế nào, bọn họ cùng lâm thần giao thủ, lâm thần thật vất vả đánh bại bọn hắn phía sau, những người này liền khuôn mặt không cam lòng, từng cái đều là cho là mình kém một chút liền thắng, kém một chút liền leo lên trời cực bảng. Chỉ là, mỗi một cái cũng là kém một chút như vậy. Mấy ngày kế tiếp, lâm thần liền ở tại trong tiểu viện, yên lặng chờ thiên cực tông nội môn đệ tử đi lên khiêu chiến. Một nhóm mấy người đi vào lâm thần tiểu viện, không ra ngoài dự liệu chủ động đưa ra khiêu chiến. Thương nghị hảo áp chú phía sau, lâm thần từng cái đánh bại mấy người này. Mấy người này tại cực kỳ không cam lòng trong thần sắc, mắng mắng xoa bóp thả một câu ngoan thoại, liền hôi lưu lưu đi. Đánh bại mấy người này, lâm thần lấy được thượng phẩm tụ khí đan đã đạt đến 16 bình. 16 bình thượng phẩm tụ khí đan, nếu là đến thiên cực tông ở dưới phiên chợ mua, sợ rằng phải hao phí một bút không rẻ hạ phẩm linh thạch, lại còn chưa nhất định có thể mua được. Dù sao thượng phẩm tụ khí đan đã là thuộc về đan dược cao cấp, ở bên ngoài rất khó mua sắm. Bất quá theo lâm thần không ngừng đánh bại rất nhiều đến đây khiêu chiến đệ tử, một số người cũng phát giác không thích hợp. Từ vừa mới bắt đầu, lâm thần chính là hiểm hiểm chiến thắng, đến rồi đối mặt thực lực có thể cùng thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả sánh ngang đệ tử, hắn vẫn như cũ là hiểm hiểm chiến thắng. Chư đa nội môn đệ tử không phải kẻ ngu, một chút phân tích, lập tức liền phát hiện không thích hợp. Càng về sau, khi lấy được bị lâm thần hai quyền đánh bại La Phong xác nhận phía sau, Chư đa nội môn đệ tử rốt cuộc hiểu rõ, Lâm Thần rõ ràng là đang giả heo ăn hổ, thừa dịp bọn hắn đưa ra khiêu chiến kiếm lấy bọn họ thượng phẩm tụ khí đan. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bị Lâm Thần đã đánh bại nội môn đệ tử hô to âm hiểm. Chỉ là tỉ thí đưa ra áp chú một bình thượng phẩm tụ khí đan lúc, chư đa nội môn đệ tử một lòng cho là mình có thắng không thua, liền cũng không nghĩ nhiều, hiện tại bọn hắn muốn đổi ý, nhưng cũng không còn kịp rồi. Thấy không có đệ tử lại đến khiêu chiến chính mình, Lâm Thần không khỏi cảm thấy đáng tiếc, bất quá cũng không có quá mức để ý, hắn lúc trước trong chiến đấu đã chiếm được 16 bình thượng phẩm tụ khí đan, xem như kiếm một khoản lớn. Lâm Thần trên mặt mang nụ cười, thuê một thất thanh ô mã phía sau, trực tiếp thẳng hướng chân núi phiên chợ mà đi. 16 bình thượng phẩm tụ khí đan số lượng không tính thiếu, nhưng xung kích thiên cương cảnh nhất định phải chuẩn bị phong phú, bởi vậy Lâm Thần vẫn là có ý định đi tới một chuyến phiên chợ, mua sắm một chút đan dược trở về. Ba ngày sau, Thiên Cực Tông dưới trướng phiên chợ. Cái này phiên chợ tới gần Mạc Liên Sơn Mạch, rất nhiều từ Mạc Liên Sơn Mạch đi ra ngoài võ giả nối liền không dứt, có chút náo nhiệt. Lâm Thần không có nhìn đông nhìn tây, thẳng đến một nhà đan dược phô mà đi. Đan dược phô chúng cái này khác đang có không thiếu võ giả tại mua sắm đan dược, thị nữ nhìn thấy Lâm Thần đi tới, mặt nở nụ cười nói, công tử, chúng ta ở đây đủ loại đan dược đều đủ, không biết công tử cần gì dạng đan dược. Nghe vậy, Lâm Thần trong lòng hơi động, đan dược cao cấp khó tìm, vậy cửa hàng, có rất ít loại đan dược cao cấp này bán ra, bởi vậy Lâm Thần liền định dùng trong tay hắn tam cấp, tứ cấp yêu thú nội đan, cho cửa hàng chuyên môn luyện đan sư luyện chế ra đan dược cao cấp. Bất quá nếu là có đan dược cao cấp bán ra, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lâm Thần hướng thị nữ khẽ gật đầu, nói ta cần một chút phụ trợ tu luyện đan dược cao cấp. Đan dược cao cấp, thị nữ sững sờ, hơi hơi do dự một chút, nàng nói, công tử, đan dược cao cấp chúng ta không có quyền làm chủ, công tử xin chờ chốc lát, ta lập tức thỉnh trưởng quỹ tới. Nàng hướng Lâm Thần hơi hơi khom người, tiếp lấy liền nhanh chóng hướng lên lầu. Gặp tình hình này, Lâm Thần không khỏi hai mắt sáng lên. Chẳng lẽ ở đây thật là có phụ trợ tu luyện đan dược cao cấp? Một lát sau, thị nữ đi theo một cái phát tướng trung niên mập mạp từ trên thang lầu đi xuống. Trung niên mập mạp khuôn mặt chân thành, tay hắn mang theo một cái hòm gỗ, đi đến Lâm Thần trước mặt, trên mặt lộ vẻ cười đạo, công tử, ta là bổn điếm trưởng quỹ, công tử mời tới bên này, chúng ta xương phòng nói. Lâm Thần khẽ gật đầu, tại trung niên mập mạp dẫn đầu dưới, đi vào một gian trong xương phòng. Giá xương phòng không lớn, bên trong có mấy tòa ghế dựa mềm, Lâm Thần cùng trung niên mập mạp riêng phần mình ngồi ngay ngắn phía sau, trung niên mập mạp cười nói, không biết công tử cần gì dạng đan dược cao cấp. Cái gọi là đan dược cao cấp, bình thường đều là chỉ đối với võ giả tu luyện trợ giúp cực lớn, lại khó mà luyện chế, tài liệu luyện chế hiếm thấy đan dược. Lâm Thần trầm ngâm một chút, hắn chuẩn bị xung kích thiên cương cảnh sơ kỳ, tự nhiên mua là tu luyện phụ trợ loại đan dược cao cấp. Trung niên mập mạp nghe xong Lâm Thần mà nói phía sau, trên mặt thoáng qua một vòng do dự, chần chờ một chút, nói công tử, người cũng biết, đan dược cao cấp khó tìm. Công tử cần phụ trợ tu luyện loại đan dược cao cấp, cửa hàng chúng ta không có, bất quá. Tuy nhiên làm sao, Lâm Thần đạo, trung niên mập mạp dừng một chút, tiếp tục nói, đan dược cao cấp luyện chế rất khó, lại cần tài liệu luyện chế, so với cấp thấp đan dược khó tìm hơn rất nhiều. Tỷ như cùng là tụ khí đan, cực phẩm tụ khí đan cùng thượng phẩm tụ khí đan, đều cần yêu thú nội đan. Nhưng cực phẩm tụ khí đan cần cấp 5 yêu thú nội đan, mà thượng phẩm tụ khí đan chỉ cần tứ cấp yêu thú nội đan. Trừ cái đó ra, loại đan dược cao cấp này luyện chế rất dễ dàng thất bại. Một đoạn thời gian trước, cửa hàng chúng ta siêu tập đại lượng yêu thú nội đan, đã từng luyện chế qua cao cấp nội đan, nhưng thất bại hơn trăm lần, cũng chỉ là luyện chế ra 3 bình thượng phẩm tụ khí đan, ngược lại là bán thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, chúng ta có hơn 20 bình. Ở trên Thiên Linh Đại Lục, luyện đan sư địa vị là cực kỳ tôn cao. Đặc biệt là có thể luyện chế đan dược cao cấp luyện đan sư, dù sao đan dược đối với võ giả tác dụng không cần nói cũng biết, luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược cao cấp, tự nhiên cũng liền chịu đến võ giả tôn sùng. Mà bồi dưỡng được một cái có thể luyện chế đan dược cao cấp luyện đan sư, đồng dạng cực kỳ rườm rà, lại còn cần làm tốt lãng phí đại lượng linh thạch chuẩn bị. Một cái luyện đan sư, ngay từ đầu luyện đan thời điểm, nhất định sẽ thất bại rất nhiều lần, cuối cùng không ngừng luyện tập mới có thể luyện chế ra thành phẩm đan dược đi ra. Đến nỗi luyện đan sư thất bại đan dược, có chút trong đó mang theo rất nhiều tạp chất, võ giả căn bản không thể phục dụng, nếu là ăn vào, không những không có thể giúp trợ tu luyện, ngược lại sẽ hư hao võ giả kinh mạch trong cơ thể, tạo thành hậu quả không thể lường được. Cũng có một chút trong đan dược tạp chất ít, nhưng so sánh chân chính thành phẩm đan thuốc, loại đan dược này hiệu quả muốn chênh lệch rất nhiều, lại lâu dài phục dụng, cũng sẽ dẫn đến võ giả kinh mạch bị hao tổn. Loại đan dược này liền bị võ giả xưng là nửa thành phẩm đan thuốc. Nửa thành phẩm đan thuốc tại trong võ giả cũng là rất được hoan nghênh, dù sao chỉ cần không dùng quá nhiều, võ giả sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Lâm Thần phục dụng đan dược tu luyện, cũng là đi qua tiểu đỉnh tinh luyện, nửa thành phẩm đan thuốc ăn vào, cho dù là có tạp chất, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện phía sau, cũng sắp biến tinh thuần vô cùng. Cái này bán thành phẩm đan dược, đối với Lâm Thần mà nói, liền như là thành phẩm đan thuốc đồng dạng, cho dù là phục dụng đại lượng, cũng sẽ không đối với Lâm Thần kinh mạch có chút ảnh hưởng. Khác biệt duy nhất, chính là nửa thành phẩm đan thuốc không có thành phẩm đan thuốc dược hiệu hảo, nhưng cho dù như thế, so với bên trong phẩm tụ khí đan, hắn dược hiệu cũng muốn mạnh rất nhiều. Bán thành phẩm đan dược cao cấp, Lâm Thần trong lòng có dự định, bất quá như cũ mặt không biểu tình, trong miệng nói. Đúng vậy, công tử ngươi xem trung niên mập mạp không nắm được chú ý, cái này nửa thành phẩm đan thuốc võ giả phục dùng đại lược, đối với võ giả kinh mạch cũng là sẽ có ảnh hưởng, mà một vài gia tộc lớn, đại tông môn đệ tử, đối với cái này loại nửa thành phẩm đan thuốc, căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Lâm Thần trầm ngâm một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nói, hảo, ta toàn bộ muốn. Nghe vậy, trung niên mập mạp sắc mặt lập tức vui mừng quá đổi nói, công tử, đan dược toàn bộ ở đây, chúng ta cái này liền giao dịch. Ân, Lâm Thần khẽ gật đầu, công tử, thượng phẩm tụ khí đan tổng cộng là 3 bình, bán thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan là 26 bình. Hết thảy giá trị 53,000 hạ phẩm linh thạch, liền thu công tử 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Trung niên mập mạp vẻ mặt tươi cười, đem hắn nguyên bản sách theo tới hòm gỗ mở ra, lập tức lộ ra chai chai đan dược. Trước hết nhất lấy ra là 3 bình thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, cùng Lâm Thần phía trước lấy được vài bình thượng phẩm tụ khí đan giống nhau như đúc. Mà sau đó trung niên mập mạp lấy ra bán thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, thì màu sắc có chút phạc hoàng, rõ ràng mang theo một chút tạp chất, thêm vào một điểm bên ngoài. Nó ẩn chứa thiên địa linh khí, so với thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, cũng chênh lệch một điểm. Những thứ khác cơ hồ cùng thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan không có bao nhiêu khác nhau. Lâm Thần quan sát một cái phía sau, tay vừa lột, lấy ra một cái trang thỉnh có 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch nạp giới, đưa cho trung niên mập mạp, thuận tay cũng từ sau giả trong tay đem đổ đầy đại lượng đan dược hòm gỗ tiếp nhận. Cùng công tử hợp tác quả nhiên thẳng thắn, về sau công tử còn cần đan dược gì, cứ việc đến cửa hàng chúng ta tới. Trung niên mập mạp ý niệm đảo qua nạp giới, linh thạch sau khi xác nhận không có sai lầm, trên mặt của hắn nụ cười mạnh hơn, hai mắt híp mắt cơ hồ không nhìn thấy con mắt. Đổi lại là những võ giả khác, là tuyệt đối không dám phục dụng nhiều như vậy bán thành phẩm đan dược. Bán thành phẩm đan dược trong đó tạp chất mặc dù so sánh lại báo hỏng đan dược phải thiếu rất nhiều, nhưng võ giả nếu là dùng lâu dài, cũng sẽ đối với thể nội kinh mạch tạo thành ảnh hưởng. Mà Lâm Thần khác biệt, hắn dùng đan dược, cũng là đi qua tiểu đỉnh tinh luyện qua. Bởi vậy, cho dù là bán thành phẩm đan dược, đi qua tiểu đỉnh tinh luyện đi qua, tạp chất trong đó cũng sắp tiêu trừ không còn một mảnh, Lâm Thần cho dù phục dụng đại lượng, cũng sẽ không đối với thể nội kinh mạch tạo thành ảnh hưởng. Mua sắm hảo đan thuốc phía sau, Lâm Thần đứng lên, đang muốn rời đi, cái kia trung niên mập mạp thấy thế, đột nhiên nói, công tử nhưng có yêu thú nội đan, cửa hàng chúng ta đại lượng thu mua. So với bán thành phẩm đan dược, yêu thú trong nội đan đồng dạng chứa đại lượng tạp chất. Bất quá cùng bán thành phẩm đan dược bất đồng chính là, yêu thú nội đan nắm giữ yêu thú thú tính, võ giả phục phía dưới, có cực lớn có thể sẽ chịu đến thú tính ảnh hưởng, cuối cùng biến thành một đầu đánh mất lý trí, chỉ biết giết hại hình người yêu thú. Ân, có một chút, nghe xong trung niên mập mạp mà nói, Lâm Thần trong lòng hơi động. Tại Kim Dương Thành gặp phải thú triều lúc, Lâm Thần chém giết đại lượng yêu thú, mà chút yêu thú nội đan, liền cũng bị Lâm Thần lấy xuống. Những thứ này yêu thú nội đan chỗ dùng lớn nhất không gì bằng luyện chế đan dược, bất quá Lâm Thần đồng thời không có ý định dễ dàng như vậy đem các loại yêu thú nội đan bán ra. Tứ cấp yêu thú nội đan lại là rất nhiều đan dược cao cấp tài liệu luyện chế, càng quan trọng chính là, đan dược cao cấp khó tìm, bởi vậy, Lâm Thần dự định đem các loại yêu thú nội đan, đổi thành đan dược cao cấp. Công tử không ngại bán ra cho cửa hàng chúng ta, giá tiền dễ thương lượng. Trung niên mập mạp nở nụ cười, nói, hảo. Người trước nhìn kỹ hãng nói, Lâm Thần hơi hơi trầm ngâm một chút, linh hồn hắn lực khẽ động, lấy ra một cái tràn đầy đại lượng tam cấp, từ cấp nội đan nạp giới, đưa cho trung niên mập mạp. Ha ha, cũng tốt, trung niên mập mạp khẽ gật đầu, đem nạp giới nhận lấy, nhưng mà, khi hắn dùng ý niệm đảo qua nạp giới lúc, thần sắc của hắn lập tức biến đổi, trong miệng hít một hơi lãnh khí nói cái này, nhiều như vậy yêu thú nội đan. trong nạp giới tam cấp đan dược chỉ ít có hơn 300 mai, tứ cấp nội đan cũng có hơn 100 mai. Như vậy đa tình đan dược, nếu là gia tộc nào đó, hoặc thế lực bán ra, hắn cũng sẽ không thất thố như vậy, dù sao gia tộc, thế lực là đoàn thể, có thật nhiều võ giả ra ngoài săn giết yêu thú, có thể nhanh chóng nhận được yêu thú nội đan. Nhưng Lâm Thần chỉ là một người, lại hắn mới luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, lại duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy tam cấp, tứ cấp đan dược. Bất quá chợt, trung niên mập mạp thần sắc có chút kích động lên. Cao giai yêu thú nội đan vốn là hiếm thấy, Lâm Thần duy nhất một lần lấy ra nhiều như thế, cơ hồ tương đương với cửa hàng mấy tháng thu mua, mà nhiều như vậy yêu thú nội đan, cũng đầy đủ cửa hàng nếm thử luyện chế đại lượng đan dược cao cấp. Không biết công tử dự định như thế nào bán ra những thứ này yêu thú nội đan. Trung niên mập mạp đè xuống kích động trong lòng, trong miệng vội vàng nói. Nghe vậy, Lâm Thần nhưng là khẽ lắc đầu, những thứ này yêu thú nội đan Lâm Thần cũng không tính bán ra, mà là dự định hối đoái thành đan dược cao cấp. Nhìn thấy Lâm Thần lắc đầu, trung niên mập mạp lập tức trong lòng căng thẳng, nói chỉ cần công tử đem các loại yêu thú nội đan bán ra cho bản điếm bên trong đan dược công tử giảm còn 80% mua sắm, ngươi xem như thế nào. Lâm Thần cười cười, nói ta không thiếu linh thạch, ta cần đan dược cao cấp. Đan dược cao cấp, trung niên mập mạp sững sờ, nghi hoặc nhìn Lâm Thần. Vừa rồi hắn không phải đã bán ra không thiếu đan dược cao cấp cho Lâm Thần sao, như thế nào cái sau vẫn còn cần. Gặp tình hình này, Lâm Thần vẫn như cũ là mặt mỉm cười nói, những thứ này yêu thú nội đan, ta có thể miễn phí cung cấp cho quý điếm, nhưng luyện chế ra đan dược, vô luận là thành phẩm, vẫn là bán thành phẩm đan dược, ta muốn 6 thành. Cái này, nghe xong Lâm Thần mà nói, trung niên mập mạp chần chờ. Bọn hắn thu mua yêu thú nội đan vì chính là vì luyện chế đan dược cao cấp, sau đó lấy ra đi bán ra, mà giờ khắc này Lâm Thần há miệng liền muốn 6 thành, bọn hắn có chút chịu không được, dù sao luyện chế đan dược cao cấp, ngoại trừ yêu thú nội đan bên ngoài, còn cần khác rất nhiều hiếm thấy tài liệu. Ha ha, bồi dưỡng một cái có thể luyện chế đan dược cao cấp luyện đan sư, cần hao phí đại lượng tài liệu, ta bây giờ miễn phí cung cấp yêu thú nội đan cho quý điếm, sách đi luyện chế ra đan dược 6 thành, cũng không quá đáng a. Lâm Thần không chút hoang mang, trong miệng chậm rãi nói. Muốn bồi dưỡng được một cái có thể luyện chế đan dược cao cấp luyện đan sư cũng không phải dễ dàng như vậy, đang luyện đan sư trong quá trình luyện chế, khó tránh khỏi sẽ có thất bại, một cái đang tại học tập luyện đan sư thất bại số lần sợ rằng sẽ càng nhiều, mà luyện đan một khi thất bại, như vậy sẽ thiệt hại đại lượng đan dược tài liệu, hao phí đại lượng linh thạch. Nghe xong Lâm Thần mà nói, trung niên mập mạp trên mặt lập tức có chút do dự, chính như Lâm Thần nói tới, tiệm bọn họ phô luyện đan sư vẫn chỉ là một cái sơ cấp luyện đan sư, bằng không thì cũng sẽ không ở phía trước hơn 100 lần luyện chế thượng phẩm tụ khí trong nội đan, chỉ lấy được 3 bình thượng phẩm tụ khí đan. Huống chi, Lâm Thần lần này miễn phí cung cấp yêu thú nội đan cho cửa hàng luyện chế đan dược, Lâm Thần mặc dù có thể được luyện chế ra đan dược 6 thành, nhưng cửa hàng lấy được lợi tức cũng không nhỏ, luyện đan sư đối với luyện chế đan dược cao cấp độ thuần thục chắc chắn để thăng rất nhiều. Nghĩ đến một khi luyện đan sư có thể đem luyện chế đan dược cao cấp xác suất thành công đề cao, cửa hàng sẽ đạt được đại lượng lợi tức, trung niên mập mạp lập tức cắn răng nói, hảo. Bất quá luyện chế đan dược cần chuẩn bị rất nhiều sự vật, sẽ hao phí không thiếu thời gian, công tử e rằng 2 tháng sau đó mới có thể cầm tới đan dược. Lâm Thần khẽ gật đầu, lần này hắn xuống núi mục đích đã đạt đến, tạm thời không hề thiếu đan dược, đã nói đạo cái này không sao, 2 tháng sau ta lại đến chính là. À, vậy thì cảm ơn công tử xin yên tâm, bản điếm uy tín tuyệt đối có thể để cho công tử hài lòng, luyện chế ra đan dược tuyệt sẽ không giấu giếm một tơ một hào. Trung niên mập mạp cười rạng rỡ, thần sắc kích động. Như thế tốt lắm bất quá, Lâm Thần cười cười, hắn bây giờ người mặc là Thiên Cực Tông nội môn đệ tử trang phục, góc áo bên trên có dấu Thiên Cực Tông ấn ký, trung niên này mập mạp cho dù có tâm, cũng không dám đối với Thiên Cực Tông đệ tử lừa gạt. Dù sao cái này phiên chợ thế nhưng là từ Thiên Cực Tông quản lý. Hướng trung niên mập mạp ước định cẩn thận phía sau, Lâm Thần liền chắp tay, đi ra ngoài cửa. Mà trung niên mập mạp, nhưng là cười rạng rỡ đem Lâm Thần đưa ra lối vào cửa hàng. Lần này cùng đan dược phô giao dịch, Lâm Thần hết thảy lấy được 3 bình thượng phẩm tụ khí đan, 26 chai rưỡi thành phẩm thượng phẩm tụ khí đan, lại thêm lúc trước hắn cùng Thiên Cực Tông đệ tử khác tỉ thí thắng được đan dược, cùng với bản thân hắn liền có một bình. Bây giờ trên người của hắn thượng phẩm tụ khí đan liền hết thảy có 20 bình. Giao cho đan dược phô luyện chế đan dược yêu thú nội đan, ngoại trừ viên kia cấp 5 cấp thấp lang vương nội đan bên ngoài, còn lại cũng toàn bộ giao cho đan dược phô luyện chế đan dược. Lâm Thần chỉ chờ 2 tháng sau tới nhận lấy đan dược liền có thể. nhìn qua trên đường núi liền không dứt đám người, Lâm Thần tâm tình vui vẻ, lần này cùng đan dược phô giao dịch, hắn ít nhất mấy tháng không cần lo lắng thiếu khuyết đan dược vấn đề. Công tử thưởng ăn miếng cơm a. Ngay tại Lâm Thần dò xét đám người thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo thê lương âm thanh. Lâm Thần theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái bốn mươi mấy tuổi phụ nữ, tay nâng lấy một cái không trọn vẹn bát sứ, thân sắc cầu khẩn nhìn qua Lâm Thần, tại phụ nữ bên cạnh, còn ngồi xổm một cái ước chừng 6 tuổi tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy cho bụi, người mặc quần áo, cũng tận là lấp lỗ, nhìn có chút keo kiệt. Phụ nữ nhìn thấy Lâm Thần nhìn qua, không khỏi thần sắc càng thêm vội vàng, trong miệng cầu khẩn nói, công tử phát thiện tâm, thưởng ăn miếng cơm. Lâm Thần khẽ thở dài một tiếng, giống phụ nữ như vậy, trên đường ăn xin dân nghèo Lâm Thần không hiếm thấy đến. Những người này, có chút là bởi vì nam nhân nhà mình tiến vào Mạc Liên Sơn mạch săn giết yêu thú, cuối cùng bỏ mình tại yêu thú trong tay, hoặc là trong nhà điền sản ruộng đất bị người thôn tính, bất đắc dĩ ra ngoài ăn xin, sinh hoạt gian khổ, cuối cùng rơi thân chết dị địa đất khách. Đi đi đi, các ngươi nếu là còn dám ngăn trở công tử đường đi, ta gọi người đánh gãy chân của các ngươi. Còn không mau cút cho ta. Ngay tại Lâm Thần dò xét này đối phụ nữ thời điểm, đan dược phô trung niên mập mạp đi ra, thần sắc hắn âm lệ lớn tiếng gầm thét phụ nữ hai người, chợt lại đối Lâm Thần nói, công tử không cần để ý tới các nàng, trực tiếp đi chính là. Nghe vậy, Lâm Thần khẽ lắc đầu, cười nói, không sao. Nói, Lâm Thần đi về phía trước hai bước, tay vừa lộn, lấy ra một túi chứa 50 khối hạ phẩm linh thạch cho túi, nói cầm những thứ này hạ phẩm linh thạch, chính mình đi tìm cái công tác a. A, đa tạ công tử đại ân đại đức khó mà hồi báo. Phụ nữ kích động mặt tràn đầy nước mắt, hai tay run rẩy đem Lâm Thần trong tay cho túi nhận lấy, chợt nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người tiểu nữ hài, đạo tiểu tây, còn không mau cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu nữ hài rất nghe lời, hai mắt trong suốt nhìn qua Lâm Thần, thanh âm trong trẻo vô cùng. Lâm Thần cười cười, hơi hơi phất phất tay nói, không cần cảm ơn ta. 50 khối hạ phẩm linh thạch, đối với Lâm Thần mà nói cũng không tính nhiều, nhưng đối với phụ nữ hai người mà nói, bất ăn bất mặc, đủ để khiến các nàng nửa năm không cần làm chuyện cũng sẽ không chịu đói. Phụ nữ đối với Lâm Thần cảm kích vô cùng. Một bên khác, trung niên mập mạp không ngờ tới Lâm Thần lại trợ giúp phụ nữ hai người, thần sắc hắn hơi hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thần một mắt, chợt trầm ngâm một chút, nói tất nhiên vị công tử này đều nói bảo, bản điếm lại vừa vặn nhận người, ngươi liền dẫn hài tử lưu lại bản điếm a. A, cảm ơn trưởng quỹ, ta nhất định làm việc cho tốt. Phụ nữ cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngươi liền tạ vị công tử này. Trung niên mập mạp gặp phụ nữ nhìn qua, thần sắc có chút chán ghét nói. Nghe xong trung niên mập mạp mà nói, phụ nữ nhanh chóng hướng Lâm Thần nói lời cảm tạ, trong nội tâm nàng tin tưởng, nếu như không phải Lâm Thần, trung niên mập mạp là tuyệt đối sẽ không chiêu nàng lưu lại đan dược phô. Lâm Thần trong lòng tin tưởng trung niên mập mạp muốn nhân cơ hội cùng hắn tạo mối quan hệ, dù sao Lâm Thần mới luyện thể cảnh đệ cửu trọng đỉnh phong, liền có thể duy nhất một lần lấy ra như vậy đa tình đan dược, thực lực không thể nghi ngờ, là nhất đẳng thiên tài, cùng Lâm Thần tạo mối quan hệ, đối bọn hắn có lợi vô hại. Hắn cười gật gật đầu, đang muốn phải hướng trưởng quỹ cáo từ, lúc này phụ nữ kia bỗng nhiên lấy ra một khối ngọc bội, thần sắc vô cùng cảm kích nói, công tử đại ân đại đức khó mà hồi báo, mong rằng công tử nhận lấy ngọc bội kia. Ân, Lâm Thần sững sờ, hắn cứu tế này đối phụ nữ, chỉ là tùy tính cái gọi là, cũng không từng nghĩ muốn cái gì hồi báo. Bất quá đàn bà này cũng là một mảnh hảo tâm, Lâm Thần hơi hơi gật đầu, nói, vậy xin đa tạ rồi. Nói, hắn đem ngọc bội kia nhận lấy, cũng không nhìn kỹ, liền thu vào chữ vật linh giới bên trong. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần trong chiều năm mập mạp chắp tay cáo từ, liền cưỡi trên thanh ô mã, thẳng đến Thiên Cực Tông phương hướng mà đi. Kết thúc tập 8, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh YouTube Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.